Chương 1118, lâm thời tổ đội. Công kích vì ở gì hai võ giả, nhảy lên thật cao, song kiếm tề phát, một kích này đủ để muốn vì ở gì mệnh. Hiện tại là núi tuyết đại lục vào lúc giữa trưa, cái kia một điểm không có ý nghĩa ánh sáng chiếu xạ qua đến, đối với người bình thường tới nói cùng đêm tối không khác, nhưng là tại võ giả trong mắt, vẫn là có rất lớn khác biệt. Liên tại bọn hắn giơ kiếm bổ xuống thời điểm, cảm giác được sau lưng có một cái cự đại bóng ma bao phủ tới. Làm trung vị thần, cảm giác của bọn hắn cực kỳ nhạy cảm giác được có người sau lưng đột kích, hai người không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn chính xác. Tạm thời đình chỉ đánh giết VRG, trước hóa giải sau lưng nguy cơ lại nói. Hai người đồng thời thu kiếm, không quay đầu lại trực tiếp liền là phản thủ đối thứ. Nhưng là kiếm trong tay đâm ra đi, đâm trúng đối phương, nhưng thật giống như đâm tới tảng đá. Trường kiếm đâm vào Lâm Chân phụ kim trên khải giáp mặt, loại này không có đạt tới chúa tể vũ trang trình độ trường kiếm, căn bản không có đối Lâm Chân tạo thành cái gì sát thương, phát ra một chuỗi khó nghe chói tai tiếng vang, mang theo một chuỗi ánh lửa. Một chiêu thất thủ, liền không còn có lật bản cơ hội, Lâm Chân hai cái to lớn móng vuốt vươn ra ngoài, đột nhiên bắt lấy hai đầu người, hung hăng đánh vào nhau. Răng rác một tiếng, hai cái đầu tại chỗ vỡ vụn. Có đôi khi làm ra lựa chọn chính xác, không nhất định liền có thể sống mệnh, thực lực tuyệt đối chênh lệch tăng thêm liệu địch sai lầm, trực tiếp để bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lâm Chân một chiêu đánh giết hai người, không có chút nào dừng lại, lăng không quay đầu, đối công kích rít ra trong hai người bên trái cái kia, một ngụm liền cắn. Lâm Chân thời khắc này đầu to so phòng ở còn lớn hơn, bày đầu khẽ cắn, thân trên không chung đối thủ căn bản không có tránh né chỗ trống. Cái kia trung vị thần cũng coi như cao mình, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lúc trực tiếp phát ra tinh thần trùng kích. Chỉ cần có thể để Lâm Chân dừng lại một phần vạn giây, hắn liền có cơ hội tránh thoát một kiếp. Nhưng là hắn trước kia mọi việc đều thuận lợi thúy mang hậu kỳ tinh thần lực, thật giống như trứng gà đánh trúng sắt thép, tại Lâm Chân khổng lồ như là biển cả tinh thần lực trước mặt hôi phi yên diệt. Chẳng những không có để Lâm Chân dừng lại, ngược lại là để hắn đầu góc của mình ở vào kịp thời trạng thái. Sau đó liền không có sau đó, Lâm Chân há to miệng rộng, một ngụm đem cái này trung vị thần trực tiếp nuốt xuống. To lớn răng nanh đóng mở, cái này trung vị thần liền đã bị nghiền thành cặn bã. Nếu như mấy người này chết tại trong tay người khác, có lẽ còn có linh hồn trốn vào thần giới cơ hội, nhưng là tại Lâm Chân trước mặt là không tồn tại loại này hiện tượng, lô đen chi lực lượng vừa thi triển, trực tiếp để mấy người này hình thần câu diện. Cũng không phải là cái này mấy trung vị thần quá cúi bắp, mà là Lâm Chân xuất thủ đột nhiên, mọi người đối lực phòng ngự của hắn cùng tinh thần lực đoán chừng không đủ, giao thủ một cái liền bị thiệt lớn. Chém dưa thái rau xử lý ba người, vừa mới vẫn là 7 đối 3 cục diện trong nháy mắt biến thành 4 cặp 4. Thần minh cùng đồng cấp tinh hà cự thú chiến đấu, là muốn có một ít thế yếu, mấy người lập tức có chút mắt trợn tròn. Hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể hay không chiến thắng vấn đề, mà là có thể hay không toàn thân trở ra vấn đề. Trong đó dẫn đầu trung vị thần đánh một tiếng hô lên, địch nhân có viện binh, rút lui. Hắn xoay người chạy, còn có một người thì là theo hắn chạy, hai bên ngoài hai người còn muốn đem thụ thương sở sản nạ mang đi, nhưng là ít ra cùng vì ở gì đã nổi giận gầm lên một tiếng nào tới, diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Chân lần này không hề động, trận chiến đấu này cục diện đã định, hắn cũng không cần đoạt cái kia hai cái nóng lòng biểu hiện người danh tiếng. Bắc vực liên minh hai người hơi chống cự, liền từ bỏ mang đi sở sản nạ ý đồ. Hoảng hốt chạy trốn. Mấy người cũng không có đuổi theo, sơ sản nạ cánh thụ thường, nhu cầu cấp bách tu dưỡng, thần minh mặc dù có rất mạnh sức khôi phục, nhưng là cái kia đâm xuyên nàng cánh liên thương có rất mạnh tính ăn mòn, nhất định phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Ba cái người đi tới Lâm Chân bên người. Kim gia tê giác vây quanh Lâm Chân vòng vo hai vòng, to lớn trâu trong miệng phát ra sợ hãi thán phục. Anh em, được a. Lô đen thú nha, tinh hà cự thú tẩu thú nhất tộc vương giả. Mới hạ vị thần hậu kỳ liền xử lý ba trung vị thần, ta trước kia thế mà chưa nghe nói qua ngươi, mới tới. Không đợi Lâm Chân trả lời, vì ở gì liền mở miệng, ngươi cái này lao ngưu chuyện gì xảy ra. Người ta cứu được chúng ta, vẫn là phải trước cảm tạ một chút lại hỏi lung tung này kia a. Ít ra giật mình, vội vàng đối Lâm Chân biểu thị cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Lâm Chân khoát khoát tay, lung lay to lớn đầu lâu, đầu đầy liệt liệt lông bờm lay động, ta không quá thói quen loại này hình thái hạ giao lưu. Mọi người vẫn là khôi phục hình người a. Mấy đạo quang mang lóe lên, mọi người hoàn toàn khôi phục nhân thân. Vì ở gì cùng ít ra không có gì đáng ngại, một chút vết thương nhỏ không quan trọng, chỉ có sở sản nạ cánh tay trái thụ thương, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Sở sản nạ biến thành mỹ nữ, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Chân nhìn. Trong lòng có của nàng chút không cam lòng, Lâm Chân tuần tự cứu vì ở gì cùng ít ra, nhưng lại đối nàng sở sản nạ tình cảnh làm như không thấy. Cái này khiến tự nhận tuyệt sắc trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Vì ở gì cùng ít ra đối đãi Lâm Chân thái độ lại phá lệ tốt, ít ra tới vô vô Lâm Chân bả vai, huynh đệ, ta cái mạng này là ngươi cứu được, thế nhưng là ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta gọi Lâm Chân, mới vừa tới đến Tinh Tú Hải. Tốt, về sau chúng ta liền là huynh đệ, ta cùng vì ở gì cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ngươi ở chỗ này có cái gì không rõ cùng cần chúng ta cứ việc nói. Vì ở gì càng là nói, Lâm huynh đệ, chúng ta đang tìm kiếm giới thạch, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Thu tập được giới thạch về sau, chúng ta cùng một chỗ trở lại điểm tụ tập, có một bữa cơm no đủ, ta mời khách. Không đợi Lâm Chân trả lời, Sơ Sản Nạ mở miệng nói, các ngươi có thể hay không đừng nói nhiều như vậy, ta còn thụ thương đâu, nhanh thu thập xong liền đi đi thôi, người ta Lâm Chân khả năng chỉ là đi ngang qua đâu. Ít ra hai người nhất thời có chút xấu hổ, bọn hắn thật đúng là không có hỏi thăm Lâm Chân ý kiến đâu, biểu hiện có chút quá nhiệt tình. Bất quá Lâm Chân lại mỉm cười một cái, ta tạm thời cũng không có việc gì. Vậy trước tiên cùng mấy vị bận bịu một hồi, sau đó cùng đi điểm tụ tập nhìn xem. Ít ra cùng vì ơ gì lập tức đại hỉ, hai người bọn họ vốn chính là nhiệt tình người, Lâm Chân cứu được bọn hắn tự nhiên cảm kích. Sở Sản Nạ thì là nghiêng đầu đi không nói, hiển nhiên là tại buồn bực. Bất quá lúc này cũng không ai chú ý tới những này, Lâm Chân ba người bọn hắn bắt đầu thu thập giới thạch. Giới thạch ở vào băng lãnh phía dưới mặt đất, nhưng là cái này khó không được mấy người, giới thạch đều đã bị trận pháp vây khốn. Chỉ cần độn thổ xuống dưới thu thập là có thể. Vì ở gì cùng ít ra nhau nhau biến thành áo giáp, sau đó đối Lâm Chân chào hỏi một tiếng, chui vào bùn trong đất. Huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên thu thập giới thạch đi, ngươi liền xem chúng ta à, nhìn xem chúng ta mang đến bó lớn tài phú. Ít ra hữu tâm khoe khoang, muốn đại triển thân thủ. Lâm Chân đối với hai người khoa tay một cái ủng hộ thủ thế, xem như cổ vũ. Hắn có thể cảm giác được tầm bảo đằng nơi cổ tay rất nhỏ dị động, hiển nhiên là dưới chân có nhiều thứ. Hẳn là những cái kia giới thạch. Bất quá Lâm Chân không hề động, hắn muốn trước nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, ở bên cạnh Sở Sản Na mở miệng. Lâm Chân, mặc dù ngươi cứu được ít ra cùng vì ở gì hai người, nhưng là mọi người là đồng tộc, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, hy vọng ngươi không cần vì vậy mà cho rằng bọn họ vì ngươi làm cái gì đều là chuyện đương nhiên, mọi người cùng nhau tổ đội, cuối cùng thu hoạch cũng là căn cứ nỗ lực tỷ lệ đến phân phối, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Chương 1119 Phân phối, đến. Lâm Chân nở nụ cười, ta không phải ngày đầu tiên khi võ giả, một chút quy củ vẫn hiểu. Sở Sản Nạ hơi có vẻ hài lòng gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút cảm kích Lâm Chân, chỉ là không cam lòng Lâm Chân thế mà cứu cái kia hai cái thô lỗ nam tử, lại xem chính mình cái này mỹ nữ như không, để nàng có chút tự tôn gặp khó. Nếu là Lâm Chân có thể thức thời một chút, nàng không ngại cho Lâm Chân một chút chỗ tốt, mang mang người mới này. Gia hỏa này là lỗ đen thú. Đây chính là cấp cao nhất tinh hà cự thú, mặc dù chỉ là một hạ vị thần nhưng biểu hiện ra thực lực kinh người cùng thiên phú chiến đấu, nếu là có thể thu nạp đến tiểu đội mình đến, ngày sau tiểu đội thực lực đem sẽ tăng lên rất nhiều. Sở Sản Nạ thậm chí cảm thấy đến, chính mình cái này tiểu đội nói không chừng có một ngày có thể khống chế đỉnh cấp phi hành cung điện, xuyên qua tại Tinh Tú Hải chỗ sâu, những cái kia kỳ vật vũ trang bó lớn thu hoạch cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng muốn để Lâm Chân biết. Tại cái này tiểu đội bên trong là ai nói tính. Một hồi về sau, vì ở gì cùng ít ra từ dưới đất chui ra, trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Đoán xem chúng ta hôm nay thu hoạch bao nhiêu. Vì ở gì nói. Sau một khắc ít ra liền không kịp chờ đợi công bố đáp án, 65 khỏa. Hai chúng ta tìm được 65 khỏa giới thạch. Sở Sản Nạ cũng là có chút kích động, nguyên lai tưởng rằng chỉ có 50 khỏa, không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Phân phối A Sở Sản Nạ. Những sự tình này bình thường đều là ngươi tới làm. Sở Sản Nạ gật gật đầu, liền muốn dựa theo trước kia quy củ phân phối. Trước kia ba người bọn họ, Sở Sản Nạ là đội trưởng, cầm nhiều nhất cái kia phần, ít ra cùng vị ở gì bình thường là chia đều. Nếu là lúc trước, cái này 65 khỏa giới thạch, Sở Sản Nạ muốn bắt 25 khỏa, hai người bọn họ một người 20. Thế nhưng là đang lúc nàng muốn phân phối thời điểm, ít ra nói, Sở Sản Nạ, hiện tại chúng ta có Lâm Chân đâu, thêm một người đâu. Sở Sản Nạ sững sờ, sau đó liền khẽ nhíu mày. Lâm Chân tại giới thạch thu thập trong chuyện này cũng không có làm cái gì cống hiến, ta lần này hy sinh một điểm, cho hắn 5 viên tốt, ba người chúng ta người một người 20 khỏa. Ít ra cùng vì ơ gì đều có chút xấu hổ, lần này cần không phải Lâm Chân cứu được bọn hắn, ba người bọn hắn khả năng đều xong, mặc dù Lâm Chân không cùng theo tìm kiếm giới thạch, nhưng là 5 viên cũng không tránh khỏi quá ít. Vậy ta cũng cho Lâm Chân 5 viên A. Ta cũng vậy. Cứ như vậy Lâm Chân liền có 15 viên, ba người chúng ta tốt. Ít ra cùng vì ở gì lần thứ nhất không có đồng ý Sở Sản Nạ ý kiến, thiện tự làm chủ đem chính mình một bộ phận phân cho Lâm Chân. Cái này khiến Sở Sạn Nạ có chút bất mãn, chen ép Lâm Chân tầm nhìn không có hoàn toàn đạt tới. Lâm Chân nhận lấy ba người giới thạch, thứ này đen nhánh, như là lớn chừng cái trứng gà, phía trên ẩn chứa thế giới chi lực, lấy ra xác thực có thể phát triển thần giới, bất quá đối với thực lực trực tiếp tăng lên không có tác dụng gì. Nhưng là một cái 1000 điểm tích lũy, thứ này cũng quả thật không tệ, Lâm Chân yên tâm thoải mái thu vào. Về phần Sở Sạn Nạ ý nghĩ như thế nào, thì là căn bản không tại Lâm Chân cân nhắc liệt kê. Phân phối xong giới thạch, Sở Sạn Nạ lấy ra mình xuyên qua cơ. Xuyên qua cơ là tinh tú hải một loại phi hành khí, không thuộc vu phi hành loại vũ trang, cũng không thuộc vu phi hành cung điện, chỉ là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng là khối lượng rất không tệ, tối thiểu nhất so Lâm Chân Lưu Ly Hào muốn tốt một chút, Sở Sạn Nạ có thể trở thành đội trưởng, ít ra cùng vì ở gì yêu thích là một mặt, mặt khác chính là nàng có vật này. Lâm Chân thấy qua, trao đổi điểm tích lũy cần 750 vạn, Lâm Chân tạm thời cũng là không có tiền mua. Xuyên qua cơ trưởng 8 mét, nội bộ chỉ có 4 chỗ ngồi, cảm giác có chút giống là địa cầu thời kỳ ô tô. Còn lại không gian toàn bộ đều là nhiên liệu kho, nơi này nhiên liệu là tình tú hải đặc sản năng lượng khối, cũng là cần điểm tích lũy trao đổi, càng tốt phi hành khí, liền cần càng tốt năng lượng khối. Giống như là loại kia đỉnh cấp phi hành cung điện, mỗi ngày năng lượng khối tiêu hao đều cần rất nhiều điểm tích lũy, nếu là gặp được địch nhân công kích, cái kia năng lượng khối càng là gấp đôi gấp bội tiêu hao. Sở Sạn Nạ ngồi ở vị trí tài xế, lập tức cảm thấy một chút đội trưởng uy nghiêm, đối còn lại ba người nói, lên đây đi, chuẩn bị trở về trình, lần này năng lượng khối tiêu hao không cần các ngươi thanh toán, ta một người gánh chịu. Ít ra cùng vì ơ gì cười hì hì đi lên, vì ơ gì ngồi ở phía trước, ít ra cùng Lâm Chân ngồi ở đằng sau. Sở Sạn Nạ, lần này chúng ta chẳng những thu hoạch giới thạch, còn đánh chết Bắc vực liên minh ba người, vừa mới Lâm Chân đã đem bọn hắn một chút tiêu ký cùng các loại vũ khí các loại tượng trưng đồ vật cho ta. Sau khi trở về chúng ta có thể thật tốt tuyên dương một cái Lâm huynh đệ, chúng ta cũng uy phong một lần. Sở Sạn Nạ nở nụ cười, mặc dù đánh giết Bắc vực người trong liên minh là chuyện tốt, nhưng là người lại không phải nàng giết, cái này khiến nàng có chút khó chịu. Không tiếp tục nói nhiều, xuyên qua cơ nhanh chóng khởi động, rất nhanh đạt đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh, tại núi tuyết đại lục không trung bay thật nhanh. Lâm Chân ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên, trong lòng suy nghĩ nhất định phải làm cái tốt một chút phi hành loại vật phẩm, không phải thăm dò tình tú hải liền làm ngộng. Mặt khác liền là hắn tu luyện sự tình, hiện tại Lâm Chân tu luyện có mấy cái phương hướng. Hồn thủ tạm thời không dùng tu luyện, dù cho thu được bản nguyên vũ trụ, Lâm Chân cũng không có khả năng trong thời gian ngắn xông qua thông thiên đài 25 tầng, muốn tu luyện cái thứ tư phân thân tạm thời là không cần nghĩ. Hắn hiện tại bản thể có thể tu luyện gen sinh mệnh, mà phân thân thì là có thể dùng để lĩnh ngộ cô tinh điếu tẩu truyền thụ cho hắn điệp ra chiến pháp. Chỉ cần đến điểm tụ tập, Lâm Chân liền trao đổi điểm tích lũy, trước hết để cho tầm bảo dây leo thăng cấp lại nói. Trong lòng suy nghĩ sự tình, trôi qua rất nhanh một giờ, xuyên qua cơ tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Một mảnh liên miên núi tuyết trong sân cốc, có một cái cự đại cánh đồng tuyết, nơi này chính là tinh hà cự thú liên minh điểm tụ tập. Cánh đồng tuyết bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút cự thú ở tại một chỗ, bởi vì sau khi biến thân hình to lớn, không có cái gì phòng ở có thể dung nạp bọn hắn, chỉ có thể lộ thiên mà ngồi. Xuyên qua cơ rơi xuống đất, mấy người đi xuống. Cao lớn điểm tụ tập trước cửa, hai cái thủ vệ tiến lên đón. Rất hiển nhiên bọn hắn đều rất quen, một người thủ vệ cười nói, Sở Sạn Nạ tiểu thư, hành động lần này có phải hay không lại tay không mà về nha. Không đợi ít ra bọn hắn trả lời, Sở Sạn Nạ trước đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh nơi này đi, đợi lát nữa ta sẽ liên lạc lại ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lâm Chân gật gật đầu, đứng dậy đi hướng cái này không tính náo nhiệt điểm tụ tập nội bộ. Hắn muốn đi tìm nơi này trông coi nhân viên, trực tiếp trao đổi vật phẩm. Đằng sau Sở Sạn Nạ mấy người tựa hồ bởi vì chuyện gì xảy ra tranh chấp, Lâm Chân mơ hồ nghe được đại khái cùng đánh giết Bắc vực liên minh sự tình có quan hệ. Lâm Chân nở nụ cười gằn, hắn đại khái cũng có thể đoán ra Sở Sạn Nạ ý nghĩ, có thể là muốn đem đánh giết Bắc vực người liên minh công lao gắn ở chính bọn hắn trên đầu a. Đánh giết chỉ là mấy địch nhân, cũng sẽ không có điểm tích lũy ban thưởng, loại chuyện này cũng muốn tranh thật sự là buồn cười mà hư vinh nữ nhân. Không có thực lực làm hậu thuẫn, còn tới chỗ tuyên truyền mình như thế nào đến, dạng này chỉ sẽ khiến địch nhân chú ý, cho mình trêu chọc tai họa, ít ra cùng vì ở gì cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ, có chút đáng tiếc. Lâm Chân rất mau đem chuyện này ném đến sau đầu, hắn bắt đầu quan sát điểm tụ tập nội bộ tình huống. Tụ tập ở chỗ này tinh hà cự thú, tựa hồ cũng tại khẩn cấp tu luyện, giống như tại vội vàng chuẩn bị cái gì. Hắn vừa quan sát một đường chạy chậm chậm, đi tới một gian to lớn nhà gỗ trước. Nơi này chính là núi tuyết đại lục điểm tụ tập trông coi vị trí, cũng là Lâm Chân muốn trao đổi vật phẩm địa phương. Chương 1120, bảo địa khai hoang. Mở cửa đi vào, bên trong ngồi một cái lao đầu râu bạc. Lao đầu nhìn Lâm Chân một chút, ha ha cười nói, tốt một đoạn thời gian không có cái mới gương mặt đi vào núi Tuyết Đại Lục, hoan nghênh ngươi nha người trẻ tuổi. Lao đầu thực lực rất mạnh, đỉnh phong thượng vị thần. Lâm Chân cũng là cười một tiếng, tiền bối tốt, ta muốn trao đổi một ít gì đó. Đổi đồ vật tốt, có thể cố ý chạy đến ta nơi này trao đổi, đều là hiểu được kinh doanh xử lý, chỉ có những cái kia phá ra chi tử mới sẽ trực tiếp tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong trao đổi. Nói một chút đi, muốn đổi cái gì? Lâm Chân trực tiếp lấy ra đồ vật của mình, chúa tể chi dịch cùng hoa thương hai đầu rắn. A, lại có chúa tể chi dịch, cái này nhưng là đồ tốt, một cái cơ hồ liền có thể cứu người một mạng, ngươi khẳng định muốn xuất thủ sao? Ta chỉ có thể cống hiến ra đi một dọn, còn lại hai dọn còn muốn mình giữ lại đâu, ngoài ra còn có thanh thương này cùng những đá này. Lâm Chân hoa thương đưa tới, còn có hôm nay thu hoạch giới thạch. Lão đầu dâu bạc rất nhanh đều cho Lâm Chân từng cái cất kỹ. Đồng thời tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong cho Lâm Chân tăng thêm điểm tích lũy. Chúa tể chi dịch 900 vạn, hoa thương 105 vạn, giới thạch 15.000, Lâm Chân hiện tại điểm tích lũy hợp kích 1.006 vạn năm. Có hơn 10 triệu điểm tích lũy, muốn hay không chọn lựa một thứ gì đâu. Cho ta tới một cái một nguyên tố kết tinh. Lâm Chân trực tiếp đổi một nguyên tố kết tinh. Một nguyên tố kết tinh là một cái quả táo kích cỡ tương đương đồ vật, một đoàn vàng lục giao nhau năng lượng kết tinh, bị để đặt tại một cái bịt kín trong thùng. Bưng trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng bên trong dư thừa năng lượng. Lâm Chân thận trọng thu hồi vật này, sau đó đối lao đầu dâu bạc nói, tiền bối, ta có thể hỏi một chút, nơi này rất nhiều người nhìn qua đang chuẩn bị cái gì, bọn hắn là muốn làm gì đi. Lao đầu dâu bạc cười ha hả nói, bọn hắn muốn đi khai hoang nhà, tinh tú hải bên trong, không gian quỷ dị khó dò, không thể thuấn di tiến lên, với lại địa hình vô cùng to lớn, rất nhiều nơi vô số năm đều không có bị người thăm dò qua. Có nhiều chỗ không gian chấn động về sau, sẽ xuất hiện mới địa hình địa vật, những địa phương này chúng ta xưng là bảo địa. Có thể tại bảo địa khai hoang người, thường thường sẽ có rất lớn thu hoạch, bây giờ cách chúng ta nơi này 40.000 tinh lý một chỗ không gian, đang tại chấn động bên trong, đợi đến chấn động kết thúc, những người này liền sẽ đi thám hiểm. Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, khai hoang. Vậy khẳng định sẽ có rất lớn thu hoạch. Đúng vậy, tinh tú hải bên trong, những cái kia thượng phẩm, cực phẩm chúa tể vũ trang, cơ bản đều là tại khai hoang thời điểm lấy được, càng lớn không gian chấn động, liền có khả năng thu hoạch được càng tốt vũ trang. Ta nhớ được hơn 300 năm trước, một lần cùng lần này quy mô không sai biệt lắm không gian chấn động, chúng ta nơi này khai hoang đoàn, liền đã từng thu được một kiện hạ phẩm phi hành cung điện, một kiện trung phẩm cánh chim cùng một kiện trung phẩm tinh thần phòng ngự chiếc nhẫn, cái kia thật đúng là một lần đại thu hoạch. Khai hoang một người đi có thể chứ? Lâm Chân hỏi. Lao đầu có chút lắc đầu, tốt nhất đừng một người đi. Bởi vì khai hoang đoàn cũng không chỉ chúng ta tộc của người, phụ cận rất nhiều tộc đàn thế lực, đều sẽ có người tới tham gia. Mà tất cả mọi người rất bài xích độc hành hiệp, khi tiến vào thời điểm, độc hành hiệp trừ phi thực lực mạnh siêu quần, nếu không rất dễ dàng bị vây công. Lâm Chân gật gật đầu, mặc dù hắn càng thêm hy vọng tự mình một người tiến về, nhưng nhìn đến tối thiểu khi tiến vào bảo địa cửa này bên trên, hắn thật đúng là không thể một người đi. Bị đám người vây công, chưa xuất sư đã chết loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm. Vậy cái này khối không gian chấn động lúc nào mới có thể kết thúc? Nơi đó là một vùng núi lửa địa khu, núi lửa phun trào dẫn phát không gian chấn động, đợi đến cái này núi lửa bảy phun trào hoàn tất, đại khái cần thời gian 10 năm a. Lâm Chân nghe xong cảm thấy có hy vọng, thời gian 10 năm tại trong quá trình tu luyện tới nói không đáng kể chút nào, một người tu luyện liền đi qua, hắn có lẽ còn có thể gặp phải. Cái này núi tuyết điểm tụ tập, là có một ít tuyết động có thể dùng đến ở lại, bất quá muốn thu lấy điểm tích lũy phí tổn. Một năm 5.000 điểm tích lũy, Lâm Chân hiện trong tay có 60.000 năm điểm tích lũy, cũng mua không là cái gì đồ vật, dứt khoát trực tiếp thuê một cái tuyết động 13 năm. Làm xong sau, Lâm Chân rời đi trông coi gian phòng. Hiện tại hắn điểm tích lũy là không, không có ở trên đường dừng lại, trực tiếp đi mình tuyết động. Tuyết động ở vào một chỗ núi tuyết giữa sườn núi, động rất lớn, nội bộ không gian chừng tiếp cận 1.000 bình phương, chỉ cần không biến thân trở thành tinh hà thú, làm gì đều đủ. Đốt. Mặc dù là tuyết động, nhưng là so bên ngoài nhiệt độ còn muốn ấm áp rất nhiều, ước chừng tại âm 80 độ tả hữu. Đi tới tuyết trong động, Lâm Chân đơn giản sửa sang lại một cái, đem một chút giải rác đồ vật bố trí, biến thành một cái chỗ ở. Làm xong những này về sau, Lâm Chân đem tầm bảo đằng lấy ra ngoài. Tầm bảo đằng biến thành một đầu trường xà sợi đằng, nhìn qua không có khổng lồ như vậy. Lấy ra một nguyên tố kết tinh, Lâm Chân đem kết tinh cho tầm bảo đằng. Tầm bảo đằng phía trước mở một cái vết nước, một ngụm đem một nguyên tố kết tinh nuốt xuống. Nuốt vào kết tinh về sau, tâm bảo đằng cuộn mình trở thành một đoàn, bắt đầu thuế biến. Nguyên bản màu xanh biếc ra thời gian dần trôi qua bắt đầu chóc ra, toàn bộ sợi đằng từ từ liền trở thành ám kim sắc. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng sợi đằng nội bộ biến hóa, nội bộ tế bào bắt đầu chia nứt, dày đặc, nguyên bản sợi đằng trọng lượng ước chừng 10.000 tấn tả hữu, hiện tại liền đạt đến 30.000 tấn. Lượng biến hóa đưa tới biến hóa về chất, sợi đằng biến càng cứng cỏi cứng hãn, coi như Lâm Chân muốn phá vỡ cái này sợi đằng ra, vậy cũng là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhất là sợi đằng dưới đất du tẩu tốc độ cực nhanh, muốn phải bắt được tầm bảo đằng, thực lực kia tuyệt đối phải viễn siêu Lâm Chân mới được. Mà Lâm Chân càng coi trọng hơn là tầm bảo đằng tầm bảo năng lực, bất quá loại chuyện này cần thực tiễn mới có thể biết được. Ước chừng một giờ sau, tầm bảo đằng hoàn thành tấn cấp. Mặc dù không có đạt đến trung vị thần cấp bậc, nhưng là sợi đằng chỉnh thể sinh tồn năng lực tăng lên thật nhiều, cái này liền là phi thường khó được. Lâm Chân khoát tay, tầm bảo đằng biến thành một cái ám kim sắc vòng tay, lần nữa quay chúng quanh tại Lâm Chân trên cổ tay. Khai hoang đến lúc đó liền theo nhờ vào ngươi. Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được tầm bảo đằng muốn rời khỏi ra ngoài tầm bảo. Nhưng là nơi này là điểm tụ tập, Lâm Chân cũng không dám để nó ra ngoài, vạn nhất đem người nào đó bảo bối trộm được nhưng liền phiền toái. Làm xong đây hết thảy thời điểm, tuyết cốc bên trong biến càng thêm hắc ám, đây là thuộc về núi tuyết đại lục ban đêm giáng lâm. Đã mất đi cái kia chỉ có một điểm ánh sáng nhạt, tuyết cốc bên trong sáng lên lấm ta lấm tấm ánh đèn. Nơi này là có người tại làm ăn, Lâm Chân trên đường liền thấy rất nhiều tiệm cơm quán ba cửa hàng, lúc này hẳn là buôn bán giờ cao điểm. Lúc này Lâm Chân thu vào ít ra thứ nguyên vũ trụ tin tức. Lâm Chân, tới người tuyết quán ba, ba người chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi. Nay thiên đội trưởng sở sản nà mời khách, ngươi đến nếm thử chúng ta tuyết cốc đặc sắc rượu, tuyết bên trong đốt. Tốt, lập tức liền đi qua. Lâm Chân lập tức thu thập một chút rời đi tuyết động, hiện tại Lâm Chân còn cần như thế một đội ngũ, vừa vặn hắn cũng có rất nhiều thứ muốn hiểu. Chương 1121, đối thủ cũ chú ý. Người tuyết quán ba ở vào tuyết trong cốc địa khu. Quầy rượu chung quanh chất đống mười mấy cái quanh năm không thay đổi cự đại tuyết nhân. Những người tuyết này đều là tinh tú hải bên trong tinh hà cự thú nhóm nghe nhiều nên thuộc anh hùng, có người đã chết đi, có còn sống. Lâm Chân đi tới quán bar, trước cửa không có tiếp đãi, hắn đẩy cửa vào. Cùng rất nhiều bình thường quán bar, trong này bầu không khí rất náo nhiệt, những cái kia không có tu luyện tinh hà cự thú giờ phút này đều là nhân thân, tại trong quán rượu lưu luyến. Ở giữa địa phương, bị những cái kia khá mạnh tinh hà thú chiếm cứ, hô to gọi nhỏ. Rượu cồn tác dụng để bọn hắn nói chuyện nhìn không che đậy miệng. Lâm Chân nhìn thấy một cái tinh không bạch tuộc, hóa ra hắn tám con dài chân, một cái tay bưng một ly rượu, đang cùng đối phương 4-5 người đụng rượu, bên cạnh còn có người đang không ngừng gọi tốt. Lâm Chân trong góc tìm được sở sản nạ ba người. Nhìn thấy Lâm Chân tới, ít ra lập tức đứng dậy chào hỏi, Lâm Chân, ở chỗ này. Lâm Chân đi tới, ngồi ở vì ở gì cùng ít ra ở giữa, đối diện với của hắn là sở sản nạ. Vừa mới ngồi xuống không đợi nói chuyện. Bên cạnh một cái cao lớn nam tử bưng chén rượu đi tới một bàn này, đối sở sản nạ nói, sở sản nạ nữ sĩ, nghe nói các ngươi hôm nay đánh chết ba cái bắc vực liên minh rất rưởi, chuyện này làm cho gọn gàng vào, một chén này ta kính ngươi, thật có lỗi ta ngày thường đem các ngươi tiểu đội có chút coi thường. Sở sản nạ mang theo tiếu dung đứng lên, Lan Tạp đại ca, kỳ thật cái này không tính là gì. Hai người chạm cốc uống sạch, Lan Tạp nói, bắc vực liên minh những cái kia rất rưởi, lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Hỏng chúng ta bao nhiêu công việc tốt, ngươi nhưng muốn nói cho ta một chút các ngươi ba cái là thế nào đại phát thần uy xử lý bọn hắn, rất nhiều người đều muốn nghe đến chuyện xưa của các ngươi đâu. Sở sản nạ tả hưu nói quanh co lấy, một hồi lâu mới đưa Lan Tạp đuổi đi. Mà vì ở gì cũng ít ra sắc mặt giờ phút này vô cùng xấu hổ, đợi đến Lan Tạp đi, hai người mới tính thở dài một hơi. Sở sản nạ ngồi xuống, cũng sắc mặt nóng lên đối Lâm Chân nói, Lâm Chân. Phi thường thật có lỗi chúng ta cố ý đem đánh giết bắc vực liên minh người sự tình nắm ở trên thân, chuyện này nhưng thật ra là ngươi. Lâm Chân khoát khoát tay, ta căn bản không có để ở trong lòng. Nghe được Lâm Chân không thèm để ý, sở sản nạ mới tính thở dài một hơi, nhưng vẫn còn có chút xin lỗi nói, vì ở gì cùng ít ra đều không tán thành cách làm của ta, nhưng là ta có ta suy tính, tiểu đội chúng ta thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, vì ở gì cùng ít ra đi cùng với ta, lâu như vậy thậm chí không có quá tốt thu hoạch. Đều là ta cái đội trưởng này vô năng, đánh giết địch nhân loại sự tình này nhìn như không có gì tốt chỗ, nhưng là đối với ta mà nói là hữu dụng. A, xin lắng tai nghe. Lâm Chân tới một chút hứng thú. Các ngươi không phải đội trưởng, không biết một ít chuyện, nhưng là các ngươi biết liền muốn khai hoang đi. Lâm Chân khẽ gật đầu. Khai hoang thời điểm, tiểu đội nếu như không có công hân, là không thể tiến vào khai hoang địa đồ, trông coi nơi đó sẽ chọn lựa có công hân đội ngũ tiến về. ta muốn mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến về khai hoang địa đồ, cho nên cái này đánh chết công lao là nhất định phải có. Lâm Chân lúc này mới có chút giật mình, nguyên lai là bởi vì cái này sự tình, như thế nói đến, Sở Sạn Nạ người này còn không tính quá kém cỏi. Chỉ là tiểu đội thực lực không đủ, cưỡng ép tiến vào khai hoang địa đồ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Sở Sạn Nạ hiển nhiên cũng biết điểm này, nàng đối Lâm Chân nói, hôm nay tìm ngươi, chủ yếu cũng là thương lượng chuyện này, nếu như ngươi không có cái khác đội ngũ, mà muốn tham dự khai hoang, như vậy tốt nhất có thể gia nhập tiểu đội chúng ta, Tinh Tú Hải tiêu chuẩn tiểu đội là 4 người một đội, chúng ta có thể nhận biết cũng coi như hữu duyên, hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút. Lâm Chân trầm tư một cái, thu hoạch làm sao phân phối? Phân phối theo lao động, nỗ lực nhiều người, lẽ ra đạt được tốt nhất, chúng ta nơi này có chấp hành phương án. Nói xong Sở Sạn Nạ đưa cho Lâm Chân một bộ phương án, Lâm Chân trên dưới ngắm thêm vài lần, cảm thấy coi như hợp lý. Sở Sạn Nạ cung cấp phương tiện giao thông cùng năng lượng khối, nhưng là những cái kia phổ thông thu hoạch, nàng muốn bao nhiêu cầm một phần nhỏ, đây cũng là bình thường. Mà chân chính bảo vật thu hoạch, dựa theo nỗ lực đến phân phối, dạng này Lâm Chân cũng liền không lo lắng gì. Mặc dù Sở Sạn Nạ ba cá nhân thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không tính yếu. Lần trước đánh giết Bắc vực liên minh mấy người, Lâm Chân chiếm cứ một cái xuất kỳ bất ý ưu thế, không phải còn sẽ không như vậy mà đơn giản đắc thủ. Lâm Chân, còn có 10 năm khai hoang liền muốn bắt đầu, chúng ta định ra 9 năm rưỡi về sau xuất phát, thời gian nửa năm vừa vặn có thể đổi tới, trong khoảng thời gian này ba người chúng ta đều muốn bế quan tu luyện. A, các ngươi muốn bế quan? Đúng vậy. Sở Sạn Nạ cấu giới tuyệt học nghiên cứu ở vào một cái mấu chốt kỳ, cái này trong vòng 9 năm nếu như có thể thành công, như vậy thực lực của nàng nhất định đột nhiên tăng mạnh, đối với chúng ta hành động lần này có trợ giúp rất lớn. Lâm Chân không có trải nghiệm bị Sở Sạn Nạ tuyệt học, nhưng là Bắc vực liên minh người đều muốn có được, nói rõ bản sự này tuyệt đối không đơn giản. Ít ra cùng vị ở gì cũng phải nỗ lực một chút, mặc dù trong khoảng thời gian này chưa hẳn có thể trở thành thượng vị thần, nhưng là nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần nắm chắc. Đến để cho chúng ta cộng đồng chúc mừng, cầu chúc tiểu đội chúng ta có thể tại hành động lần này bên trong thắng lợi trở về. Bốn người nâng chén đụng một cái, Lâm Chân cũng coi là chính thức gia nhập tiểu đội. Bốn bốn. Uống một chút rượu về sau, Lâm Chân trở lại mình tuyết động. Thời gian 9 năm, Lâm Chân muốn đầy đủ lợi dụng, chăm chỉ tu luyện. Thời gian 9 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Lâm Chân muốn tu luyện đệ ngũ trọng gen sinh mệnh là không đủ, nhưng lại có thể cho hắn thật tốt lĩnh ngộ một chút cô tinh điếu tẩu truyền thụ cho điệp gia chiến pháp. Trở lại tuyết động, Lâm Chân mở ra điệp gia chiến pháp. Vừa mới mở ra chiến pháp, Lâm Chân lập tức liền bị cô tinh điếu tẩu công pháp hấp dẫn. Lấy một quyền chi thế, đánh ra hai quyền chi lực, đây là điệp gia. 44. Núi lửa bầy khai hoang tin tức đã truyền khắp xung quanh địa khu. Bảo địa khai hoang, mỗi cái thế lực đối với loại sự tình này đều vô cùng nhu cầu danh lợi, nếu như đạt được một chút cường lực bảo vật, nói không chừng liền có thể cho vốn thế lực tăng thêm một cái thần vương cấp bậc chiến lực, đây là ai cũng không thể coi nhẹ. Từng cái thần minh tiểu đội bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị, chờ đợi 10 năm về sau làm một vô lớn. Anh Hoa Liên minh, đây là một cái cùng Bắc vực liên minh thực lực tương đương liên minh. Liên minh tân tiến thành lập một tiểu đội, mới gia nhập thành viên, cũng là Lâm Chân người quen biết cũ ạ Hữu Sở. Là một cái thượng vị thần trung kỳ, hệ ạ Hữu Sở lại tới đây liền rất được hoan nghênh. Hắn chỗ tiểu đội, thực lực cũng vô cùng cường đại, mặt khác ba người toàn bộ đều là thượng vị thần tạo thành. Nơi này thượng vị thần, cơ hồ đều là bản thân đột phá. Thần tinh thần minh tại Tinh Tú Hải là không có cái gì địa vị, không có người sẽ coi trọng bọn hắn. Lúc này ạ Ghi Sơ đang cùng các đội hữu nghiên cứu thảo luận thế cục. Thượng vị thần hậu kỳ, đội trưởng cổ liền nói, nghe nói trước đó vài ngày, giống như Bắc vực liên minh người kinh ngạc, bị những cái kia không có đầu góc tinh hà cự thú làm chết đi mấy người, đặt bấy, kết quả bị một đầu tinh hà cự thú bên kia mới tới lỗ đen thú quấy cục. Lỗ đen thú? Thật có loại người này tồn tại sao? Ta còn tưởng rằng lỗ đen thú đã sớm tuyệt chủng đâu. Một cái thượng vị thần nói. Thật có, nghe nói chỉ là hạ vị thần, nhưng là thực lực rất mạnh, nói không chừng lần này khai hoang có thể gặp được đâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hệ ạ Ghi Sơ nghe được lỗ đen thú danh tự, lập tức hai mắt phát sáng. Lỗ đen thú là Lâm Chân. Cái kia trên người có 8 cái chúa tể ngọc tỷ Lâm Chân. Đồng dạng có 2 cái ngọc tỷ ạ Ghi Sơ, cảm giác cơ hội của mình muốn tới. Chương 1122 Điệp gia chín ấn pháp. Chúa tể ngọc tỷ bí mật, có thể nói trước mắt trên thế giới chỉ có 3 người biết. Một cái là cô tinh điếu tẩu, mặt khác liền là Lâm Chân cùng ạ Hữu Sở. Cô tinh điếu tẩu là tuyên bố nhiệm vụ người, có thể bỏ qua không tính, tại ạ Hữu Sở xem ra, hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh liền là Lâm Chân. Hắn đã sớm tính toán qua Lâm Chân có ngọc tỷ số lượng, 10 cái người cạnh tranh, 8 cái ngọc tỷ đều đến Lâm Chân trong tay, chỉ cần lần nữa đến một cái, Lâm Chân liền đem thu hoạch được cực phẩm phòng ngự vũ trang, Hôn Nguyên Giáp. Nhất định không thể để cho hắn đạt được, một khi Lâm Chân đạt được Hôn Nguyên Giáp, ta liền không còn có đánh bại hắn cơ hội, 8 cái ngọc tỷ cũng không có gì, chỉ cần hắn còn kém một viên, ta liền có cơ hội. Lâm Chân trước mắt ngay tại núi Tuyết Đại Lục, như vậy lần này khai hoang, hắn nhất định sẽ đi thăm ra, đây chính là ạ cơ sở cơ hội. Hắn bắt đầu vắt hết óc, tính toán đối phó Lâm Chân phương pháp. 4 năm. Tuyết động bên trong, Lâm Chân đang tu luyện Điệp Gia Chiến Pháp. Điệp Gia Chiến Pháp, tổng cộng chia làm 9 thức, mỗi một thức đều có đối ứng thủ ấn, có thể tay không, có thể bám vào vũ khí, cao nhất có thể đạt tới 9 lần lực sát thương. Từ thức thứ nhất đến thức thứ 9 phân biệt là. Thức thứ nhất, trước khi, bất động minh vương ấn. Thức thứ hai, binh, đại kim cương vòng ấn. Thức thứ ba, đấu, bên ngoài sư tử ấn. Thức thứ tư, người, bên trong sư tử ấn. Thức thứ năm, giai, bên trong tròi ấn. Thức thứ sáu, trận, bên ngoài tròi ấn. Thức thứ bảy, liệt, trí quyền ấn. Thức thứ tám, tại, thiên luân ấn. Thức thứ chín, chức, bảo bình ấn. Loại này thủ ấn cũng không phải là như là Phật gia mật tông như thế bảy một cái tạo hình đơn giản như vậy. Thủ ấn cần muốn mở ra, thu hồi, nắm các loại rất nhiều thủ đoạn, phối hợp tâm pháp vận hành, để thần lực tập trung, áp xúc, ngoại phóng, bạo tạc. Ở trong đó phức tạp quá trình, nếu như không phải đại nghị lực đại trí tuệ người, muốn lĩnh ngộ cái này thủ ấn ngoại phóng, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Vẹn vẹn thức thứ nhất, Lâm Chân hiện tại xem ra đều như là thiên thư, đằng sau mấy tầng độ khó có thể nghĩ. Lâm Chân tại thức thứ nhất bên trên nghiên cứu một hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay chậm rãi xoay tròn đồng đưa, bắt đầu ngưng kết thủ ấn. Biến hóa thứ nhất, biến hóa thứ hai. Thức thứ nhất bất động minh vương ấn, tổng cộng có 360 cái biến hóa. Lâm Chân nhất cổ tác khí, một mực ngưng kết 187 cái thủ ấn, siêu quá nửa thời điểm xuất hiện một điểm sai lầm, thất bại. Cái thành tích này không quá đi nha, lần thứ nhất vừa mới vượt qua một nửa liền thất bại. Lâm Chân không biết những người khác tu luyện một chiêu này hiệu quả như thế nào, tóm lại chính hắn là không hài lòng lắm. Từ khi bản nguyên vũ trụ nhập thể về sau, Lâm Chân tu luyện như cá gặp nước, cơ hồ không có cái gì bình cảnh có thể ngăn cản hắn, loại cảm giác này để hắn có chút không quen. Nhưng là ngộ tính của hắn cũng không phải nói dỡ thôi, lần thứ hai tiến hành đến 160 lần liền thất bại về sau, hắn cũng biết là phương pháp của hắn xảy ra vấn đề. Cầm Điệp Gia Chiến Pháp bí tịch lặp đi lặp lại nghiên cứu, Lâm Chân rất nhanh phát hiện vấn đề. Quyền bí tịch này bên trên, mặc dù không có đề cập cái gì, nhưng là một chiêu này Điệp Gia thủ ấn, rõ ràng liền là cùng Phật gia lý luận có quan hệ, cái này mới là mấu chốt trong đó điểm. Cô Tinh Điếu Tẩu cố ý không đề cập điểm này, liền là để cho người ta tự hành lĩnh ngộ. Lâm Chân trong lòng bừng tỉnh, đây chính là một người ngộ tính vấn đề, nếu như không nắm giữ điểm này, gượng ép tu luyện, chỉ sợ sau cùng kết cục cũng là sẽ không rất tốt. Phật gia Phật hệ muốn làm như thế nào? Lâm Chân nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ, hắn trước tiên lại muốn lên tại thần phạt ngôi sao thời điểm, cái kia cho hắn hy vọng cùng chỉ dẫn cái thanh âm kia. Thậm chí cái thanh âm kia về sau còn xuất hiện qua một lần, thanh âm bên trong tràn đầy ấm áp hiền lành, nghe vào không vui không buồn, nhưng lại vô cùng để cho người ta dễ chịu. Hắn cũng không biết vì sao lại nhớ tới thanh âm này đến, tự nhiên mà vậy, liền liên tưởng đến lần đầu tiên nghe được thời điểm, thần phạt ngôi sao vùng địa cực cái kia một đóa nở rộ song sinh tịnh đế liên. Đúng, hoa sen. Ta ban sơ thần thể, bất diệt linh thể, nơi phát ra liền là cái kia đóa hoa sen, mà hoa sen cũng phi thường phù hợp Phật gia áo nghĩa, nói không chừng liền thành. Thầm nghĩ lấy, Lâm Chân hai tay đặt ở trên đầu gối, bây giờ thần thể vận chuyển, hoa sen lần nữa tại bên ngoài thân hiện hiện. Từ xa nhìn lại, tuyết trong động bảo quang sáng tắt, dáng mây lan lộn. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa chậm rãi mở ra, Lâm Chân thủ ấn cũng đang chậm rãi biến ảo. Mặc dù nhưng cái tốc độ này không vui, nhưng là quá trình Lâm Chân lại tất cả đều làm đúng, không một sai lầm. 10 phút sau, Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, hoàn thành. Bất động minh vương ấn 360 cái biến hóa, đều ở trong tay của hắn hiện ra đi ra. Đây là tu luyện thức thứ nhất cái thứ nhất nan quan, chỉ cần có thể duy nhất một lần làm ra tất cả biến hóa, như vậy thì giống như võ giả đã thông hai mạch nhâm đốc, sinh tử huyền quan, thành vì siêu cấp cao thủ chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp xuống quá trình liền sẽ không như thế nhanh, Lâm Chân cần đem 360 cái biến hóa quy nhất, dù sao thời điểm chiến đấu không có khả năng để ngươi dùng thời gian dài như vậy đi vận chuyển thủ ấn. Đem thủ ấn quy nhất về sau, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành bộc phát quá trình, trở thành vô kiên bất tồi giết địch lợi khí. Quá trình này chính là thời gian vấn đề, chủ yếu là bước đầu tiên muốn làm xuất xứ có biến hóa đến. Lâm Chân giờ phút này chính là trạng thái tốt nhất thời khắc, làm lên động tác đến cũng là hào nghiêm túc, hắn đã làm tốt bế quan chuẩn bị, bây giờ thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên, vừa vặn rèn sắt khi còn nóng. Tuyết động bên ngoài gió lạnh gào thét, ngày đêm giao thế, núi tuyết đại lục đã hình thành thì không thay đổi mùa vô cùng buồn tẻ. Nhưng là tất cả mọi người không có nhàn rỗi, khai hoang liền là một trận chiến đấu, một trận liều mạng tranh đấu, nhất định phải có đầy đủ cường đại thực lực làm hậu thuẫn. Một năm năm đi qua, bất động minh vương ấn quý nhất, Lâm Chân hao phí tiếp gần thời gian 3 năm. Đây đối với Lâm Chân tới nói liền là tiếp cận 70 năm thời gian, vô số thôi diễn, tinh giản, áp xúc, để hắn rốt cục tại năm thứ 3 tới gần thời điểm, hoàn thành thức thứ nhất quý nhất. Bất quá Lâm Chân thậm chí không có ra ngoài thí nghiệm bất động minh vương ấn uy lực, hắn lập tức liền bắt đầu nghiên cứu thức thứ 2, đại kim cương vòng ấn. Thức thứ 2 tăng lên gấp 2 công kích lực sát thương, như vậy nói cách khác, Lâm Chân một chiêu cơ hồ tương đương tại trước kia 3 chiêu uy lực. Coi như cảnh giới không tăng lên, có loại này điệp ra thủ đoạn, cũng đủ làm cho Lâm Chân thực lực có một cái bay vọt về chất. Đối với thức thứ nhất thuận lợi hoàn thành, Lâm Chân không thể không biết có cái gì, lấy hắn đạt được bản nguyên vũ trụ cải tiến thân thể cùng nội tính, nếu là còn không thể lĩnh ngộ cô tinh điếu tẩu trước mấy thức, vậy cũng quá không nói được. Hắn muốn tại khai hoang trước đó, hoàn thành thức thứ hai tu luyện. Thời gian đảo mắt lại qua hơn 5 năm. Đã là Lâm Chân bế quan 8 năm số 05 tháng. Ít ra, vì ở gì? Sở Sản Nạ ba người lần lượt xuất quan. Ba người đều không có trở thành thượng vị thần, dù sao bản thân đột phá thượng vị thần không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Thế nhưng là Sở Sản Nạ lại tinh thần phân chấn, rõ ràng lần bế quan này có thu hoạch khổng lồ. Nhìn thấy Sở Sản Nạ biểu lộ, ít ra cùng vị ở gì đều là đại hỷ. Sở Sản Nạ cấu giới tuyệt học một mực không có tu luyện thành hình, đây là chế ước bọn hắn tiểu đội phát triển trở ngại, hiện tại Sở Sản Nạ có đột phá, thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Sở Sản Nạ sau khi đi ra nhìn thấy ít ra hai người, không nhìn thấy Lâm Chân, lập tức khẽ nhíu mày, Lâm Chân đâu? Khoảng cách ước định thời gian còn có không đến nửa tháng, hắn còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ còn muốn chúng ta các loại hắn sao? Chương 1123, Kính Hồ Núi Lửa Bầy. Tại Sở Sản Nạ đội ngũ bên cạnh, có một cái tổ 4 người đã chờ xuất phát. Dẫn đội người chính là từng tại quán ba cùng Sở Sản Nạ từng uống rượu lan tạp, hắn lúc này cười đối Sở Sản Nạ nói. Nghe nói đội ngũ của các ngươi hấp thu một hạ vị thần, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta khai hoang đội ngũ, hạ vị thần thế mà cũng có thể lăn lộn đúng chỗ đưa đâu. Với lại cái này hạ vị thần giá đỡ không nhỏ, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát, hắn còn chưa có đi ra. Ha ha ha, các ngươi đây là tìm một cái đại gia nha. Sở Sản Nạ sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá lúc này nàng thực lực đại tiến, cũng không quan tâm lan tạp, lạnh hư một tiếng, cái kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Vậy chúng ta liền khai hoang thấy. Lan tạp đội ngũ rời đi, thời gian dần trôi qua có càng nhiều khai hoang đội ngũ rời đi, tuyết cốc bên trong người càng ngày càng ít. Sở Sản Nạ mấy người đợi chừng 3 ngày, tuyết cốc bên trong ngoại trừ lưu thủ nhân viên, cơ bản đều là hạ vị thần còn tại. Đến ngày thứ 4 thời điểm, Lâm Chân cuối cùng xuất quan. Nhìn thấy Lâm Chân chậm rãi từ từ đi ra, Sở Sản Nạ có chút nổi nóng, bất quá bây giờ khoảng cách ước định thời gian còn có gần 10 ngày, nàng còn không tốt nói thêm cái gì. Lấy ra xuyên qua cơ đối mấy người nói, đi thôi, chúng ta phải nhanh xuất phát. Ít ra nhìn Lâm Chân một chút, tiếp cận 9 năm không thấy, Lâm Chân có chút biến hóa. Đầu tiên Lâm Chân cảnh giới lần nữa có một chút tiến bộ. Trước đó còn là mới vừa tiến vào hạ vị thần hậu kỳ tình trạng, bây giờ lại đi tới một bước dài, khoảng cách đỉnh phong chênh lệch rút ngắn rất nhiều. Cái này cái tốc độ tu luyện có chút kinh khủng, để ít ra hai người không khỏi đối Lâm Chân lau mắt mà nhìn. Trừ cái đó ra, Lâm Chân hành động ở giữa còn như sơn nhạc. Thực lực vậy mà để bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Cái này Lâm Chân, tại ngoại giới nhất định cũng là nhân vật phong vân, nếu như có thể thu hoạch được một chút vũ trang, chỉ sợ thực lực có thể so với thượng vị thần. Bốn người leo lên xuyên qua cơ, thẳng đến khai hoang. Bốn bốn. Lâm Chân ngồi ở phía sau chỗ ngồi bên trên, hai mắt khép hở. Hơn 8 năm tiếp cận 9 năm, Lâm Chân rốt cục hoàn thành cô tinh điếu tẩu 9 ấn pháp thức thứ 2, đại kim cương vòng ấn. Bất động minh vương ấn cùng đại kim cương vòng ấn học được về sau, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng cái này hai chiêu cường đại uy lực. Phối hợp Lâm Chân cường đại thần lực, cái này hai chiêu liền là hắn đối địch át chủ bài. Bất quá Lâm Chân một mực còn không có cơ hội thí nghiệm, lần này khai hoang chuyến đi, hẳn là sẽ tìm tới cơ hội như vậy. Xuyên qua cơ thiết trí tự động vận chuyển, mấy người đều lần nữa tiến nhập cường độ thấp trạng thái tu luyện, võ giả liền là như thế, tu luyện nắm chặt hết thảy thời gian. Lâm Chân thì là thừa dịp cơ hội như vậy, bắt đầu lần nữa tu luyện hồn thủ. Thời gian trước mắt liền lại qua gần một năm, đến Lâm Chân đi tới tinh tú hải thứ 10 năm thời điểm, rốt cục tiếp cận đích đến của chuyến này. Kính Hồ Núi Lửa Bầy. Núi Lửa Bầy ở vào Kính Hồ Đại Lục, nơi này vô số năm qua đều ở vào hỗn độn phong bạo bao phủ bên trong, căn bản là không có cách tiếp cận. Cái này lần nơi sâu xa của đại lục núi lửa bầy đi qua ước vạn năm năng lượng tích lũy, rốt cuộc đã đến một lần đại bạo phát, đem hỗn độn phong bạo xông mở, để kính hồ đại lục xuất hiện ở trước mắt người đời. Lâm Chân bọn hắn đến thời điểm, chính là núi lửa bộc phát một cái thỉnh thoảng kỳ. Nơi này núi lửa không giống với phổ thông núi lửa như vậy phun ra chỉ là hỏa diễm năng lượng, cường đại hỏa, thổ, cùng phong hỏa kim các loại năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, phun ra gần như không gian phong bạo lực lượng. Thần minh nhóm muốn đi vào kính hồ đại lục, chỉ có chờ đợi núi lửa bảy thỉnh thoảng kỳ, không phải năng lượng phun ra đến, nghĩ ra được đều khó có khả năng. Mọi người đối với kính hồ đại lục núi lửa bảy giám sát đã kéo dài rất nhiều năm, đã sớm tính toán ra lần này kính hồ núi lửa bảy thỉnh thoảng kỳ đại khái là 30 năm. Thời gian 30 năm, liền là bọn hắn có thể ở chỗ này khai hoang thời gian, trong vòng 30 năm, tất cả mọi người nhất định phải rút lui cách nơi này, đợi đến lần tiếp theo núi lửa bảy thỉnh thoảng kỳ mới có thể đến đến. 46. Lâm Chân bọn hắn xuyên qua cơ đến thời điểm, nơi này đã tụ tập đại lượng thần minh. Hơn ngàn giá xuyên qua cơ, mấy trăm giá thuẫn thần tàu, cùng mười mấy cái rời rạc vệ tinh, tụ tập tại núi lửa bảy lối vào. Thậm chí Lâm Chân thấy được hai khung phi hành cung điện, thân thể khổng lồ cùng hoa lệ trang trí, tại một đám phi hành khí bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Bọn hắn xuyên qua cơ không chút nào thu hút, dựa theo đến thứ tự trước sau, tại núi lửa bảy lối vào xếp hàng. Kết thúc tu luyện sở sản nạ nhìn xem như trường long đội ngũ, có chút tiếc hận nói, vẫn là tới chậm, chúng ta phía trước nhiều người như vậy, chờ chúng ta đến bên trong, chỉ sợ tìm tới đồ tốt cơ hội liền muốn ít rất nhiều. Không cần lo lắng, kỳ vật không phải dễ tìm như thế, không phải tiến đi sớm liền nhất định sẽ đạt được, phải tin tưởng chúng ta vận khí. Ít ra an ủi nàng nói, Lâm Chân, đến bên trong về sau, chúng ta liền không thể cưỡi xuyên qua cơ phi hành, muốn đi bộ ra đi tìm, ngươi muốn ngàn vạn chú ý một chút. Tận lực không nên trêu chọc sự cố, chúng ta tới nơi này là vì cầu tài, không phải là vì đánh nhau. Sở Sản Nạ còn căn dặn Lâm Chân. Lâm Chân gật gật đầu, không có lên tiếng. Cách xuyên qua cơ thủy tinh thiết bị chắn gió nhìn ra phía ngoài, bên trên bầu trời núi lửa phun trào đang tại từ từ yếu bớt. Loại này thỉnh thoảng kỳ cũng không phải hoàn toàn không phun trào, nơi này mấy vạn núi lửa, vẫn sẽ có một chút sẽ phun trào, chỉ là đại bộ phận địa phương biến an toàn là có thể. Theo núi lửa phun trào giảm bớt, mặt đất nham tương bắt đầu từ từ làm lạnh, một chút xíu tạo thành tầng nham thạch. Không ít am hiểu khí đông thần minh, còn ở phương xa không ngừng trợ giúp, đem một cỗ hơi lạnh đưa vào núi lửa khu, tăng tốc cái này làm lạnh thời gian sớm một chút đến. Người nơi này đến từ xung quanh từng cái liên minh chủng tộc, lẫn nhau ở giữa thù hận không ít, nhưng là tại khai hoang lối vào chỗ, là không có người sẽ chủ động tranh đấu. Vì khai hoang mỗi cái thế lực đều nỗ lực rất lớn cố gắng, đến bên trong về sau tùy ý chiến đấu, nhưng là lúc này ai quấy rối. Cái kia chính là công địch. Lâm Chân thậm chí thấy được không ít tinh hà cự thú liên minh đội ngũ, nhưng là mọi người lẫn nhau cũng không liên lạc, mặc dù là đồng tộc, nhưng lại chưa hẳn đều cần từng cái nhận biết. Lâm Chân bọn hắn xuyên qua cơ đang tại kiên nhẫn xếp hàng, đột nhiên có một khung thuẫn thần tàu từ bên cạnh chen vào, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn xuyên qua cơ đẩy ra đằng sau. Loại này phi hành khí đều có vòng phòng hộ, bị chen một cái cũng sẽ không hư mất, nhưng là loại hành vi này lại vô cùng ác liệt. Thuẫn thần tàu là cao hơn xuyên qua cơ một cái cấp bậc cỡ trung phi hành khí, hạn định thành viên 12 người. Thành viên nhân số nhiều, giá cả cũng là xuyên qua cơ gấp bội, thật giống như địa cầu thời điểm mở xe tải nhỏ cùng xa hoa xe buýt khác nhau. Cỏ. Có người chen ngang. Ít ra sổ một câu nói tục, muốn đi xuống cùng đối phương tranh chấp. Loại hành vi này rất ác liệt, bình thường là sẽ không bị cho phép, nhưng là Lâm Chân bọn hắn tới chậm, xếp tại đội ngũ cuối cùng, giờ phút này mọi người đều đang đợi tiến vào khai hoang. Chỉ sợ thật đúng là sẽ không có người xen vào việc của người khác. Vì ở gì kéo lại ít ra, tựa như là bắc vực liên minh thuẫn thần tàu. Ít ra sững sờ, phải đi xuống bước chân cũng ngừng lại. Nếu như là bắc vực liên minh người, vậy liền rất có thể là cố ý. Ngay vào lúc này, trước mặt thuẫn thần tàu bên trên xuống tới mấy người xem xét phi thường nhìn quen mắt, chính là lúc trước gặp được Lâm Chân thời điểm, mấy cái kia bắc vực liên minh trung vị thần. Trước 1124, mỗi người đi một ngả. Xuống bốn người này liền là lúc trước đào tẩu bốn cái, bên trong một cái dẫn đầu hiện tại đã là thượng vị thần. Người này hạ tới về sau liền đứng tại xuyên qua cơ phía trước, thân thể lên không một điểm, cùng xuyên qua cơ bên trong mấy người ánh mắt ngang hàng. Tiểu hồ điệp, thật sự là đã lâu không gặp nha. Sở Sản Nạ biến sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà tấn cấp. Bản thân đột phá trở thành thượng vị thần không phải đơn giản như vậy, gia hỏa này vậy mà làm được. Hắc hắc, ta xem một chút, tiểu hồ điệp tại. Thối rắn cùng đại đần châu cũng tại a, còn có đầu này nhỏ kỳ lân, ta đối với ngươi thế nhưng là nhớ tinh tường đâu. Các ngươi muốn làm gì? Hiện tại tất cả mọi người tại xếp hàng, các ngươi đừng làm loạn. Sở Sản Nạ lớn tiếng nói, mặc dù đối phương là thượng vị thần, thế nhưng là nàng hiện tại cũng có một chút lực lượng. Làm gì? Nói nhảm. Lúc trước các ngươi giết ta ba cái huynh đệ, chuyện này còn không chấm dứt đâu. Đầu này nhỏ kỳ lân, chúng ta là nhất định phải lấy nó tính mệnh, nhìn thấy chúng ta thuẫn thần tàu bên trong huynh đệ sao. 12 người, trong đó còn có hai cái thượng vị thần, chúng ta muốn báo thủ. Sở Sản Nạ ba người trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Bị đối phương 12 người để mắt tới, tiến vào khai hoang chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới bọn hắn một đường buôn ba, 10 năm chuẩn bị, vậy mà xuất sư bất lợi, vừa đến nơi đây liền gặp đối thủ. Tiến lên nguy hiểm tính mạng, nhưng là bây giờ quay đầu trở về, cũng thật sự là không cam tâm. Bắc vực liên minh đội trưởng ánh mắt đảo qua mấy người các ngươi, tốt nhất đừng làm ra lựa chọn ngu xuẩn, nếu để cho chúng ta tại khai hoang trong đất phát hiện mấy người các ngươi, như vậy tất cả cùng cái này nhỏ kỳ lân cùng một chỗ người, hết thể giết không tha. Trảm lập quyết. Nói xong, cái này cái thượng vị thần quay người rời đi, đối phương thuẫn thần bên trong hạm có mấy người cũng vẫn đang ngó chừng Sở Sản Nạ các nàng xuyên qua cơ, tựa hồ là dự định giám thị. Sở Sản Nạ làm sao bây giờ? Vì ở gì có chút khẩn trương hỏi. Sở Sản Nạ hít thở sâu một hơi, đều đã đi tới nơi này, làm sao cũng không có khả năng quay đầu trở về, cái này khai hoang ta là nhất định phải đi vào, bằng ta hiện tại cấu giới bản lĩnh, đối phó một cái thượng vị thần cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Vì ở gì muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn nói song phương thực lực sai biệt quá lớn. Bất quá Sở Sản Nạ ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng chưa từng tiếp tục nhắc lên cái đề tài này. Lâm Chân ngồi ở phía sau hí mắt, nhìn như không thèm để ý chút nào, cũng chưa từng phát biểu ý kiến. Chỉ có ít ra đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi là chúng ta đồng đội, lúc trước ngươi cũng là vì cứu chúng ta mới tội Bắc vực liên minh người, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi ngồi yên không lý đến. Lâm Chân cười cười vỗ vỗ ít ra bả vai, không ngại sự tình. 44. Theo lối vào lại một ngọn núi lửa đình chỉ phun trào, những cái kia hỗn độn khí lưu cũng thời gian dần trôi qua tản ra một cái lỗ to lớn, là thời điểm tiến nhập. Hai khung to lớn phi hành cung điện dẫn đầu khởi động, vọt mạnh tiến nhập khai hoang. Sau đó, những cái kia rời rạc vệ tinh cũng vọt lên, ra tốc vọt vào. Vừa mới coi như ngay ngắn trật tự đội ngũ, lúc này đột nhiên loạn cả lên, thuẫn thần tàu, xuyên qua cơ, chen trúc thành một đoàn oanh minh tiến lên, chiếm cứ phía trước vị trí có lợi liền có thể đi vào trước, người phía sau thì là tốc độ chậm không ít. Sở Sản Nạ khu động xuyên qua cơ ra tốc, cũng đi theo đại bộ đội vọt vào. Khai hoang địa đồ sớm đã bị mọi người lấy ra. Là mấy vạn núi lửa bầy, bao quanh một cái đường kính vượt qua 100 triệu km một cái cự đại hồ nước, cái kia chính là kính hồ. To lớn như vậy địa đồ, những võ giả này nhìn như nhân số không ít, nhưng là sông sau khi đi vào căn bản ngay cả cái bọt nước đều kích không nổi. Sở Sản Nạ sau khi đi vào liền tú lên kỹ thuật điều khiển của nàng, chuyên chọn không dễ đi địa phương đi, tận lực cùng đại bộ đội tách rời càng xa. Chuyển qua một cái núi lửa về sau, xuyên qua cơ ngừng lại. Mọi người ngay ở chỗ này xuống đây đi. Mấy người rời đi xuyên qua cơ, chân đạp tại còn nóng hổi đại địa bên trên. Trung quanh lăn lộn khói đặc cùng cho bụi, để cho người ta ánh mắt đều không rõ rệt. Trên mặt đất một cái dấu chân đều không có, chứng minh nơi này là một mảnh còn chưa từng bị nhân tạo tham qua đất hoang. Đến nơi này về sau, Lâm Chân thậm chí cảm thấy trên cổ tay, tầm bảo đằng vòng tay truyền đến dị động khí tức. Sở Sản Nạ nhìn một chút trung quanh, sau đó xoay người đối mặt Lâm Chân. Lâm Chân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cải biến một cái tầm bảo phương thức. A, không biết đội trưởng là có ý gì. Là như vậy, ba người chúng ta người phối hợp nhiều năm, tìm kiếm bảo vật thuận buồm xuôi gió. Ngươi bây giờ cùng ba người chúng ta cùng một chỗ, tạm thời còn không quá có thể dung nhập, cho nên ta cảm thấy hẳn là để ngươi trước rèn luyện một chút, để ngươi tự hành rèn luyện mấy tháng hoặc là một năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, ta cam đoan, chúng ta tìm tới đồ vật, dựa theo điểm tích lũy tỷ lệ phân cho ngươi một tầng, mà chính ngươi tìm tới thì là không cần phân cho chúng ta. Lâm Chân nghe xong cười, còn có chuyện tốt như vậy. Sở Sản Nạ cũng cười, ta đây cũng là vì ngươi tương lai có thể tốt hơn cùng chúng ta dung hợp lại cùng nhau, đợi đến ngươi tìm kiếm bảo vật bản sự đề cao, ngươi lại trở lại đội ngũ bên trong đến. Vì ở gì liên tiếp nhìn về phía Sở Sản Nạ, hữu tâm muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng không có có thể nói ra. Ít ra thì là sắc mặt không tốt lắm, Sở Sản Nạ làm như vậy, mặc dù nói êm thai, nhưng lại không thể nghi ngờ là đem Lâm Chân đẩy vào cảnh hiểm nguy. Với lại Lâm Chân một hạ vị thần độc hành hiệp, có thể tìm tới bảo bối gì? Có thể sống liền rất không dễ dàng đi, huống chi Bắc vực liên minh người còn chỉ rõ muốn tìm Lâm Chân phiền phức. Ngay tại hắn chuẩn bị quyết định phản đối thời điểm, đột nhiên Lâm Chân mở miệng. Tốt, đã đội trưởng một mảnh ý đẹp, Lâm Chân cũng không tốt phản đối, cứ cứ dựa theo đội trưởng nói phương pháp xử lý đi, ta trước chính mình tìm kiếm một đoạn thời gian. Sở Sản Nạ khoa tay dưới, nửa năm đi, nửa năm sau chúng ta tụ hợp, ta cũng đem thu hoạch của chúng ta phân một tầng cho ngươi. Lâm Chân gật gật đầu, sau đó đối ít ra hai người khoát khoát tay, xoay người rời đi. Một mực nhìn lấy Lâm Chân đi vào trong sương khói biến mất không thấy gì nữa về sau, ít ra mới có chút nóng nảy mặt hướng Sở Sản Nạ. Đội trưởng, chúng ta dạng này có chút không tử tế đi, Lâm Chân một người căn bản không có khả năng tìm tới cái gì, với lại hắn sẽ bị Bắc Vực Liên Minh truy sát, hắn sẽ chết. Sở Sản Nạ sầm mặt lại, ít ra, ta hy vọng ngươi có thể lý giải cách làm của ta, Lâm Chân bây giờ bị Bắc Vực Liên Minh người để mắt tới, chúng ta tiếp tục cùng với hắn một chỗ, không thể nghi ngờ liền phải đối mặt chiến đấu, địch cường ta yếu, ta là đội trưởng, ta còn muốn vì tính mạng của các ngươi phụ trách. Thế nhưng là Lâm Chân hắn. Không cần thế nhưng là, ta biết Lâm Chân đã cứu chúng ta, nhưng này cũng bất quá chỉ là một lần gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hành vi thôi, chúng ta cũng chia cho hắn giới thạch làm báo đáp. Với lại ta cũng không có đem lại nói chết, nếu như hắn nửa năm sau còn có thể sống sót, chúng ta có thể lại đem hắn hấp thu về chúng ta tiểu đội, đi qua tự mình một người tầm bảo gian nan, hắn cũng có thể biết rõ chúng ta tiểu đội đối tầm quan trọng của hắn, đến lúc đó hắn cái này kiệt ngạo bất tuân tính tình cũng có thể sửa đổi một chút. Vì ở gì lần này đứng tại Sở Sản Nạ bên này, ít ra, ta cảm thấy Sở Sản Nạ lần này là đúng, nàng là vì mọi người chúng ta, đây là nhất lý trí lựa chọn. Ít ra nửa ngày thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Hắn đã tận lực, hy vọng Lâm Chân có thể sống sót, nhưng là muốn tìm được bảo vật, cái kia chỉ sợ nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 1125, dễ dàng như vậy liền phải bảo. Lâm Chân tại dưới chân núi lửa ngẩng đầu, nhìn xem không trung đi xa xuyên qua cơ, lộ ra một tia cười lạnh. Sở Sản Nạ cảm thấy mình có thể sẽ thành vướng bận, Lâm Chân cũng không muốn cùng với bọn họ tầm bảo. Trung quanh tạm thời không người, Lâm Chân giơ cổ tay lên, tầm bảo đằng chỉ hướng bên trái đằng trước. Từ khi tầm bảo đằng thăng cấp về sau, Lâm Chân còn không có vận dụng qua, hiện tại liền nên mượn nhờ lực lượng của nó. Lâm Chân không có không trung phi hành, mà là lấy gấp 2 vận tốc âm thanh trạng thái, tầng trời thấp lướt qua, tận lực sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Dạng này sẽ không chệch hướng tầm bảo đằng chỉ dẫn rất nhiều. Mỗi khi phương vị hơi có chỗ không đúng, Lâm Chân liền sẽ lập tức điều chỉnh. Thông qua tầm bảo đằng cảm ứng, hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng mình khoảng cách bảo vật xa khoảng cách gần. 200 km, 100 km, 30 km, sắp đến. Lâm Chân trên không trung mấy chục mét lướt qua, cảm giác tầm bảo đằng phương hướng đột nhiên hướng phía dưới, hắn lập tức từ không trung rơi xuống. Phanh! Hai chân đứng ở trên mặt đất, đồng thời trong tay lấy ra tinh hồn trường thương. Tầm bảo đằng chỉ thị điểm ngay tại dưới chân. Lâm Chân trong tay tinh hồn trường thương bị trở thành thuần sắt sử dụng, thật nhanh hướng về dưới mặt đất đào tới. Bảo vật ba động trình độ trung hạ, đại khái vị ở dưới đất 30 mét chỗ. Những này ẩn chứa phức tạp năng lượng thành phần dung nham núi lửa, có thể ngăn cách thần mình tinh thần lực nhìn trộm, nếu như không phải có tầm bảo đằng chỉ dẫn, Lâm Chân không có khả năng phát hiện phía dưới này đồ vật. 30 mét khoảng cách rất nhanh bị đào lên, đinh một tiếng vang, tinh hồn trường thương đụng phải đồ vật. Một kiện mặt nạ quỷ xuất hiện ở Lâm Chân trước mắt. Cái mặt nạ quỷ cũng không tính đặc biệt kinh khủng, màu tím, tài liệu là kim loại, nhưng là kim loại thành phần phức tạp, không tính quá dày, nhưng là rất nặng. Lâm Chân cầm ở trong tay, trong lòng có chút kích động. Thứ này lại có thể là một kiện hạ phẩm tinh thần loại phòng ngự vũ trang. Tinh thần phòng ngự vũ trang, tại tất cả vũ trang bên trong, cũng tuyệt đối tính là cực kỳ quý giá, gần với lĩnh vực loại cùng phi hành loại phụ trợ loại. Trao đổi điểm tích lũy giá cả cũng tại công kích cùng phòng ngự loại phía trên. Lâm Chân hiện tại tinh thần lực cảnh giới ở vào thúy mang cùng ngưng tinh ở giữa điểm, tinh thần trùng kích đã không tổn thương được hắn, cái này cái mặt nạ quỷ đối với hắn tác dụng không tính phi thường lớn. Thế nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ rất vui vẻ, hắn cầm khối này mặt nạ tại tộc đàn điểm tích lũy trao đổi trang bịa dự đoán dưới điểm tích lũy. Hạ phẩm tinh thần phòng ngự vũ trang, hiện thực trao đổi nhưng phải điểm tích lũy 15 triệu. Thứ nguyên vũ trụ trao đổi nhưng phải điểm tích lũy 1050 vạn. Lâm Chân hưng phấn vung quyền, quả nhiên là tinh thần loại bảo vật. Một kiện giá cả, thậm chí vượt qua chúa tể chi dịch. Người bình thường mở ra hoang một lần, có thể lấy tới dạng này một kiện đồ vật, đều là thiên đại may mắn. Nếu như Sở Sản Nạ mấy người cùng mình còn cùng một chỗ, cái thứ này, liền có thể cho mỗi người bọn họ mang đến mấy triệu điểm tích lũy, nhưng là phi thường tiếc nuối, bọn hắn bỏ qua. Dứt khoát đem mặt nạ quỷ ngốc trên mặt, dạng này cho dù có ngưng tinh cấp bậc tinh thần lực sông đánh tới, Lâm Chân cũng có thể chống cự ở. Mặt nạ đeo lên rất dễ chịu, còn có nhất định phòng hộ tác dụng. Hai viên màu u lam tinh thể như là hộ mắt con mắt, để Lâm Chân nhìn đồ vật đều rõ ràng mấy phần. Lâm Chân tạm thời cũng không có trao đổi điểm tích lũy, hiện tại tầm bảo đằng cũng thăng cấp qua, hắn nhìn đồ tốt điểm tích lũy cũng không đủ, vẫn là trước giữ lại lại nói. Nhìn một chút thời gian, Lâm Chân tiến vào khai hoang mới vừa vặn 40 phút. Thời gian ngắn như vậy liền được một kiện vũ trang, ta có thể tại cái này kính hồ đại lục ngốc 30 năm, không biết có thể đạt được bao nhiêu đồ vật. Lâm Chân cảm giác trên cổ tay tầm bảo đằng ba động, tầm bảo đằng tầm bảo cũng là có khoảng cách hạn chế, cũng không thể vô hạn kéo dài, chỉ có tiến vào nó tầm bảo phạm vi, hắn mới có thể cảm giác được bảo vật ba động. Vừa mới Lâm Chân thẳng đến 200 km bên ngoài mặt nạ quỷ chỗ, liền là nó ba động tương đối mạnh. Mà bây giờ, tầm bảo đằng mặc dù cũng có sóng chấn động, nhưng là khí tức ba động lại yếu kém, hiển nhiên là chung quanh ngoại trừ cái này cái mặt nạ quỷ bên ngoài, không còn đạt tới vũ trang cấp bậc bảo bối. Mặc dù là khai hoang, cũng không có khả năng khắp nơi trên đất vũ trang. Còn lại khí tức ba động có mạnh có yếu, bất quá đều không có đạt tới mặt nạ cường độ, có thể là có giới thạch một loại đồ vật. Đi theo tầm bảo đằng một chỗ khá mạnh ba động chỉ dẫn, Lâm Chân tiếp tục tìm kiếm. Sau 20 phút, Lâm Chân đi tới một chỗ địa điểm. Tầm bảo đằng chỉ hướng dưới mặt đất, nơi này có một mảnh năng lượng khí tức. Không giống như là giới thạch, hẳn là so giới thạch khí tức phải mạnh mẽ một điểm, nhìn xem là cái gì. Cầm tinh hồn tiếp tục đào, thanh này chúa tể cấp bậc trường thương đi theo mình về sau, cơ bản còn không có đi ra cái gì lực, ngược lại lưu lạc trở thành đào đất công cụ. Rất nhanh, Lâm Chân đào được thứ một kiện đồ vật. Một khối màu xám khí tức tảng đá, hình bầu dục, giống giới thạch mà cũng không phải giới thạch. Là hỗn độn nguyên thạch. Lâm Chân chỉ là liếc qua, lập tức liền nhận ra đây là vật gì. Đây là hỗn độn phong bạo vô số năm qua tụ tập mà thành hỗn độn nguyên thạch, nội bộ năng lượng vì hỗn độn khí tức biến thành, ảo diệu vô hạn. Hỗn độn nguyên thạch gặp kim ngưng kim, gặp nước tích nước, gặp lửa ấm lên, gặp thổ mà trốn, gặp lôi điện thì lấp lóe, gặp gió bạo thì bay vút lên. Không có cố định thuộc tính, nhưng lại không gì làm không được. Thứ này không thể bị người hấp thu luyện hóa, nhưng lại có một cái cực kỳ trọng yếu công năng. Cái kia chính là chế tạo chúa tể vũ trang thời điểm sử dụng. Cũng không phải là tất cả vũ trang đều là thiên điệu tạo ra, có chút vẫn là các chúa tể mượn nhờ một chút kỳ vật tạo ra, mà chế tạo thời điểm liền cần không gì làm không được hỗn độn nguyên thạch. Có thể nói, đây là luyện khí nhu yếu phẩm, giá cả càng là tại phía xa giới thạch phía trên. Dưới mắt khối này hỗn độn nguyên thạch cũng không có đào được tay, bởi vì Lâm Chân vừa mới để nó lộ ra, thứ này liền trốn vào trong đất. Như là giới thạch, thứ này cũng có tránh né bản sự, cũng không tốt như vậy bắt. Lâm Chân cười hắc hắc, cổ tay rung lên, tầm bảo đằng, đến ngươi thi thố tài năng thời điểm. Tầm bảo đằng từ Lâm Chân thủ đoạn trượt xuống, biến thành một con mãng xà đại sợi đằng, tùy tiện phá vỡ mặt đất, chui vào dưới mặt đất. Không đến một phút đồng hồ, tầm bảo đằng liền quấn quanh lấy một khối nguyên thạch chui ra, giao cho Lâm Chân trong tay. Có thu hoạch về sau, tầm bảo đằng lần nữa tiến vào trong đất. Hiển nhiên phía dưới hỗn độn nguyên thạch xa không chỉ cái này một khối. Lâm Chân cầm khối này nguyên thạch, lập tức ở trong thương thành đo thử một chút giá cả. Hỗn độn nguyên thạch, phẩm chất bên trong, hiện thực trao đổi thu hoạch được điểm tích lũy 200.000, thứ nguyên vũ trụ trao đổi thu hoạch được điểm tích lũy 140.000. Lâm Chân hạnh phúc híp mắt lại, vật này giá cả vượt ra khỏi giới thạch gấp 10 lần. Đào. Tiếp tục đào. Ta cũng không có ý định luyện khí, chỉ cần làm ra mấy trăm khối hỗn độn nguyên thạch, đó cũng là 10-20 triệu điểm tích lũy tới tay. Lâm Chân trong lòng tưởng tượng lấy, hắn biết không có khả năng một cái thu hoạch nhiều như vậy nguyên thạch, nhưng là có thể có được cái 10 khối 8 khối cũng liền thỏa mãn. Đợi sau mười mấy phút, tầm bảo đằng phần phật một cái xông ra mặt đất. Tầm bảo đằng trên thân, đinh đinh đương đương treo trên 100 khối hỗn độn nguyên thạch. Chương 1126, Huyền Hoàng Thần Tháp. Lâm Chân hai mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận số dưới, phát hiện lại có 88 khối hỗn độn nguyên thạch. Ha ha, quá tốt rồi. Vốn cho rằng chỉ là một chút vật nhỏ, thế nhưng là vậy mà cho ta một lần không kém hơn vũ trang điểm tích lũy. Lâm Chân đem tất cả hỗn độn nguyên thạch lấy xuống, tầm bảo đằng lại cảm ứng được ba động liền là tại chỗ rất xa, với lại ba động so cái này còn nhỏ. Lâm Chân tạm thời để tầm bảo đằng về tới trên cổ tay, sau đó đem những này nguyên thạch trực tiếp trao đổi. Mặc dù thứ nguyên vũ trụ trao đổi muốn giảm bớt 30% thu nhập, nhưng là dù sao Lâm Chân phải ở lại chỗ này 30 năm, vẫn là nhanh chóng thu hoạch được điểm tích lũy cho thỏa đáng. Miễn cho chân chính có tình huống thời điểm, trao đổi điểm tích lũy thời gian đều không có. Những này nguyên thạch phẩm chất không đồng nhất, có so khối thứ nhất tốt, có không bằng khối thứ nhất, nhưng là tất cả nguyên thạch toàn bộ trao đổi về sau, lại mang cho Lâm Chân 12.800.000 điểm tích lũy. Rất tốt, lần này liền hơn 10 triệu, chỉ cần lại có mấy lần, ta phi hành cánh chim liền đem tới tay, cũng liền không cần tại Kính Hồ Đại Lục khổ cực như vậy đi đường. Kính Hồ Đại Lục bên trong, lực hút tác dụng so ma nữ tinh còn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Chân lại tới đây cảm giác mình cơ hồ biến thành một người bình thường, tối thiểu đang phi hành bên trên muốn gấp trăm lần vận tốc âm thanh là không thể nào. Đại lục rất lớn, hắn cần muốn tốc độ nhanh hơn, cho nên phi hành vũ trang là nhất định. Hiện tại không có thời gian tu luyện, Lâm Chân căn cứ tầm bảo đằng chỉ dẫn, bắt đầu tiến về kế tiếp có sóng chấn động địa điểm. Lần này ba động là một đám giới thạch phát ra, Lâm Chân trải qua không ngừng cố gắng, đào chiếm lấy gần 50 mai giới thạch, đạt được 70 vạn điểm tích lũy. Không sai biệt lắm, khu vực phụ cận chỉ có linh tinh chấn động nhỏ, cũng đều là thứ không đáng tiền, ta không cần tiếp tục lưu lại bên này, mà là hẳn là lại hướng chỗ sâu đi xem một chút. Lần này Lâm Chân không có tùy tiện tìm một cái phương vị, bắt đầu xâm nhập. Tâm bảo đằng tâm bảo phạm vi ước chừng là 500 km đường kính, hắn muốn đi ra khu vực này, đến một mảnh mới khu vực đi. Mang theo mặt nạ quỷ, Lâm Chân khí tức đều có chút cải biến, một đường hướng về phía trước. Đem tốc độ khống chế tại vận tốc âm thanh trở xuống, đi ước chừng hơn một giờ, Lâm Chân lần nữa cảm ứng được tâm bảo đằng ba động. Bảo vật ba động đẳng cấp trung thượng. Mục tiêu phía trước, 220 km. Tốc độ gia tăng, Lâm Chân bay đi. 44. Một cái núi lửa sườn núi chỗ. Hai đám nhân mã đang tại tranh đấu. Một phe là thuộc về Thứ Nguyên sân đấu đội ngũ, một phe là thuộc về Anh Hoa Liên minh. Hai bên đều là bốn người, giờ phút này đang tiến hành liều mạng tranh đấu. Bọn hắn chém giết điểm trung tâm nơi đó, một cỗ cường đại bảo khí chính xuyên ra mặt đất, là một kiện bảo vật sắp xuất thế. Mà cái này người của hai bên đồng loạt phát hiện cỗ này bảo khí, giờ phút này biện pháp duy nhất liền là đánh giết người cạnh tranh, độc chiếm bảo vật. Thứ Nguyên sân đấu bên này, bốn người là ba trung vị thần, một cái thượng vị thần. Cái kia cái thượng vị thần cầm trong tay một thanh hạ phẩm vũ trang chiến phủ, đang cùng đối diện Anh Hoa Liên minh một cái thượng vị thần vật lộn. Hai người tình huống thế lực ngang nhau, mặc dù Thứ Nguyên sân đấu thượng vị thần lược mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh có hạn, đối phương cũng là phi thường ương ngạnh, nhìn qua ngắn thời gian không cho phép dễ phân ra thắng bại. Nhưng là dưới tay hắn mấy trung vị thần tình huống thì là nguy hiểm. Anh Hoa Liên minh còn lại ba người, ngoại trừ hai loại trung vị thần đỉnh phong bên ngoài, còn có một cái thượng vị thần. Cái này cái thượng vị thần cầm trong tay chúa tể vũ trang trường kiếm, đã đem Thứ Nguyên sân đấu một trung vị thần dồn đến tuyệt cảnh. Dưới tình huống bình thường, Thứ Nguyên sân đấu mấy người này sớm hẳn là bại lui, thế nhưng là lúc này bọn hắn không cam tâm. Bọn hắn còn không nhìn thấy bảo vật, không biết có đáng giá hay không đến cấp đoạn, cho nên bọn hắn còn muốn kiên trì. Mấy cái sân thi đấu trung vị thần lẫn nhau trợ giúp, mắt thấy cái kia đối chiến thượng vị thần liền sắp không kiên trì được nữa, một người khác đột nhiên vứt bỏ đối thủ, mãnh liệt tiến lên tiếp nhận. Mà cái kia mắt thấy muốn bại vong trung vị thần thì là nhanh chóng lột xuống, tới một cái hoàn mỹ trao đổi đối thủ. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể kiên trì lâu hơn một chút. Phanh! Dưới mặt đất bảo khí xông lên trời không, một tôn bảo tháp xông ra mặt đất. Từng đạo huyền hoàng chi khí tại tháp bên trên quần cuộn mà xuống, như là thiên hà treo ngược. Ngoa tào! Trung phẩm phụ trợ loại thần tháp. Liêu mạng, đây chính là trọng bảo, vô luận như thế nào đều muốn cướp đến tay. Cái này rất có thể là khai hoang bắt đầu đến nay xuất hiện mạnh nhất bảo vật. Trung phẩm vũ trang bên trong cũng có một chút đặc thù loại hình, cái này thần tháp chính là một cái trong số đó. Đây không phải vũ khí cũng không phải áo giáp, nhưng lại có cực kỳ tác dụng đặc biệt. Tháp bên trên huyền hoàng khí đối với một chút năng lượng công kích có ngăn cản kỳ hiệu, hơn nữa còn có thể chống cự tinh thần lực trùng kích, thậm chí còn có thể ngăn cản ảo cảnh xâm nhập. Chỉ cần đem luyện hóa hoàn toàn, thậm chí có thể tại một chút địa phương nguy hiểm hoành hành, chỉ cần huyền hoàng tháp không bị đánh rớt, những năng lượng kia loại tổn thương cơ hồ liền là vô hiệu. Muốn nói khuyết điểm, khả năng liền là sẽ không tăng tốc, cùng đối với cận chiến không có cái gì phòng ngự hiệu quả. Thế nhưng là cùng ưu điểm của nó so ra, điểm ấy khuyết điểm căn bản vốn không tính sự tình. Mặc dù là trung phẩm vũ trang, nhưng là thứ này giá cả, thậm chí viễn siêu một chút thượng phẩm vũ trang. Mấy cái kia Thứ Nguyên sân đấu thần minh, lúc đầu đều đã có bại lui tâm lý, thế nhưng là nhìn thấy tôn này huyền hoàng tháp về sau, mấy người đều như là điên cuồng. Điên cuồng đối Anh Hoa Liên minh người triển khai công kích. Nhất là cái kia cự phủ thượng vị thần, càng là liều mạng điên cuồng tấn công, quả thực là ép đối phương thượng vị thần không ngẩng đầu được lên. Mấy cái này sân thi đấu dế nhui điên rồi, mọi người đứng trụ. Hai cái thượng vị thần giận dữ, bên mình hai cái thượng vị thần, mặc dù sân thi đấu người kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú một chút, thế nhưng là cũng không nên như thế. Hai người phương má, đem chính mình thủ đoạn phát huy đến cực hạn, ngạnh sinh sinh đứng trụ sân thi đấu mấy người điên cuồng tấn công. Thời gian kéo hơi lâu một chút, sân thi đấu người rốt cục có chút kiệt lực. Thực lực tuyệt đối chênh lệch vẫn còn rất lớn, đối phương nhiều một cái thượng vị thần, đây không phải bằng vào nhiệt huyết có thể bù đắp. Kiếm khí đằng không. Anh Hoa Liên minh một cái thượng vị thần đột nhiên phát lực, vứt bỏ mình lúc đầu đối thủ, vọt mạnh đến trung vị thần giao chiến khu vực, trường kiếm lắc một cái, một trung vị thần kêu thảm bị chém giết trở thành mảnh vụn. Mà một cái khác thượng vị thần cũng là vứt bỏ cự phủ đối thủ, tập kích một cái khác trung vị thần, khoảng cách đem chém giết. Hai cái thượng vị thần thậm chí không có quản đồng bạn của mình, lần nữa hợp lực, đem sân thi đấu cái cuối cùng trung vị thần giết chết. Cái kia cự phủ thượng vị thần cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp hai cái thượng vị thần rời đi, vung vẩy cự phủ mãnh liệt tiến lên, đem anh hoa liên minh hai trung vị thần đánh giết. Bốn cặp bốn cục diện, trong nháy mắt biến thành hai chọi một. Anh hoa liên minh mặc dù tổn thất hai trung vị thần, nhưng là tại phụ trợ loại trọng bảo huyền hoàng tháp dụ hoặc dưới, chiến hữu tình căn vốn cầu thí không phải, vừa vặn ít hai người phân bảo. Nhĩ đệ, để ta chặn lại cái này dế nhũi, ngươi đi lấy bảo, trước tiên đem huyền hoàng tháp nắm bắt tới tay. Hai cái thượng vị thần cấp tốc phân công, một người ngăn trở đối thủ, một cái khác thì là thẳng đến vô chủ huyền hoàng tháp. Nhìn xem huyền hoàng tháp gần ngay trước mắt, hắn tâm kích động muốn nhảy ra lồng ngực, món bảo vật này tới tay, hắn liền muốn một bước lên trời. Chương 1127, huyền hoàng tháp tranh đoạt chiến. Sân thi đấu cự phủ thần minh đã tuyệt vọng. Đối diện anh hoa liên minh hai cái thượng vị thần, một cái gắt gao cuốn lấy mình, một cái khác thì là đi cướp đoạt huyền hoàng tháp. Một cây chẳng chống vững nhà, hắn hiện tại biện pháp tốt nhất liền là đào tẩu, không phải chờ đối phương cướp được bảo vật, hắn khả năng đi đều đi không được. Thế nhưng là huyền hoàng tháp sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, cho dù hắn là một cái thượng vị thần, cũng bỏ không được rời đi. Có thể nói như vậy, cái này trung phẩm phụ trợ loại thần tháp, coi như cầm một kiện thượng phẩm vũ trang vũ khí cũng không thể đổi. Một kiện thượng phẩm áo giáp đâu? Đồng dạng không thể đổi. Thượng phẩm vũ khí thêm áo giáp, như trước vẫn là không đổi. Có chút đặc biệt giàu có cường đại thần minh, tỉ như những cái kia thần vương, bọn hắn không thiếu vũ khí áo giáp, nhưng là cái này huyền hoàng tháp, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn nhìn thấy đều sẽ động tâm. Cái này sân thi đấu thần minh biết rõ lưu lại cực kỳ nguy hiểm, nhưng chính là ngạnh sinh sinh không cách nào di động thoát đi bước chân, đây chính là cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn đối phương thượng vị thần đi lấy bảo. Anh hoa liên minh thượng vị thần đại hỉ vươn tay, lòng bàn tay thần lực lan lộn, chỉ cần đem huyền hoàng tháp thu nhập thần giới, bọn hắn coi như thắng. Nhị đệ cẩn thận. Không chờ hắn cầm tới thần tháp, đột nhiên sau lưng chuyển tới nhắc nhở thanh âm. Đột nhiên từ trong ngộng đẹp thanh tỉnh, cảm giác sau đầu một cỗ nhói nhói chuyển đến. Thời khắc sinh tử vẫn là mạng càng trọng yếu hơn, hắn lại cũng không lo được cướp đoạt thần tháp, mà là quay người huy kiếm đón đỡ. Keng. Một cây trường thương cùng bảo kiếm của hắn ma sát mà qua. Hắn vội vàng ở giữa đón đỡ cũng không hề hoàn toàn ngăn trở, trường thương đột nhiên quán xuyên đầu vai. Lực lượng của đối phương cường đại vô cùng, một thương đâm xuyên bả vai về sau, đột nhiên kích động, vậy mà trực tiếp đem cái này cái thượng vị thần văng ra ngoài. Bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, lại có người tại phụ cận mai phục, mà ba người bọn hắn thượng vị thần, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, coi như thần vương cao thủ cấp bậc, nếu như không phải tinh thông ẩn núp lời nói, chỉ sợ cũng rất khó tiếp cận đến khoảng cách gần như thế a. Nhưng là cái này thật sự rõ ràng phát sinh, cái này bị đánh bay thượng vị thần, ở trong chớp mắt, nhìn thấy đánh lén người mang theo một cái mặt nạ quỷ. Là một cái người mặt quỷ. Cái này cái mặt nạ quỷ chẳng những có thể ngăn cản tinh thần lực trùng kích, càng là có thể ngăn cách nhìn trộm, hắn thậm chí phân không ra đối phương cảnh giới, trùng tộc, chỉ có thể nhìn thấy một trương giữ tận mặt. Người này bị đánh bay, đồng bạn của hắn lập tức kinh hãi. Mắt thấy là phải thành công. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim, vậy mà đến phá hủy. Đột nhiên ra tốc công kích, hắn muốn trở về hỏa tuyến gấp rút tiếp viện. Cái kia cùng hắn chém giết cự phủ thần minh, lúc này cũng không có lựa chọn đuổi giết hắn. Giờ phút này nếu như tiếp tục đấu nữa, liền thật để cho người ta ngư ông đắc lợi. Tay hắn xách cự phủ, trong mắt chớp động lên tinh quang, thật chặt đi theo cái này thần minh về sau. Hỗn đản, ngươi mơ tưởng đắc thủ. Anh hoa liên minh thần minh giờ phút này đã sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Toàn thân thần lực bộc phát, thần chi lĩnh vực mở ra, phân thân dung hợp, thần lực đã cao tới 240 vạn. Hắn muốn một kích giải quyết chiến đấu, mặc dù trước mắt người mặt quỷ nhìn không ra cảnh giới sâu cạn, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được, thần lực của người này tựa hồ dưới mình. Chỉ cần thần lực không bằng mình, hắn tin tưởng mình có thể nhất kích tất sát, dù là thụ thương, quay đầu lại cùng nhị đệ liên thủ, còn có thể đánh giết sân thi đấu cái này cự phủ thần minh. Đối mặt toàn thân thần lực bộc phát, giống như một cái di động hàng tinh vọt mạnh mà đến đối thủ, đối diện người mặt quỷ bày ra một cái kỳ quái tư thế. Bàn tay lật đống núp ních, một cỗ lực lượng vô danh phụ thuộc đến trường thương phía trên. Đại ca cẩn thận. Bị một thương đánh bay nhị đệ lần nữa chạy về đằng này, lại cảm thấy đối phương trường thương bên trên truyền đến khiến người ta run sợ lực lượng. Làm sống vô số năm thượng vị thần, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, hắn tựa hồ từ chỗ nào gặp qua loại chiêu thức này. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới. Đây là điệp gia chiến pháp. Tựa hồ thường cách một đoạn thời gian, khả năng mấy ngàn năm, khả năng mấy vạn năm, liền sẽ có một số người xuất hiện, bọn hắn am hiểu một loại cực kỳ đặc thù pháp môn, gọi là điệp gia chiến pháp. Loại này chiến pháp có thể tăng lên lực sát thương, là vượt cấp khiêu chiến thần công. Thế nhưng là loại công pháp này lại chưa từng có lưu truyền ra đi, bất luận cái gì địa phương đều không có bán ra hoặc là trao đổi, coi như người sử dụng chết rồi, cũng đừng hỏng từ trên người hắn thu hoạch được một tơ một hào tin tức. Thế nhưng là dưới mắt, thế mà lại xuất hiện dạng này người. Hắn muốn nhắc nhở đồng bạn của hắn, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Hai cỗ lực lượng chính diện đánh vào nhau. Ngưng kết thiên địa linh khí, bất động chứng trạng, hàng tam thế tam muội, bất động minh vương ấn. Trước khi, người mặt quỷ đột nhiên hô to một tiếng, điệp ra chiến pháp tách ra một đạo cường quang, hung hăng cùng đối diện thượng vị thần tới một lần đối hoành. Thượng vị thần cao tới 240 vạn thần lực, vậy mà ngăn không được đối thủ một kích, giống như bị một cỗ xe tải chính diện va chạm người bình thường, thân thể ầm ầm sau này bay ngược mà đi. Trong miệng một cỗ máu tươi suối phun phóng lên tận trời, hắn đã trọng thương. Hắn muốn điều chỉnh một chút, cố gắng khôi phục, coi như không thể tiếp tục chiến đấu, cũng muốn chạy trốn. Thế nhưng là một mực đi theo tại phía sau hắn cự phủ thần minh nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Người này đã sớm ấp ủ tốt sát chiêu, nhìn thấy thân thể đối phương ngược lại bay trở về, trong tay cự phủ đi lên vẩy lên. Hoa anh đào rát rưởi, đi chết. Một búa đem đối phương thân thể hoành kích thành bụi phấn, thuận thế đem lưới búa dơ cao, vọt mạnh người mặt quỷ. Trong tay cự phủ như là khai thiên tích địa, chém xuống. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt chiêu số, hắn muốn làm một lần ngư ông, duy nhất một lần xử lý hai người kia. Chỉ còn lại có hắn cùng một cái hoa anh đảo thượng vị thần về sau, hắn có niềm tin tuyệt đối tất thắng. Mặc dù cách mặt nạ, nhưng là hắn cảm giác được cái này người mặt quỷ giống như đang cười lạnh, đang cười nhạo hắn là một thằng ngu. Đáng chết, thần lực của ta so với hắn còn cao hơn, ngươi cũng đi chết đi. Trong tay cự phủ chém giết. Người mặt quỷ nhanh tay nhanh lần nữa ngưng kết một cái thủ ấn, phụ thuộc vào trường thương phía trên, thiểm điện đâm ra một thương. Duyên thọ trường sinh chi lực, hành động như tiêu, hàng tam thế yết ma chi lực, đại kim cương vòng ấn, binh. Đồng nhiên, cái này cự phủ thần minh giống như nhìn thấy một tôn trận mắt kim cương hiện lên ở người mặt quỷ phía sau. Ngay sau đó là vũ khí va chạm, sau đó một cỗ cường đại đến không thể địch nổi lực lượng vào tới. Vừa rồi đối thủ của hắn chỉ là bị đánh bay, thế nhưng là lần này, thân thể của hắn, vậy mà đều tại đối phương lực lượng cường đại trùng kích vào hỏng mất. Tế bào tan rã xương cốt vỡ vụn. Huyết mạch bạo liệt. Người mặt quỷ một kích đánh nổ cái này cự phủ võ giả, chỉ có hắn thần tinh thần thạch, còn có cái kia thanh cự phủ trên không trung phiêu đãng, trở thành vật vô chủ. Cái này đại kim cương vòng ấn lực lượng, so trước đó một kích còn phải cường đại hơn rất nhiều. Một kích thành công, người mặt quỷ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn sau cùng anh hoa liên minh thượng vị thần. Cái này cái thượng vị thần cũng coi như làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tại cự phủ võ giả bị đánh bạo thời điểm, hắn liền lựa chọn quay người chạy trốn. Ta nhớ kỹ ngươi, người mặt quỷ ngươi liền đợi đến anh hoa liên minh truy sát ta. Thân ảnh cấp tốc đi xa bỏ chạy, chỉ để lại người mặt quỷ, còn có cái kia trôi nổi ở trong thiên địa huyền hoàng tháp. Chương 1128, còn có kinh hỉ. Người mặt quỷ đầu tiên là đem cự phủ võ giả bữa, cùng anh hoa liên minh thần minh trường kiếm, còn có thần tinh thần thạch đều thu vào, cuối cùng đi đến cái kia trôi nổi huyền hoàng tháp trước. Không có dừng lại lâu. Hắn trực tiếp đem huyền hoàng tháp thu vào thần giới, sau đó một kiện màu lam áo choàng hất ra, che đắp lên trên người về sau, cả người vậy mà biến mất tại chỗ. Cũng chính là bằng vào cái này áo choàng ẩn thân thần hiệu, hắn có thể tiếp cận mấy cái thượng vị thần, đánh lén thành công. Người mặt quỷ dĩ nhiên chính là Lâm Chân, nhìn thấy thứ nguyên sân đấu cùng anh hoa liên minh người giao thủ, hắn liền quyết định chú ý đánh lén, phủ thêm áo choàng về sau, lặng lẽ tiếp cận, cuối cùng được tay. Có lôi ẩn áo choàng bảo hộ, hắn tình huống an toàn vô cùng. Tìm được một chỗ địa điểm ẩn nút dừng lại, bắt đầu xem xét cái này huyền hoàng tháp. Cái này tháp cao 810 mét, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục thu nhỏ, tổng cộng có 9 tầng. Cái này tháp là giữa thiên địa huyền hoàng chi khí ngưng kết mà thành, nhắc tới huyền hoàng chi khí cũng có chút lai lịch, đây là hỗn độn khí tức tinh túy bộ phận, thiên địa sơ khai thời điểm liền đã sinh ra, chỉ bất quá đều rời rạc đến vũ trụ các nơi, không cách nào thu thập, không nghĩ tới vậy mà còn có một số huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành tháp. Thật sự là vượt quá Lâm Chân dự kiến. Chính là bởi vì huyền hoàng chi khí chính là hỗn độn khí tức tinh túy, cho nên mới có thể hữu hiệu ngăn cách các loại năng lượng, trong chiến đấu chỉ cần tháp này không rời đỉnh đầu, liền không sợ hết thể năng lượng khí tức xâm nhập. Lâm Chân đem huyền hoàng tháp biến thành một cái cao một thước linh lung tháp, nắm ở lòng bàn tay. Chậc chậc. Thật sự là thần kỳ bảo bối, đáng tiếc chỉ là một cái trung phẩm, nếu như là thượng phẩm, cái này tháp giá trị chỉ sợ cũng không cách nào lường được. Trung phẩm thân tháp cuối cùng lực phòng ngự vẫn là có một cái hạn mức cao nhất, hiện tại giai đoạn khẳng định là vô cùng dùng tốt, nhưng là nếu như đối mặt thần vương cấp bậc, cái kia liền không nói được rồi. Nếu như cái này thần tháp là thượng phẩm vũ trang, như vậy thì xem như chúa tể, muốn lấy năng lượng đánh vỡ cái này tháp phòng ngự, chỉ sợ đều vô cùng khó. Bất quá coi như như thế, cái này tháp giá trị Lâm Chân cũng phi thường xem trọng. Trước mắt hắn thứ đáng giá nhất là lôi ẩn áo choàng, một kiện thượng phẩm phụ trợ loại vũ trang, giá trị 300 triệu điểm tích lũy, đoán chừng cái này tháp hẳn là tại 100 triệu tả hữu a. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân đem tháp đặt ở thương thành ước định nơi đó. Huyền Hoàng Thần Tháp, trung phẩm phụ trợ loại vũ trang, hiện thực trao đổi giá cả 180 triệu điểm tích lũy, giả lập trao đổi giá cả 100 triệu 26 triệu điểm tích lũy. Lâm Chân trong lòng vui mừng, cái này tháp giá cả có chút vượt quá dự liệu của mình bên ngoài a, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng lại so với bình thường thượng phẩm còn muốn đắt giá. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị thu hồi thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía dưới thế mà còn có một hàng chữ. Thượng phẩm phụ trợ vũ trang Huyền Hoàng Thần Tháp chi tháp thân. Cái gì? Lâm Chân lập tức ngẩn người, cẩn thận xem xét phía sau chữ viết, lúc này mới phát hiện huyền bí. Huyền Hoàng Thần Tháp chia làm tháp cơ cùng thân tháp hai bộ phận tạo thành, cả hai đơn độc lấy ra đều là trung phẩm vũ trang, tổ hợp lại với nhau liền là thượng phẩm phụ trợ loại vũ trang. Thân tháp ngay tại Lâm Chân trong tay là phụ trợ phòng ngự loại, mà tháp cơ gọi là Huyền Hoàng Nghiên Mực, trước mắt còn không biết tung tích. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta liền nói thiên địa tạo ra như thế kỳ vật, không phải chỉ trung phẩm vũ trang trình độ nha, nếu như là thượng phẩm, cái này đồ vật đơn giản liền là vô giá, ha ha ha. Lâm Chân tay cầm Huyền Hoàng Tháp cười ha ha, lần này thật đúng là tìm tới bảo bối. Nếu như là thượng phẩm Huyền Hoàng Tháp, như vậy đơn giản liền có thể cùng cực phẩm vũ trang so sánh với. Không, cực phẩm vũ trang đều không cách nào so sánh. Vô luận cái kia tháp cơ Huyền Hoàng Nghiên Mực ở nơi nào xuất hiện, ta đều nhất định phải lấy được nó. Không hề nghi ngờ, tháp cơ cũng hẳn là lần này khai hoang trong đất xuất ra, Lâm Chân chỉ cần lưu ý một chút, khẳng định có thể đạt được tin tức. Lấy tinh thần lực rót vào, Lâm Chân bắt đầu luyện hóa Huyền Hoàng Tháp. Quá trình này cũng không phức tạp, chỉ là hơi hao phí một chút thời gian, đại khái cần 1-2 tháng. Đạt được Huyền Hoàng Tháp, Lâm Chân thực lực tăng nhiều, với lại lần này cũng đã chứng minh điệp ra chiến pháp uy lực. Hai cái thần lực còn cao hơn mình thượng vị thần, hết thể tại điệp ra chiến pháp trước mặt nuốt hận thu tràng. Chỉ bất quá điệp ra chiến pháp cũng có một chút tai hại, liền là đối với thần lực tiêu hao rất lớn, không thể làm vũ khí thông thường vô hạn sử dụng, chỉ có thể là dùng tại thời khắc mấu chốt. 4 năm. Anh Hoa Liên Minh thượng vị thần một đường chật vật trốn ra thật xa, mới tính tìm tới chính mình đồng minh. Đây là một cái 12 người tiểu đội. Tiểu đội bình thường chia làm 3 loại, 4 người tiểu đội nhiều nhất, vậy cũng là cưỡi xuyên qua cơ tới. Mà 12 người tiểu đội thì là cưỡi thuẫn thần tàu tới, thực lực rõ ràng liền mạnh rất nhiều. Còn có 36 người tiểu đội, đó là cưỡi rời rạc vệ tinh tới, loại này đội ngũ đều là cường đại thượng vị thần tạo thành, bọn hắn mục tiêu minh xác, rất khó đối phó. Đương nhiên còn có phi hành cung điện đội ngũ, bất quá có thể khống chế phi hành cung điện, cơ bản đều là thần vương cao thủ. Đây là thần minh ở giữa một cái quy củ bất thành văn, phi hành cung điện, liền là thần vương chuyên môn tỏa giá, không có thực lực này mà nhất định phải khống chế phi hành cung điện người, thường thường đều là muốn chết, cái khác thần vương sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên phổ thông thần minh nhìn thấy phi hành cung điện đều là núp xa xa, mà phi hành trong cung điện người, cũng cơ bản không sẽ cùng phổ thông thần minh có cái gì gặp nhau. Bọn họ đều là cao cao tại thượng, không sẽ cùng ngươi liên hệ. Tỷ như tại Kính Hồ Đại Lục bên trong, phi hành cung điện cùng rời rạc vệ tinh, cơ bản đều là hướng Kính Hồ khu vực xâm nhập, nơi đó bảo vật càng nhiều tốt hơn. Giống như là bên ngoài địa khu, có thể xuất hiện Huyền Hoàng Tháp loại bảo vật này, thật sự là Lâm Chân gặp vận may. Cái này cái thượng vị thần gặp Anh Hoa Liên Minh cái này 12 người tiểu đội về sau, lập tức kích động chạy tới. Bô bô một trận, hắn đem chính mình hôm nay kinh lịch toàn bộ nói ra, đồng thời năn nỉ các đồng bạn đi giúp hắn báo thủ. Nghe được Huyền Hoàng Tháp loại này kỳ vật, cái này 12 người cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đó linh đội thượng vị thần tiếng gió hú đã đạt đến thượng vị thần hậu kỳ, là toàn bộ đội ngũ người mạnh nhất. Bất quá tiếng gió hú cũng rất tỉnh táo, ngươi từ từ nói, Huyền Hoàng Tháp bị người nào cướp đi? Là một cái người mặt quỷ, mang theo một cái mặt quỷ mặt nạ. Cảnh giới gì? Không biết, quỷ kia mặt tựa hồ có thể ngăn cách nhìn trộm, ta phân biệt không ra cảnh giới của hắn. Cái kia chiêu số của hắn đâu? Hắn chỉ xuất 2 chiêu, một chiêu đánh bại đồng bạn của ta, mặt khác một chiêu giết chết thứ nguyên sân đấu hung nhân thiết phủ. Tiếng gió hu suy nghĩ một chút, nói như vậy, người này chí ít cũng có thượng vị thần hậu kỳ thực lực. Cái này chạy chối chết người lại lắc đầu, ta cảm giác hắn không có mạnh như vậy, nhưng là chiêu thức của hắn phi thường lợi hại, cứ như vậy dạng này chúng ta liền không có cơ hội. Nhìn xem cái này đào mệnh người khoa tay mấy tư thế, những người khác mặc dù cảm thấy nhìn quen mắt lại nhất thời không nghĩ lên cái gì. Nhưng là trong đội ngũ có một người nhận ra. Người này liền là ạ dịu sờ. Hệ hạ cơ sở cũng tại cái đội ngũ này bên trong, nhìn đối phương khoa tay, hắn lập tức nhận ra chiêu thứ nhất, đây không phải là cô tinh điếu tẩu truyền thụ cho bất động minh vương ấn sao. Mai hạ cơ sở lúc này, còn không có học được cái này chiêu thứ nhất đâu. Người mặt quỷ là người của chúng ta. Hắn là ai? Hắn vậy mà học xong thức thứ hai đại kim cương vòng ấn. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chương 1129, Nhật Nguyệt Tinh Chi Hoàn. Hệ hạ cơ sở trong lòng mặc dù có chút phỏng đoán, nhưng là cũng không có nói ra đến, đám người bọn họ đi tới địa điểm chiến đấu. Đến nơi này sớm đã là người đi nhà trống, căn bản cái gì cũng không tìm tới. Không có ai sẽ cầm đồ vật còn đần độn lưu tại nguyên chỗ, bọn hắn nhất định là tìm không thấy người. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, chỉ là anh Hoa Liên Minh người chẳng phải cam tâm, thế mà để một cái độc hành hiệp đắc thủ, bọn hắn muốn cho đối phương tìm một chút phiền toái. Độc hành hiệp là không được hoan nghênh. Bọn hắn hành động ẩn nấp, ẩn hiện quỷ dị, thường xuyên sẽ làm một ít trộm đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Thế là anh Hoa Liên Minh người bắt đầu tản bộ tin tức, kính hồ núi lửa bầy bên ngoài địa khu có cái người mặt quỷ, chuyên môn làm đoạt bảo sự tình, nếu như mọi người thấy, nhất định phải lập tức tiêu diệt. Mặc kệ có tác dụng hay không, trước tiên đem tin tức tung ra ngoài lại nói. 44. Luyện hóa huyền hoàng tháp dùng nửa tháng. Đợi đến luyện hóa sau khi hoàn thành, Lâm Chân đột nhiên cảm giác tinh thần lực của mình nhảy vào dưới. Thật giống như trái tim tại co vào, sau đó, tinh thần lực rốt cục có một chút biến hóa. Hắn nguyên bản thuộc về Thúy Mang viên mãn, hơi có ngưng tinh dấu hiệu, thế nhưng là về sau tinh thần lực liền không tiến thêm tốc nào nữa, lần này luyện hóa huyền hoàng tháp một mực vận dụng tinh thần lực, rốt cục để tinh thần lực lần nữa đột phá. Thúy Mang khối không khí trong trung tâm, chân chính ngưng tinh. Mặc dù vẫn chỉ là không đủ 1% như vậy hơi nhỏ một chút, nhưng lại chân chính đột phá. Hiện tại Lâm Chân tinh thần lực, rốt cục thoát ly Thúy Mang phạm chủ. Xem như tiến nhập ngưng tinh kỳ. Thần vương sơ đạt. Muốn trở thành thần vương, tinh thần lực tiêu chuẩn liền là ngưng tinh sơ kỳ, Lâm Chân trước mắt xem như đạt tiêu chuẩn. Tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, to lớn huyền hoàng tháp lập tức xuất hiện ở Lâm Chân đỉnh đầu. Trên thân tháp, từng đạo huyền hoàng khí lưu trôi mà xuống, đem Lâm Chân quanh thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Lâm Chân đại hỉ, có vật này, thế nhưng là có một cái hộ thân phủ. Chuyện của tôi. Lâm Chân nóng lòng luyện hóa huyền hoàng tháp, còn có cái khác suy tính. Mấy ngày nay hành tẩu bên trong, tâm bảo đằng có đôi khi chỉ dẫn phương hướng, lại là tại núi lửa bên trong. Nơi này là kính hồ núi lửa bầy, ngoại trừ trung tâm nhất hồ khu bên ngoài, chung quanh là tiếp cận 100.000 cự đại hỏa sơn, năng lượng kinh khủng thỉnh thoảng từ cái nào đó sơn khẩu xuất hiện. Ngoại trừ dưới nham tương mặt có bảo vật bên ngoài, những cái kia bảo vật ban sơn nơi phát ra liền là tại núi lửa bên trong. Nhưng là người bình thường là không vào được miệng núi lửa, nơi này phun trào không hoàn toàn là nham tương, mà là hỗn độn năng lượng. Nhưng là còn có một số người sẽ chuyên môn hướng miệng núi lửa địa khu mà đi, những cái kia thần minh là thường xuyên đi mở đất hoang, đối với một chút tầm bảo phương thức xe nhẹ đường quen, thậm chí có chống cự núi lửa năng lượng phương pháp. Mỗi khi tầm bảo đằng chỉ hướng về miệng núi lửa thời điểm, Lâm Chân đều sẽ ra hiệu tầm bảo đằng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bởi vì hắn vào không được miệng núi lửa, chỉ có thể nhìn có ít người trưởng kỳ chiếm cứ miệng núi lửa. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, Lâm Chân có huyền hoàng tháp, hắn có thể tiến vào miệng núi lửa thử một chút. Dựa vào cái gì có người sẽ chiếm lấy miệng núi lửa, độc hành hiệp hết thảy không được đến gần, ta liền muốn đi thử xem. 45. Bắc vực liên minh hai chiếc thuẫn thần tàu, nên ngang rừng ở mấy cái núi lửa bên trong ở giữa. Cái này mấy ngọn núi lửa đều là tạm thời đình chỉ phun trào, tạo thành một mảnh khu vực an toàn, chỗ như vậy cũng ít khi thấy. Thuẫn thần tàu mở ra vòng phòng hộ, tại đỉnh núi chiếu lấp lánh, giống như đèn sáng. Rất xa tới võ giả, nhìn thấy hai chiếc thuẫn thần tàu về sau, cơ bản đều sẽ chọn né tránh. Một cái thuẫn thần tàu, liền đại biểu 12 cái thần minh, hai chiếc thuẫn thần tàu 24 người, đây không phải bình thường người có can đảm trêu chọc. Đối phương đem thuẫn thần tàu để đặt tại trên núi lửa, liền là biểu lộ thái độ, nơi này đã bị chúng ta đặt bao hết. Hôm nay, Bắc vực liên minh người ở chỗ này triển khai trận thế, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bởi vì đi qua bọn hắn một đoạn thời gian thăm dò, đã xác định cái này ngọn núi lửa bên trong sẽ có bảo vật xuất thế. Hai cái thượng vị thần hậu kỳ cường giả, phân biệt tại trái phải áp trận. Đây là chiến lược uy hiếp lực lượng, mà mấy cái chuyên môn phụ trách tầm bảo trung vị thần thì là bắt đầu hướng núi lửa bên trong khảo sát. Bọn hắn đều có rất chuyên nghiệp thiết bị cùng kỹ thuật, đây đã là bọn hắn lần thứ 3 tiến vào khai hoang, đây là một cái chuyên nghiệp tầm bảo đội. 44. Nơi xa chân núi, Sở Sản Nạ ba người đang tại trơ mắt nhìn Bắc vực liên minh người động tác. Phu cận giống như bọn họ, ẩn nấp lên tiểu đội không chỉ một, nhưng là không có một cái nào tiểu đội dám tại quá khứ vớt dâu hùm. VLG, ít ra ngươi nói chúng ta sẽ có cơ hội không? Nhìn xem cử động của đối phương, Sở Sản Na có chút nóng mắt. Chỉ sợ rất khó a đội trưởng, căn cứ tin tức, lần này có thể là có một kiện trung phẩm vũ trang xuất thế, Bắc vực liên minh những người kia cũng rất coi trọng, bọn hắn 24 người ở chỗ này, đổi thành ai chỉ sợ đều khó mà lấy được chỗ tốt, làm không tốt còn biết đem mệnh cho dựng vào. Sở Sản Na cân nhắc một cái mấy người mình thực lực, có chút ảo não. Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền, trung phẩm vũ trang chúng ta không chiếm được, đi tìm một chút giới thạch còn có thể đi, nếu như vận khí tốt, tìm tới một đống hỗn độn nguyên thạch, lần này cũng không tính đến không. Ngẫm lại bị mình đuổi đi Lâm Chân, Sở Sản Na tâm lý lại thăng bằng một chút, trên không lo thì dưới lo làm quái gì mà. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bên kia một đạo bảo quang phóng lên tận trời, để bọn hắn lại dừng bước. Bảo bối đi ra. 44. Miệng núi lửa nơi này, Bắc vực liên minh một đám người cùng nhau phát lực, dựa theo trước đó bảy trận thế, đem xông ra bảo vật vây khốn. Một mảnh thần lực cuồn cuộn, sinh sinh đem bảo vật áp chế ở miệng núi lửa mấy cây số phạm vi bên trong. Có mắt nhọn người, liếc mắt liền nhìn ra món bảo vật này hình dáng. Tinh thần lực vũ trang. Đó là ba cái vòng kim loại. Loại kim loại này vòng, nếu như ở địa cầu thời đại, vậy thì tương đương với tinh thần niệm sư phi đao, phi châm, phi toa một loại ám khí. Đồng cấp phía dưới, vũ trang giá cả đắt nhất ba loại là phi hành cung điện loại, lĩnh vực loại, phụ trợ loại. Sau đó là phi hành loại, tinh thần phòng ngự loại. Lại sau đó mới là phòng ngự vật lý công kích loại các loại. Loại này tinh thần loại vũ trang, cũng coi là giá cả rất cao một loại, huống chi lần này lại có ba cái vòng kim loại. Ở giữa một cái, tản mát ra giống như mặt trời đỏ hào quang. Bên trái một cái, có minh nguyệt trong sáng. Bên phải một cái, có đầy sao tinh quang. Chơi ạ! Lại là nhật nguyệt tinh vòng, đây là trung phẩm bên trong cực phẩm nha. Lần này Bắc vực liên minh người thế nhưng là phát đạt. Bên cạnh có chút thế lực người nhìn thấy về sau, không chịu được dậm chân đấm ngực. Tin tức của bọn hắn không đủ linh thông, chỉ biết là trung phẩm vũ trang, thật không nghĩ đến lại là loại này cực phẩm. Sớm biết liền thông báo liên minh, triệu tập đại đội nhân mã qua đến cấp đoạn, lần này tiện nghi Bắc vực liên minh người. Nhìn thấy nhật nguyệt tinh vòng xuất hiện, Bắc vực liên minh hai cái thượng vị thần đội trưởng đồng thời xuất động. Mặc dù là đồng minh, nhưng là ai trước cấp được, vẫn là có thể đa phần một chút. Liên tại bọn hắn hai người tới gần thời điểm, đột nhiên một bóng người trống rông xuất hiện, lăng không một lấy tay, một thanh liền tóm lấy cái kia lớn nhất ngày vòng. Bắt lấy ngày vòng không tính, người này lại còn đồng thời muốn cướp đoạt nguyệt hoàn cùng tinh vòng. Một màn này thấy choáng tất cả mọi người. Lại có người nổ răng cọp. Ngoa tào. Ngưu bức nha. Ít ra ngửa đầu, nhìn xem trống không thân ảnh, thì thào nói. Chương 1130, đoạt bảo cùng nhân người mặt quỷ. Một màn này là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bắc vực liên minh bày xuống trận thế lớn như vậy, hạ lớn như vậy quyết tâm, đối với nhật nguyệt này tình chi hoàn là tình thế bắt buộc. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà có người có thể tại dưới mắt của bọn họ chơi ra loại thủ đoạn này. Người này mang theo một cái mặt nạ quỷ, mặc trên người áo bào đen, căn bản nhìn không ra diện mục, thậm chí nhìn không ra cảnh giới. Cũng không người nào biết ra hỏa này là từ đâu xuất hiện, cứ như vậy trống rông xuất hiện, sau đó trước tiên bắt đi ngày vòng. Cái này hai cái thượng vị thần hậu kỳ cao thủ phẫn nộ. Hai người đồng thời thét dài một tiếng, riêng phần mình lấy tốc độ nhanh nhất, thần lực một mực khóa chặt nguyệt hoàn cùng tinh vòng, lực hút. Người chung quanh cũng không hổ vì chuyên nghiệp đội ngũ, trước tiên làm ra phản ứng, cấp tốc bố trí xuống thiên la địa võng, chuẩn bị đem người này một mực khóa chết ở chỗ này, vô luận như thế nào đều muốn đem ngày vòng cầm về. Người mặt quỷ nhìn thấy Bắc vực liên minh người phản ứng, trong lòng có chút thở dài một tiếng. Vẫn là kém một chút. Nơi này thượng vị thần liền có 6 cái, hắn vô luận như thế nào không có khả năng cứng rắn cướp đến tay. Bất quá đã có thể, ngay vòng là cái này, 3 cái vòng kim loại bên trong tốt nhất, hắn cầm tới đã kiếm lời. Thừa dịp đối phương vây kín còn không có kết thúc, người mặt quỷ đột nhiên bay về phía một cái đã sớm xem trọng điểm, nơi đó là một trung vị thần thủ hộ. Không cần đao không dùng thương, đi vào trước mặt người này, trực tiếp một chuỗi hủy diệt thần lôi. Oeng! Trung vị thần kêu thảm ngã ra đi, thân thể không đợi rơi xuống đất. Thanh âm đã đình chỉ, trực tiếp bị người này một chiêu doanh sát. Những này hủy diệt nguyên tử thần lôi, tại người mặt quỷ trong tay có lớn lao uy lực, trung vị thần hậu kỳ cao thủ, đã không cách nào ngăn cản hắn. Đánh giết đối thủ về sau, thân thể của hắn vọt mạnh dưới, sau đó một đoàn xương mù bốc lên ngăn cản một cái tầm mắt của mọi người, một giây sau liền biến mất tại trong không khí. Hắn vừa biến mất, mấy cái thượng vị thần công kích đã đến, tuy nhiên lại không có cái gì đánh tới. Trơ mắt nhìn cái này người mặt quỷ biến mất tại đám người không coi vào đâu. Là ai? Đáng chết người mặt quỷ. Đi ra cho lão tử. Mẹ nó hèn hạ đồ vật, đem ngày vòng cho lão tử trả lại. Không phải bị lão tử bắt được, nhất định phải ngươi sinh tử lưỡng nan. Hai cái tự xưng là thân phận thượng vị thần lúc này đều phát điên, ở chỗ này không phong độ chút nào chửi ầm lên, hình tượng mất hết. Bọn hắn cũng thật sự là giận điên lên, Bắc vực liên minh xuất động hai chiếc thuẫn thần tàu, hơn 20 cái thần minh, còn bao gồm bọn hắn cái này hai cái thượng vị thần hậu kỳ, chính là vì nhật nguyệt này tinh vọng. Hiện ở nửa đường giết ra một cái trình rào kim, vậy mà trực tiếp cướp đi trọng yếu nhất ngày vòng, cái này để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Với lại đối phương xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, cũng là để trong lòng bọn họ sợ hãi, có dạng này một quả bom hẹn giờ tại, nói không chừng lúc nào lại sẽ dẫn bạo. Đánh cho ta. Tất cả mọi người thi triển toàn lực, không nên để lại hạ bất kỳ không gian khe hở, tuyệt đối không có thể cho cái này người mặt quỷ trô ẩn thân, hắn tuyệt đối đi không xa, không phải sẽ kéo theo không khí lưu động, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Một cái thượng vị thần vẫn là thanh tỉnh, lập tức làm ra tốt nhất phán đoán. Một đám thần minh bắt đầu đối chung quanh thảm thức không khác biệt hoanh kích, đánh sơn băng địa liệt. Những này thần minh bất kỳ một cái nào lấy ra, đều sẽ hủy diệt tinh thần chi lực, hơn 20 người đồng thời xuất thủ, chung quanh liền là một hạt bụi đều mơ tưởng trốn qua bọn hắn phạm vi công kích. Âm ầm công kích che xuống, một mảnh hỗn độn. Thế nhưng là nơi này là núi lửa khu, công kích như vậy tạo thành hậu quả, liền là một ngọn núi lửa lại phải phun trào. Nhìn thấy núi lửa muốn phun trào, người chung quanh giải tán lập tức. Bao quát Bắc vực liên minh những người này, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này làm dừng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống cơn giận này, đầy cõi lòng không cam lòng rời đi mảnh này núi lửa khu. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương là thế nào ẩn thân, trong thời gian ngắn như vậy, lại giấu đến địa phương nào đi. Núi lửa đã phun trào, chuyện này nhất định không có đáp án. Thế nhưng là không có người chú ý tới, ngay tại miệng núi lửa trở xuống, nham tương lăn lộn địa phương, một cái màu vàng kim bảo tháp tản mát ra từng đạo huyền hoàng khí lưu, đem những cái kia mãnh liệt nham tương cách trở, bảo hộ lấy tháp dưới người. Đây là Lâm Chân. Hắn cướp đoạt đến ngày vòng về sau, nhanh chóng áo choàng lôi ẩn áo choàng, sau đó trực tiếp trốn vào trong núi lửa. Trung quanh bất kỳ địa phương cũng sẽ không an toàn, nhưng là núi lửa dung nham bên trong, tuyệt đối là an toàn, cũng không có người sẽ nghĩ tới hắn có thể chạy đến nơi đây đến. Có huyền hoàng tháp thủ hộ, núi lửa nham tương không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, hắn có thể yên tâm tránh né. Thẳng đến những người này đánh sơn băng địa liệt, núi lửa bộc phát về sau, hắn mới đi theo cái kia núi lửa dung nham, từ từ thăng ra miệng núi lửa. Từng đạo huyền hoàng khí ngăn cách hết thể năng lượng xâm nhập, tinh thần lực của hắn đảo qua, phát hiện chung quanh đã không ai. Đỉnh lấy huyền hoàng tháp đi một trận, ra nham tương khu về sau, hắn lần nữa phủ thêm lôi ẩn áo choàng, tăng tốc rời đi. 44. Ngày vòng. Trung phẩm tinh thần lực vũ trang, nhưng công kích, nhưng bộ vật, hiện thực trao đổi 70 triệu điểm tích lũy, giả lập trao đổi 49 triệu điểm tích lũy. Thấy được ngày vòng giá cả, Lâm Chân đắc ý đem thu vào. Đây là một kiện cực phẩm nha, so với bình thường vũ trang cần phải quý giá rất nhiều. Nhưng là Lâm Chân không nỡ bán, thứ này cơ hồ liền là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn thậm chí dám khẳng định, chỉ cần hắn đem cái này ngày vòng hiến cho ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị liên minh những người khác tại chỗ chớp nhoáng giết chết, muốn mua về đều khó có khả năng. Người có tiền còn nhiều, rất nhiều, nhất là những cái kia thượng vị thần đỉnh phong, thậm chí thần vương. Những người này không thiếu tiền, bọn hắn thiếu chính là bảo bối tốt. Có người thậm chí mỗi ngày liền xem tộc đàn thương thành, một khi phát hiện vật có giá trị, tại chỗ liền sẽ dây xuống tới. Lâm Chân mặc dù thiếu điểm tích lũy, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Hiện tại hắn đã có hơn 1 triệu điểm tích lũy, là đem cự phủ thần minh búa, còn có anh hoa liên minh thần minh trưởng kiếm đều hiến cho rơi mất về sau lấy được. Những này điểm tích lũy, cách hắn muốn mua phi hành loại vũ trang còn kém rất xa. Nhất định phải đạt được một kiện phi hành loại vũ trang, chỉ có tốc độ nhanh, tài năng thuận tiện đào mệnh, không phải có nhiều chỗ coi như cướp được bảo bối, chỉ sợ đều không có cơ hội chạy trốn. Lâm Chân thu hồi ngày vòng, quyết định tăng lớn tầm bảo cường độ. Tại tầm bảo đằng chỉ dẫn dưới, Lâm Chân rất mau tìm đến kế tiếp ra tay mục tiêu. 44. Khai hoang mở ra ngày thứ 10, Thiên Khuyết liên minh một cái 12 người tiểu đội, thu được một kiện hạ phẩm tâm chắn, bị người mặt quỷ đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt mà đi. Khai hoang mở ra ngày thứ 18, Bắc vực liên minh lần nữa bị người mặt quỷ để mắt tới, một kiện trung phẩm chiến đao bị cướp đi, đồng thời tổn thất một trung vị thần, lần nữa mất đi một kiện hạ phẩm hỏa kích. Khai hoang mở ra tháng thứ nhất, bang hội thế lực bát đại chủ y 4 người bị người mặt quỷ phát hiện, cướp đi một kiện hạ phẩm vũ trang áo giáp. Khai hoang mở ra tháng thứ nhất số 011 ngày, anh hoa liên minh 4 người tiểu đội bị người mặt quỷ theo dõi, 120 khỏa hỗn độn nguyên thạch bị cướp đi, đồng thời người mặt quỷ tại chỗ giết chết 3 người. Chỉ có một người chạy thoát. Khai hoang mở ra 2 tháng, thứ nguyên sân đấu người bị người mặt quỷ cướp đoạt, đã mất đi một kiện hạ phẩm tinh thần phòng ngự dây chuyền. Ngắn ngủi 2 tháng, người mặt quỷ đã tại núi lửa khu bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, danh tiếng vang xa. Thậm chí có người xưng hô hắn là mạnh nhất độc hành hiệp. Chương 1131, bảo vật tin tức. Cái này quỷ diện nhân rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ liền không có một chút tin tức sao? Hoa Anh Đào liên minh một đám người, vây ở một chỗ, thương thảo gần nhất tình huống. Quỷ diện nhân xuất quỷ nhập thần công kích, đã cấp rất nhiều nhân tạo thành bối rối, đặc biệt Hoa Anh Đào liên minh, đã bị quỷ diện nhân tập kích 3 lần. Đối mặt Hoa Anh Đào liên minh, quỷ diện nhân chẳng những đoạt bảo, hơn nữa giết người, trong khoảng thời gian này đã giết 7-8 cá nhân. Chúng ta cần thiết muốn tìm ra cái này quỷ diện nhân là ai, như vậy mới có biện pháp đối phó hắn. Phong Khiếu là trước mắt Hoa Anh Đào ở bên ngoài khu vực người mạnh nhất, bởi vì liền ở một tháng trước, hắn đột phá tới rồi thượng vị thần đỉnh, trước mắt Hoa Anh Đào liên minh người lấy hắn cầm đầu. Hắn bên người, xuống lại toàn bộ đều là thượng vị thần. Phong Lão Đại, chúng ta đã đang tiến hành bài tra xét. Bài tra thế nào? Là cái dạng này, lần này tiến vào kính hồ núi lửa đàn người, tổng cộng là 42 vạn người. Chúng ta thông qua thứ nguyên vũ trụ tin tức, tra được trước mắt mất tích người tổng số vì 1.821 người. Những người này tiến vào kính hồ núi lửa đàn lúc sau liền không có tin tức, hẳn là lựa chọn trở thành độc hành hiệp, phòng trừng quỷ diện nhân cũng là này 1.000 nhiều người một trong số đó. Hừ, 1.000 hơn 800 người, như vậy chẳng qua phạm vi như thế nào tìm kiếm. Mau chóng thu nhỏ lại phạm vi, xác định mục tiêu, ta phải đến tin tức, trong khoảng thời gian này vài kiện bảo vật xuất thế, tuyệt đối không thể lại bị quỷ diện nhân phá hư. Người chung quanh không ngừng đưa ra chính mình giải thích, đầu tiên 1.000 nhiều người bên trong. Nữ tính có gần 100 người, mà quỷ diện nhân không phải nữ nhân, như vậy những người này liền nhưng bài trừ. Quỷ diện nhân cũng nhiều lần lộ diện, mọi người công nhận một cái kết luận, chính là người này không phải thượng vị thần, như vậy thượng vị thần cũng có thể bài trừ, như vậy mục tiêu liền lại ít đi một chút, chỉ có 1.400 người. Còn thưa người bên trong, có chút kim loại sinh mệnh, nham thạch sinh mệnh từ từ cũng rõ ràng không phù hợp, chỉ có thể là loại nhân sinh mệnh, như vậy phạm vi liền thu nhỏ lại tới rồi 1.000 người. Tiến hành thứ nguyên vũ trụ so đối, căn cứ quỷ diện nhân thân hình, cùng những cái đó mất tích người nhất so đối. Loại này so đối chính là số liệu hóa đối lập, người cao thấp mập ốm đặc thù càng không giống nhau, đây là thân thể sai biệt. Thứ nguyên vũ trụ đối lập bắt đầu, trải qua một vòng luân so đối lúc sau, 900 nhiều không quá phù hợp tình huống người bị đào thải. Cuối cùng chỉ còn dư không đủ 30 cá nhân. Số liệu là sẽ không gạt người, quỷ diện nhân hẳn là chính là này 30 cá nhân một trong số đó. Đương kết quả cuối cùng đặt ở trên bàn thời điểm, Phong Khiếu cùng một chúng thượng vị thần đều đem ánh mắt tập trung ở những người này trên người, sau đó nhất phát biểu ý kiến, suy đoán cái nào người có thể là. Có nói nhận thức cái này, thực lực này rất mạnh, ngày thường thần thần bí bí, hẳn là có khả năng. Có nói nhận thức cái kia, nhưng là người này thực lực giống nhau, còn đã từng thua ở chính mình trên tay vân vân, tuyệt đối không phải là hắn. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, đám người bên trong, ai á cách tư đôi mắt tỏa định một người. Lâm Chân. Người này là một cái hạ vị thần, mức độ nổi tiếng cũng không cao, cơ hồ không có người thảo luận người này, nhưng là ai á cách tư lại cho rằng, cái kia quỷ diện nhân chính là Lâm Chân. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì quỷ diện nhân đã từng thi triển quá chồng lên chiến pháp, loại này chiến pháp những người khác là sẽ không. Ai á cách tư muốn nói ra chính mình cái nhìn, nhưng là hắn lại nhìn xuống. Trước mắt Lâm Chân trên người có không ít bảo bối, đặc biệt huyền hoàng tháp, liên minh tuyệt đối sẽ không buông tay. Liền tính ở chỗ này nói ra Lâm Chân tình huống, như vậy đánh chết Lâm Chân lúc sau, Lâm Chân trên người chúa tể Ngọc Tỷ cũng đến không được chính mình trong tay. Hắn cần thiết tưởng một cái biện pháp, tìm được Lâm Chân. Có lẽ hẳn là tìm một ít người hợp tác rồi. Hạ phẩm hỏa kích, 60 vạn tích phân. Trung phẩm chiến đao, 750 vạn tích phân. Hạ phẩm tinh thần phòng ngự vòng cổ, 530 vạn tích phân. Lâm Chân đem từng cái bảo bối hiến cho liên minh tích phân, nhìn chính mình tích phân không ngừng gia tăng. Này hơn 2 tháng, Lâm Chân cơ hồ một khắc cũng chưa nhàn rỗi, mỗi ngày đều đang tìm kiếm mục tiêu, sau đó ra tay. Một đoạn này thời gian vất vả cuối cùng không có uổng phí, Lâm Chân hiện tại tộc đàn tích phân đã đạt tới 4.400 vạn nhiều. Hơn nữa Lâm Chân thứ tốt cũng không có bán ra, tỉ như huyền hoàng tháp, tỉ như ngày hoàn. Lại nhìn kia cánh chim loại phi hành võ trang, này đó cánh chim cũng đều là người khác hiến cho, có người nhìn đến thích lúc sau, liền có thể đổi đi ra ngoài. Hiện tại tộc đàn tích phân thương thành bên trong, tổng cộng có 2 kiện cánh chim. Một kiện hạ phẩm cương quyết cánh chim, tích phân 5.000 vạn. Một kiện trung phẩm lưu hỏa cánh chim, tích phân 100.3 triệu vạn. Lâm Chân mục tiêu, chính là cái này cương quyết cánh chim, hắn tích phân đã mau đủ rồi. Nên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lâm Chân trong lòng cũng có một ít bối rối. Chính yếu nguyên nhân, chính là vấn đề thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. VN. Kính hồ đại lục núi lửa gián đoạn kỳ chỉ có 30 năm, mà thông qua trong khoảng thời gian này cấp đoạn, Lâm Chân cảm giác đối mặt một ít thượng vị thần cao thủ thời điểm, vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Mượn dùng lôi ẩn áo choàng, hắn có thể nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, sử dụng trồng lên chiến pháp, hắn thậm chí có thể nháy mắt buộc phát ra cường đại công kích, nhưng là nối nghiệp mệt mỏi sự thật cũng không thể thay đổi. Xét đến cùng, vẫn là hắn thần lực không đủ. 65 vạn thần lực, hơn nữa hai cái phân thân, lại mở ra lĩnh vực, thần lực vẫn là không đủ 200 vạn, so sánh với những cái đó động một chút thần lực chính là hơn 200 vạn thượng vị thần hậu kỳ, thực lực của hắn vẫn là không đủ. Huống chi hắn không thể vẫn luôn ngốc tại bên ngoài, chung quy là muốn đi vào trung tâm khu vực, trung tâm chính là kính hồ khu vực, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đối mặt một ít thượng vị thần đỉnh, đến lúc đó liền càng thêm chơi không xoay. Liền tính đổi đến cánh chim, cũng không thể lấy chạy trốn là chủ, kia cũng không phải Lâm Chân phong cách. Nếu cho hắn nhất định thời gian, làm hắn hoàn thành sinh mệnh gen tầng thứ 5 tu luyện, hơn nữa thăng cấp trung vị thần nói, Lâm Chân có tuyệt đối tin tưởng, đạt được càng nhiều càng tốt bảo vật, cũng có thể cùng bất luận cái gì một cái thượng vị thần chính diện đấu một trận. Nếu có thể có khống chế thời gian tốc độ chạy võ trang, hơn nữa ta bản thân 24 lần thời gian giảm tốc độ, này 30 năm thời gian kỳ thật cũng phi thường dài lâu, có lẽ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Thời gian giảm tốc độ 24 lần, đã là thời gian giảm tốc độ cực hạn, Lâm Chân đều đã nắm giữ thời gian yên lặng. Cái này bội số không có khả năng lại ngắn lại, nhưng là nếu có chúa tể võ trang cấp bậc bảo vật, có thể có thời gian giảm tốc độ tác dụng, như vậy Lâm Chân chẳng khác nào nhiều có được bó lớn thời gian. Nhưng là nơi nào có loại này bảo vật, là một vấn đề. Lâm Chân suy nghĩ trong chốc lát, hắn liên hệ chính mình tộc đàn tiếp đãi, Hải Vận. Hải Vận tiểu thư, ta có một số việc muốn hướng ngươi cố vấn. Ha ha, tiểu soái ca cư nhiên khách khí như vậy, khó được ngươi mở miệng cầu ta, mời nói ra ngươi yêu cầu đi, nếu ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ta hiện tại yêu cầu một kiện có thể cung cấp thời gian giảm tốc độ bảo vật, hơn nữa muốn ở kính hồ đại lục trong phạm vi. Ta nghĩ thông suốt quá thứ nguyên vũ trụ tuần tra chính là quyền hạn không đủ, không biết Hải Vận tiểu thư hay không có thể hỗ trợ. Hải Vận bên kia trầm mặc một chút, sau đó thong thả trả lời nói, cha là có thể tra được một ít, nhưng là tự tiện tiết lộ tin tức, đây là thuộc về vi phạm quy định thao tác. Nghe được lời này Lâm Chân ánh mắt sáng lên, có hy vọng. Chương 1132, mấy phương liên thủ. Nếu Hải Vận kiên định một ngụm từ chối, Lâm Chân cũng liền hết hy vọng, nhưng là Hải Vận thái độ mơ hồ, Lâm Chân lập tức thuận thế leo lên. Hải Vận muội muội, nếu ngươi yêu cầu ta làm cái gì liền cứ việc mở miệng, tuyệt đối không bất luận vấn đề gì. Hải Vận cười khanh khách nói, ngươi đến là khẩu khí không nhỏ, loại sự tình này là vi phạm quy định, ta tuần tra đến những người khác tin tức sau đó truyền lại cho ngươi, đây là gian lận, nếu bị phát hiện nói, là muốn khấu trừ ta 100 triệu tích phân, ngươi có thể cho ta giải quyết sao? Lâm Chân ngây ra một lúc, nhưng là lập tức nói, 100 triệu tích phân việc nhỏ nhì, nhất định giải quyết, ta trong tay là có một ít thứ tốt. Chỉ là không có bỏ được mua, nếu thật sự bởi vì ta sự làm cho Hải Vận muội muội bị khấu tích phân, vậy đều tính ở ta trên người. Hải Vận gật gật đầu, kia hảo, chúng ta nói chuyện là có ký lục, nếu ngươi đáp ứng rồi, ta đây liền cho ngươi tìm xem. Lâm Chân căng ra đầu gật đầu, vạn nhất Hải Vận thật sự bị khấu trừ tích phân, hắn thật đúng là muốn phụ trách trả nợ. Bất quá Lâm Chân cũng rất rõ ràng, nếu có thể được đến thời gian bảo vật, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên nói. Này 100 triệu tích phân liền tính hoa đi ra ngoài cũng là đằng giá. Thực mau Hải Vận cấp Lâm Chân cung cấp mấy cái tin tức. Trước mắt ở kính hồ đại lục trong vòng, tổng cộng có 3 người có được thời gian giảm tốc độ loại bảo vật, bất quá thứ này cũng không phải như vậy dùng tốt, thời gian giảm tốc độ bảo vật yêu cầu đại lượng năng lượng chống đỡ, còn muốn mua sắm năng lượng khối, nếu không phải đặc biệt có tiền, sử dụng tới là không quá đáng giá, bởi vì võ giả nhất không thiếu chính là thời gian. Hải Vận muội muội cứ việc nói là được, ta nhu cầu cấp bách. Nếu ngươi kiên trì, vậy được rồi, này tam kiện thời gian giảm tốc độ bảo vật, một kiện ở Bắc vực Liên Minh Phong đều trong tay, có thể cung cấp 4 lần thời gian giảm tốc độ. Một kiện ở Hoa Anh đảo Liên Minh Phong khiếu trong tay, có thể cung cấp 6 lần thời gian giảm tốc độ. Trong đó phong đều là thượng vị thần trung kỳ, phong khiếu là thượng vị thần đỉnh. Lâm Chân nói, kia còn có một kiện đâu? Còn có một kiện ta liền bất hòa ngươi nói, bởi vì ngươi cũng từng gặp qua kia kiện bảo bối. Ta đã thấy. Ở nơi nào gặp qua? Lâm Chân ngẩn người, không nhớ rõ chính mình gặp qua. Liên ở ngươi tiến vào kính hồ đại lục thời điểm, không phải có 2 giá phi hành cung điện sao, trong đó có một trận liền có thời gian giảm tốc độ công năng, hơn nữa giảm tốc độ 8 lần, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể được đến sao. Lâm Chân xấu hổ cười một chút, phi hành cung điện chủ nhân, đều là thần vương cấp bậc cao thủ, muốn tự như vậy nhân thủ ngõ đồ vật, Lâm Chân còn không có như vậy cuồng vọng. Bất quá đạt được Hải Vận tin tức, đã làm Lâm Chân đại hỉ. Bắc vực liên minh phong đều, có được một kiện 4 lần giảm tốc độ bảo vật, này cơ bản liền đủ dùng. Loại này giảm tốc độ cùng Lâm Chân bản thân giảm tốc độ hiệu quả không phải tương thêm, mà là tương thừa. Lâm Chân 24 lần giảm tốc độ, lại có cái này 4 lần giảm tốc độ bảo vật, kia hắn liền tương đương với có được 96 lần thời gian. Kính Hồ Đại Lục 30 năm, vậy tương đương với 2880 năm. Cho dù có một ít thời gian không thể hoàn toàn lợi dụng, ít nhất 2000 năm thời gian vẫn phải có. Nếu dùng này đó thời gian tới tu luyện, Lâm Chân có rất lớn nắm chắc có thể thăng cấp trung vị thần, hơn nữa hoàn thành thứ 5 trọng sinh mệnh gen tu luyện. Hảo. Kế tiếp mục tiêu chính là tranh thủ đạt được phong đều trong tay bảo vật, rốt cuộc hắn chỉ là một cái thượng vị thần trung kỳ, vận tắc hảo, ta hoàn toàn có cơ hội bắt được. Hải Vận nói cho xong rồi Lâm Chân tin tức, cười nói, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, loại chuyện này bị phát hiện tỷ lệ vượt qua 8 phần, nếu khi nào sự việc đã bại lộ, ngươi chính là muốn phụ trách 100 triệu tích phân bồi thường, chớ có trách ta không có việc gì trước nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất trước chuẩn bị ra 100 triệu tích phân dự phòng, bằng không đến lúc đó chính là phải đối ngươi áp dụng thi thố. Minh bạch minh bạch, hy vọng sự phát không cần quá đột nhiên. Lại cùng Hải Vận nói chuyện tào lao vài câu, cắt đứt thứ nguyên vũ trụ. Bắc vực liên minh. Bọn họ thông thường hành động địa điểm ở chỗ này. Cũng tương đối tới gần Hoa Anh đào người. Lâm Chân tìm đúng vị trí, phủ thêm lôi ẩn áo choàng rời đi. Phong Khiếu, Giang Triều, Ô Nhiều, lần này chúng ta hợp tác chỉ là lâm thời, hợp tác lúc sau, đại gia nên làm gì còn làm gì. Yên tâm hảo, trải qua đại gia nhiều lần bài trừ, còn thừa người được chọn đã tỏa định vì 7 người, chúng ta chuyên trúc sóng điện tùy thời có thể gửi đi, ngụy trang công tác hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần quỷ diện nhân thu được tin tức, ta liền không tin hắn sẽ không động tâm. Một đài tự do vệ tinh mặt trên, vài người đạt tới nhất trí hợp tác ý đồ. Phương diện này người bao gồm Bắc vực liên minh Phỉ Nhi, Hoa Anh đảo liên minh Phong Khiếu, cung điện trên trời liên minh Giang Triều, còn có thứ nguyên đấu trường một nhiều, cùng với bát đại chủ y, thanh hiểm bang đại biểu. Này mấy cái thế lực đều là bị quỷ diện nhân tập kích quá, vì giải quyết cái này thai hoàng ẩm, bọn họ lâm thời đạt thành hiệp nghị, hơn nữa chế định một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Đuổi xà xuất động, không bằng dẫn xà xuất động. Vì thế, bọn họ mỗi cái thế lực thậm chí chuyên môn thấu ra một ít tích phần, đổi một đài công nghệ cao sản phẩm không gian kiểm tra đo lường y. Loại này kiểm tra đo lường y, cùng Lâm Chân điệu tâm luyện ngục thời điểm gặp được không sai biệt lắm, mỗi khi cái này không gian trong phạm vi có bất luận cái gì biến hóa thời điểm, đều sẽ phát sinh báo nguy. Chẳng sợ một con rùa bỏ phi tiến vào, cũng tuyệt đối trốn không thoát nó cảm ứng. Hay không có thể giải quyết quỷ diện nhân vấn đề này, liền xem lúc này đây. Chuyện này độ cao bảo mật, trừ bỏ này vài người ở ngoài, còn lại người thậm chí tất cả đều bị chẳng hay biết gì, có thể nói vạn vô nhất thất. Lâm Chân tìm kiếm phong đều chuẩn bị động thủ, nhưng là hắn phát hiện chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại mỗi cái thế lực đều phi thường cẩn thận, mỗi cái tiểu đội hành động thời điểm đều là tiểu tâm lại cẩn thận. Hắn đã tìm được rồi phong đều vị trí, chính là phong đều bên người thời khắc đều có đồng bạn, không phải cố tình bảo hộ phong đều, mà là mỗi người đều làm như vậy, thậm chí bọn họ liên minh tuyên bố mệnh lệnh, tạm thời không cho phép tự tiện hành động. Đáng chết, bọn người kia đều bị ta lộng sợ. Tạm thời vô pháp đắc thủ, Lâm Chân cũng không nhục chí, vẫn là ở kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Tuy rằng không có chờ đến phong đều một người thời điểm, Lâm Chân lại được đến một cái khác tin tức. Khắc Lệ Ti chặn được một cái sóng điện, thu hoạch một cái tình báo. Bát đại chủ y bên kia, giống như được đến về Huyền Hoàng Nghiên tin tức, đang ở chuẩn bị lấy bảo. Nếu là mặt khác bảo vật, lúc này là đả động không được Lâm Chân, nhưng là Huyền Hoàng Nghiên bất động. Chỉ cần lấy được Huyền Hoàng Nghiên, cùng trong tay Huyền Hoàng Tháp hợp hai là một, Lâm Chân liền đem có được thượng phẩm võ trang Huyền Hoàng Tháp. Cái này dụ hoặc quá lớn, lớn đến Lâm Chân cảm giác có chút vấn đề, chính là còn không thể không đi thử thử. Vạn nhất là thật sự, nếu bỏ lỡ, vậy quá làm người hối hận. Hơn nữa Lâm Chân phi thường tự tin. Hắn trong tay có lôi ẩn áo choàng cùng Huyền Hoàng Tháp, liền tính gặp được cái gì nguy hiểm, bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề, nguy hiểm chính là kỳ ngộ, hắn chưa chắc liền sẽ thất bại. Hơn nữa bát đại chủ y cái này bang hội, Lâm Chân biết sớm muộn gì sẽ cùng bọn họ đối thượng, rốt cuộc chính mình giết Vương Hướng, đồng chủ y Vương Hưng Bá sẽ không bỏ qua chính mình. Muốn làm liền làm, Lâm Chân tạm thời từ bỏ theo dõi phong đều, mà là ngược lại hướng đi bát đại chủ y bọn họ hoạt động khu vực. Chương 1133, quỷ diện nhân đã đến. Xích Diễm Sơn là một tòa chưa từng hoàn toàn đỉnh chỉ phun trào núi lửa. Nơi này mỗi ngày còn sẽ gián đoạn tính phun ra ngọn lửa, bát đại chủ y người liền ở chỗ này chuẩn bị lấy bảo. Huyền Hoàng Nghiên tin tức đã tản đi ra ngoài, bọn họ lợi dụng một loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem sóng điện gửi đi cấp một ít chỉ định người thứ nguyên vũ trụ, hơn nữa nhìn qua thật giống như lơ đãng chi gian tuyên bố đi ra ngoài. Lấy những người này trí năng sinh mệnh quyền hạn, chỉ sợ còn không có biện pháp phá dịch như vậy sóng điện thủ đoạn. Bát đại chủ ý bên này đi đầu người gọi là Chu Sấm. Chu Sấm là bát đại chủ ý bên trong, thiết chủ ý Chu Nguyên Hổ nhi tử, tiểu tử này cùng Vương Hướng cơ hồ là đồng thời sinh hạ tới, hai người từ nhỏ quan hệ còn phi thường không tồi. Một cái gọi là Vương Hướng, một cái gọi là Chu Sấm, chính là hy vọng bọn họ hai cái dũng mãnh đi tới. Chính là Vương Hướng không biết cố gắng, dần dần lưu lạc trở thành một cái nhị thế tổ, mà Chu Sấm lại là một đường hát vang tiến mạnh, hiện tại đã là một cái thượng vị thần hậu kỳ. Lần này mấy phương liên thủ bố trí, bát đại chủ ý người phát ngôn chính là Chu Sấm. Chu Sấm xem qua lúc này đây có khả năng là quỷ diện nhân danh sách, kỳ thật hắn nội tâm nhất hy vọng quỷ diện nhân là Lâm Chân. Lâm Chân người này hắn biết, chính là giết chính mình bạn tốt Vương Hướng người, hắn hy vọng có thể cấp Vương Hướng báo thủ. Bất quá không phải xuất phát từ cái gì khi còn nhỏ cảm tình, nếu là hắn cấp Vương Hướng báo thủ, như vậy đồng chủ ý Vương Hưng Bá liền đem thiếu chính mình phụ thân thiết chủ ý Chu Nguyên Hổ một thân tình, cứ như vậy. Nói không chừng tiếp theo cái thăng cấp thần vương cơ hội, liền phải dừng ở chính mình phụ thân trên đầu. Trước mắt bát đại chủ y bên trong, kim chủ y Lộ Tư Mạn đã là thần vương, mà bạc chủ y Trương Hoàng đang ở đánh sâu vào thần vương, chỉ cần Trương Hoàng thành công, tiếp theo cái thần vương sẽ ở Vương Hưng Bá cùng Chu Nguyên Hổ chi gian ra đời. Cho nên Chu Sấm hy vọng trợ giúp phụ thân một phen, lấy chuyện này làm điều kiện. Nhưng là hắn cảm thấy Lâm Chân hy vọng không lớn, rốt cuộc Lâm Chân chỉ là một cái hạ vị thần, không nên có như vậy cường đại thực lực. Không biết này bảy người bên trong, đến tột cùng ai mới là quỷ diện nhân. Bất quá được đến tháp cơ huyền hoàng nghiên tin tức, bọn họ có thể không tâm động sao. Mặc kệ là ai tới, đều một lưới bắt hết là được. Diễn trò liền là nguyên bộ, nay tòa xích diễm sơn bên trong xác thật cũng có bảo vật muốn xuất thế, bọn họ khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng tuyển định cái này địa phương. Hơn nữa sở dĩ dùng bọn họ bát đại chủ ý danh nghĩa, chính là bởi vì bát đại chủ ý ở bên này thế lực không cường, càng thêm có thể hấp dẫn quỷ diện nhân đã đến. Này giúp Vương Bát Đản, cư nhiên dùng chúng ta bát đại chủ y làm mồi dụ, chờ đến ta bậc cha chú đều thăng cấp thành công, toàn bộ trở thành thần vương lúc sau, ta xem cái này vũ trụ mênh mông, còn có ai dám coi thường chúng ta. Chu Sấm trong lòng nghĩ, trong miệng còn đối với thủ hạ nhóm không ngừng thét to. Cố gắng một chút. Lần này bảo bối trọng yếu phi thường, không cần sợ hại những cái đó cho núi lửa, là mang theo năng lượng vòng bảo hộ người trước thượng, đem năng lượng nơi đều dự bị hảo, phía trước người đỉnh không được mặt sau người lập tức tiếp sức. Phía dưới người liều mạng nỗ lực, hắn ánh mắt hướng phương xa đảo qua. Đồng loa đều che dấu hảo, hiện tại liền chờ quỷ diện nhân thượng câu. Chú ý chú ý. Có người xâm nhập không gian dò xét nghi phạm vi. Bao gồm Chu Sấm, bao gồm Phong Khiếu đám người ở bên trong, lần này hành động sở hữu thủ lĩnh đều thu được nhắc nhở. Báo cáo vị trí. Tọa độ vị trí ít ít ít ít ít ít ít. Lập tức xem xét. Thực mau không gian dò xét nghi phản hồi trở về tin tức, tới người là một cái hành động quỷ bí người. Sắc thật là bọn họ tỏa định mục tiêu chi nhất, nhưng là người này cũng không có mặt quỷ mặt nạ, hơn nữa cũng không có ẩn thân, chỉ là hành động phi thường nhanh chóng, mượn dùng địa lợi hướng bên này tới gần. Dựa, tới một cái chịu chết quỷ. Mặc kệ, tìm vài người, lặng lẽ hành động, đem cái này chỉ có trung vị thần lúc đầu ra hỏa làm rớt. Đặc biệt hành động tiểu đội lặng lẽ ra tay, thực mau giải quyết cái này cho rằng có cơ hội đục nước béo cò người. Bài trừ rớt một cái, còn thừa 6 cái, cũng hảo. Mục tiêu phạm vi càng ngày càng nhỏ. Mấy cái thủ lĩnh thông qua thứ nguyên vũ trụ tán gẫu. Vừa mới nói hai câu, không gian dò xét nghi lại lần nữa phản hồi tới tin tức, lại có người xâm lấn cái này phạm vi. Nhưng là điều tra kết quả như cũ không lý tưởng, lần này cư nhiên là một cái hạ vị thần đỉnh, cũng không biết người như vậy làm độc hành hiệp có thể có cái gì được ra. Đặc biệt hành động đội lại lần nữa ra tay giải quyết, đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ lại tới rồi 5 người. Ngay sau đó, lại có hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện. Đây là hai cái trung vị thần, giắt tay nhau xuất hiện, cũng không có hoàn toàn ẩn thân, xuất hiện ở Phong Khiếu bên kia phụ trách khu vực. Phong Khiếu xua xua tay, mấy cái thượng vị thần ra tay, lặng yên không một tiếng động xử lý. Thật là con mẹ nó. Này mấy cái không có một cái là quỷ diện nhân, liền dư lại 3 người, chẳng lẽ quỷ diện nhân căn bản là không phải này một trong số đó. Chúng ta lầm phương hướng sao? Lại tới nữa. Nhìn xem lần này là ai? Gì? Nhìn không tới người đâu. Chỉ là có một cái mơ hồ bóng dáng. Chú ý. Quỷ diện nhân tới. Cho dù ở không gian dò xét nghi phía dưới, người này cũng chỉ là một cái mơ hồ bóng dáng. Đó là căn cứ nhiệt cảm, hướng, gió, không khí lưu động từ nhiều phương diện nguyên nhân câu họa ra tới, chứng minh rồi người này ẩn thân trình độ là cỡ nào lợi hại. Càng thêm quan trọng là, những người này trừng lớn đôi mắt hướng bên kia xem, cũng là không có chút nào phát hiện. Không hề nghi ngờ, bọn họ muốn tìm kiếm chính chủ xuất hiện. Tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, con lần này phát ra sóng điện tin tức quả nhiên lợi hại, Huyền Hoàng Nghiên quả nhiên đem quỷ diện nhân hấp dẫn ra tới. Đại gia không cần nóng vội, quỷ diện nhân không thể so những người khác như vậy dễ đối phó, nhất định phải chờ đến người này tiến vào chúng ta vòng vây, chuẩn bị ra tay thời điểm lại động thủ, một khi động thủ, liền tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Hảo, đại gia véo chuẩn thời gian, ta phỏng chừng quỷ diện nhân hiện thân ra tay, chính là bảo vật xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng chờ cho đến lúc này lại động thủ, nhất định không thể rút dây động rừng. Không biết lần này là cái gì bảo vật xuất thế, bất quá quỷ diện nhân cướp được tay lúc sau, nhất định sẽ phi thường thất vọng đi. Ha ha ha, thật muốn xem hắn lúc ấy biểu tình. Ta cũng là, lão tử đã gấp không chờ nổi. Nay vài người thậm chí đem chia cắt quỷ diện nhân tài phú sự tình đều thương nghị hảo, làm ra kỹ càng tỉ mỉ phương án. Vì giải quyết cái này tâm phúc hỏa lớn, bọn họ xem như bỏ vốn gốc, chỉ cần cái kia không gian dò xét nghi, đổi tích phân liền vượt qua 200 triệu. Mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi quỷ diện nhân ra tay kia một khắc. Lâm Chân đi tới nơi này lúc sau, trong lòng liền lược có một ít cảm giác bất an. Hắn trực giác nói cho hắn, nơi này có nguy hiểm. Lâm Chân vốn là có tâm lui lại, nhưng là trên tay tầm bảo đằng truyền đến luật động, làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Tầm bảo đằng thẳng chỉ núi lửa phương hướng, nơi đó có bảo vật muốn xuất thế. Căn cứ tầm bảo đằng phản ứng, cái này bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Xem ra này một chuyến còn phi đi không thể, liền tính thật sự có nguy hiểm, ta còn có Huyền Hoàng Tháp bảo hộ, liền tính chết trận, ta linh hồn cũng có thể trốn vào thần giới, đối phương không có thần vương cấp bậc cao thủ nói, là không quá khả năng giết chết ta. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Chân chính là có như vậy sung túc tự tin. Phú quý hiểm trung cầu, Lâm Chân ẩn ẩn cảm giác, này có lẽ thật là một cái cơ hội. Chương 1134, thất bại vây công kế hoạch. Dọc theo núi lửa dung nham tiến lên hành, Lâm Chân chân không chạm đất, sẽ không ở trên đường lưu lại bất luận cái gì một cái dấu chân. Vẫn luôn đi tới miệng núi lửa phụ cận, nơi này bát đại chủ y người đang ở vội vàng bày trận, chuẩn bị thu hoạch sắp khai quật bảo bối. Lâm Chân lựa chọn một cái ẩn nấp địa điểm dừng lại xuống dưới, tả hữu quan khán. Cách đó không xa, một con thuyền thuẫn thần hạ mặt trên, một cái thượng vị thần hậu kỳ đang ở lớn tiếng thét to chỉ huy. Người này chính là bát đại chủ y thủ lĩnh, bất quá nhìn qua thực lực cũng không phải đặc biệt cường, Lâm Chân cảm giác nguy hiểm không nên ra ở hắn nơi đó. Nhưng là chung quanh thật sự nhìn không ra cái gì manh mối, Lâm Chân đơn giản cũng không đi quản, chuyên tâm chờ đợi bảo vật xuất thế. Hắn ở chú ý bảo vật, người khác cũng ở chú ý hắn. Dựa theo này mấy phương thế lực bố trí, tất cả mọi người có minh xác phân công. Vì bảo mật khởi kiến, rất nhiều người cũng không biết lần này là làm gì. Liên tính những cái đó đặc biệt hành động đội người, cũng chỉ là được đến thủ lĩnh mệnh lệnh đi giết người, bọn họ cũng không biết lần này là vì đối phó quỷ diện nhân, cũng không biết chính mình thế lực cùng mặt khác người hợp tác. Chân chính phải đối quỷ diện nhân ra tay, chỉ có 6 cái thủ lĩnh nhân vật. Bắc vực liên minh Phỉ Nhi, Hoa Anh Đào liên minh Phong Thiếu, Cung Điện Trên Trời liên minh Giang Triều, Thứ Nguyên đấu trường một nhiều, Bát Đại chú ý Chu Sớm, cùng với Thanh Nghiệm Bàng Tinh Linh. Bọn họ 6 cá nhân liên thủ, trừ bỏ thần vương đánh chết không được, những người khác hẳn là đều không nói chơi. Tuy rằng miệng núi lửa vô cùng náo nhiệt, nhưng là ngầm không khí, đã khẩn trương đến làm người hít thở không thông. Tâm bảo đằng ở Lâm Chân trên cổ tay run rẩy vài cái. Hắn phi thường quen thuộc như vậy cảm giác, đây là bảo vật muốn xuất thế. Thân thể căng chặt giống như một đầu vận sức chờ phát động liệt báo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà chỗ tối vài người, cũng làm ra đồng dạng tư thế. Ầm ầm ầm ba. Cùng với một đạo cho núi lửa phóng lên cao, sở hữu hạ núi lửa tác nghiệp người đồng thời vọt ra. Bảo vật xuất thế. Một đạo sáng sủa thần quang trùng tiêu mà thượng, huyền hoàng dòng khí kích động. Một cái vương vức, giống như thật lớn nghiên mực bảo bối, quanh thân tràn ngập huyền hoàng hơi thở, thẳng trời cao không. Ngoa tào. Thật là huyền hoàng nghiên. Sẽ không như vậy tốc đi, là ai ngờ đến lấy tin tức này làm mồi dụ, thật là siêu cấp miệng quả đen, cư nhiên chúng. Thứ này cướp đoạt tới tay, như thế nào phân phối? Như thế nào phân phối đại gia thương nghị tới, chú ý quỷ diện nhân ra tay. Thượng, Lâm Chân bên kia, bởi vì địa lợi ưu thế, hắn khoảng cách huyền hoàng nghiên gần nhất. Vốn dĩ cảm giác nơi này tựa hồ có mai phục, như vậy rất có thể nơi này liền không phải huyền hoàng nghiên, chính là trăm triệu không nghĩ tới, huyền hoàng nghiên cư nhiên thật sự ở chỗ này xuất thế. Lâm Chân bất chấp tự hỏi đây là có chuyện gì nhi, lôi ẩn áo choàng thu hồi, nhảy dựng lên, thẳng đến huyền hoàng nghiên mà đi. Chính phụ mệnh đoạt bảo một ít người nhìn đến Lâm Chân xuất hiện, tức khắc trong lòng run sợ. Quỷ diện nhân tới, đại gia cẩn thận. Thiếu bang chủ cứu mạng a, quỷ diện nhân muốn cướp đồ vật. Một cái thượng vị thần lúc đầu còn ý đồ ngăn cản Lâm Chân, Lâm Chân giơ tay chính là đẩy trời nguyên tử hủy diệt thần lôi tạp đi ra ngoài, bạo vũ lê hoa giống nhau, ầm ầm ầm đem cái này thượng vị thần đánh ra đi hào xa. Liên ở cái này thượng vị thần ngăn cản nháy mắt, vai cổ cường đại hơi thở từ bốn phương tám hướng mà đến. Quả nhiên có mai phục. Đốt. Cho dù có mai phục, Lâm Chân cũng bất chấp rất nhiều, hắn hoàn toàn không để ý đến đuổi giết hắn tay, tay vừa nhấc, một đạo ám tinh dẫn lực bao phủ Huyền Hoàng Nghiên, vừa thu lại nhắc tới. Huyền Hoàng Nghiên đánh xoay tròn, trực tiếp tiến vào Lâm Chân thần giới. Ha ha ha ha. Quả nhiên là muốn bảo bối không muốn sống quỷ diện nhân, ngươi liền tính thu Huyền Hoàng Nghiên lại như thế nào, trong chốc lát đã chết vẫn là đến giao ra đây, ngươi vừa mới là duy nhất có thể chạy trốn cơ hội, liền như vậy bị ngươi lãng phí rớt. Bắc vực liên minh Phỉ Nhi vài người hoàn thành vây kín, đem Lâm Chân vây quanh ở miệng núi lửa phía trên. Hoa Anh Đào liên minh Phong Khiếu đi phía trước đi rồi vài bước, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ diện nhân, ngươi liên tiếp công kích chúng ta Hoa Anh Đào liên minh người, ta thật muốn biết đây là vì cái gì, hiện tại ngươi có thể lộ ra ngươi Lư Sơn chân diện mục sao. Lâm Chân tả hữu nhìn nhìn, sáu cá nhân vây kín phi thường nghiêm mật, dưới loại tình huống này, ẩn thân đào tẩu đều là không còn kịp rồi. Bất quá muốn làm Lâm Chân thúc thủ chịu trói cũng là không có khả năng, hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi không có cơ hội này biết đến. Biến hóa thanh âm, đối phương căn bản nghe không ra hắn là ai. Gàn bướng hồ đồ. Một khi đã như vậy, vậy đem ngươi mệnh lưu lại đi. Sáu cá nhân đồng thời ra tay. Này sáu cá nhân bên trong, Chu Sấm cùng tinh linh thực lực kém cỏi nhất, cũng là thượng vị thần hậu kỳ, còn lại bốn người đều là thượng vị thần đỉnh, kia cơ hồ chính là tuyệt đỉnh cao thủ đại danh tử. Sáu cá nhân cùng nhau động thủ, uy lực có thể so với thiên băng, Lâm Chân tức khắc lâm vào cực đại nguy cơ bên trong. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Chân căn bản không có đối kháng chiến đấu bản lĩnh, hắn trước tiên đem Huyền Hoàng Tháp tế khởi, đặt ở đỉnh đầu. Đối phương đệ nhất sóng công kích đều là năng lượng là chủ, chính là năng lượng gặp được Huyền Hoàng Tháp chính là khắc tinh. Từng đạo Huyền Hoàng hơi thở từ tháp thượng quay cuồng mà xuống, đem sở hữu năng lượng công kích hoàn toàn ngăn cách. Đáng chết. Cái này bảo bối thật là làm nhân tâm phiền, năng lượng công kích hoàn toàn đánh không đi vào. Tinh thần đánh sâu vào cũng không được, toàn bộ đều là không có hiệu quả, những cái đó huyền hoàng khí chỉ sợ chỉ có thần vương mới có năng lực đánh xuyên qua. Đại gia đổi vũ khí, cận chiến vây công hắn. Sáu cá nhân đồng thời từ bỏ năng lượng công kích, lấy ra vũ khí vây quanh đi lên. Bọn họ từ bỏ, Lâm Chân không có từ bỏ, một tay run lên, ngày hoàn xuất hiện trong tay, phối hợp Lâm Chân tinh thần lực, đối với xông tới Chu Sấm chính là một cái tinh thần đánh sâu vào. Ngày hoàn tác dụng chính là làm tinh thần đánh sâu vào lực lượng gia tăng. Lấy Lâm Chân ngưng tinh lúc đầu tinh thần lực, đánh ra tinh thần đánh sâu vào dưới tình huống, người bình thường tuyệt đối vô pháp thừa nhận. Chu Sấm trên người vốn là có một kiện cực phẩm chí bảo tinh thần phòng ngự vòng cổ, chính là ở Lâm Chân một kích dưới, vòng cổ đường trường rách nát. Mà hắn đang ở vọt tới trước thân thể cũng đột nhiên im bặt, thật giống như trong đầu ăn một cái búa tạ, một đầu té lăn quay dung nhà mặt trên. Nếu không phải vòng cổ ngăn cản một chút, hắn chỉ sợ đường trường liền phải chết thảm. Ngoa tào. Tiểu tâm hắn tinh thần lực gia hỏa này có ngày hoàn thêm vào, tinh thần đánh sâu vào đặc biệt cường. Trừ bỏ thanh nghiệm bang tinh linh đương trường lựa chọn lùi bước ở ngoài, còn thừa bốn cái đỉnh thượng vị thần trên người đều là quang mang lập lòe, đó là tinh thần phòng ngự võ trang quang mang. Tinh thần phòng ngự võ trang là phi thường quan trọng, bảo mệnh chuẩn bị, này mấy cái đỉnh thượng vị thần đều có. Lâm Chân biết dưới loại tình huống này một kích giết không chết đối phương, hơn nữa thời gian cũng không còn kịp rồi. Đối mặt tứ đại đỉnh thượng vị thần đánh sâu vào, Lâm Chân cười lạnh một tiếng. Một đầu chát hướng về phía miệng núi lửa. Có Huyền Hoàng Tháp bảo hộ, hắn muốn mượn dùng núi lửa chi lực bảo mệnh, liền không tin những người này có gan truy xuống dưới. Quả nhiên bốn cái đỉnh thượng vị thần tới rồi miệng núi lửa đồng thời dừng lại bước chân, tuy rằng bọn họ có chút thủ đoạn, nhưng là truy kích tiến núi lửa bên trong, loại chuyện này cũng quá mạo hiểm. Không nghĩ tới quỷ diện nhân thế nhưng có thể nghĩ ra loại này biện pháp, làm cho bọn họ nhất thời lưỡng lự. Liên ở vài người do dự thời điểm, rõ ràng chui vào núi lửa bên trong quỷ diện nhân nhảy dựng lên. Trong tay thần lực bao vây lấy một đống màu vàng đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở Phong Khiếu cách đó không xa, run lên tay tạp đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, Phong Khiếu bị quăng một thân, tức khắc một cổ tanh tưởi hơi thở chuyển đến. Thần giới trong vòng bắt được quái thu phân, thưởng cho ngươi, tài kiến. Nói xong, quỷ diện nhân lại lần nữa một đầu chát hướng về phía núi lửa bên trong. Phong Khiếu khí điên rồi, thành thần nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này nhục nhã, bị người quăng một thân phân người. Rốt cuộc bất chấp mặt khác, Phong Khiếu không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, lập tức truy kích mà xuống. Chương 1135, ngươi biết đến quá muộn. Nhìn đến Phong Khiếu truy kích đi xuống, những người khác đều là không có động. Đuổi giết quỷ diện nhân tuy rằng quan trọng, chính là còn không có quan trọng đến lấy chính mình mệnh mạo hiểm nông nỗi, Phong Khiếu có chút xúc động. Chính là bọn họ cũng không lo lắng, rốt cuộc Phong Khiếu là thượng vị thần đỉnh. Tin tưởng như thế nào cũng không có khả năng là quỷ diện nhân có thể chống cự. Duy nhất đáng giá lo lắng, chính là Phong Khiếu có thể hay không nương giết quỷ diện nhân cơ hội, độc chiếm một ít bảo vật. Chiến trường từ không trung phía trên, chuyển rời đến núi lửa bên trong. Lâm Chân cảm thụ bên người mãnh liệt dung nham, này đó bạo ngược năng lượng cường đại trình độ quả thực là nghe rợn cả người, nếu là một đoàn dung nham rơi xuống trên địa cầu, chỉ sợ cũng sẽ đem địa cầu biến thành tu la địa ngục. Chính mình đỉnh Huyền Hoàng Tháp, năng lượng mang đến áp lực như cũ thật lớn, huống chi bên kia Phong Khiếu. Lúc này Phong Khiếu trên người ăn mặc một kiện tam sát giáp, là một kiện hạ phẩm võ trang. Này võ trang có thể ngăn cản phong, hỏa, quang ba loại năng lượng xâm nhập, cũng là ba loại tài liệu chế tạo mà thành, cho nên cứ gọi là tam sắc giáp. Nhưng là này dung nham bên trong nhưng không ngừng ba loại năng lượng, còn có thủy, thổ từ từ, tác dạng phong khiếu ngăn cản lên liền phá lệ cố hết sức. Hắn chỉ có thể dựa vào thần lực đau khổ chống đỡ, sau đó muốn nhanh chóng tiếp cận Lâm Chân, giải quyết chiến đấu. Lâm Chân sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, nếu phong khiếu lúc này có một kiện cánh chim loại võ trang, như vậy Lâm Chân khả năng liền không trốn nhưng chạy thoát, nhưng là hắn không có, muốn bắt lấy Lâm Chân liền rất khó. Võ trang chi sang quý không phải người bình thường có thể làm cho khởi, Phong Khiếu trong tay có vũ khí, trên người có áo giáp, thần giới nội còn có một cái dùng cho thời gian giảm tốc độ bảo vật đồng hồ cát, này đã thực không dễ dàng, xem như người giàu có. Huống hồ hắn càng nhiều tài sản, đều dùng để mua sắm một kiện sang quý phẩm, Thuẫn Thần Hạm. Thuẫn Thần Hạm hoa đi hắn không ít tiền, phi hành loại võ trang cũng thực quý, hơn nữa thoạt nhìn liền không như vậy quan trọng. Hơn nữa hắn không phải những cái đó nhãn hiệu lâu đời thượng vị thần đỉnh. Vừa mới thăng cấp đỉnh còn không đủ một tháng, tự nhiên không có khả năng có những người khác giống nhau phong phú tích tụ. Khuyết thiếu cánh chim loại võ trang, Phong Khiếu đuổi giết Lâm Chân hành động liền có vẻ có chút buồn cười. Hai người giống như ốc sên giống nhau ở dung nham bên trong gian nan buôn ba, chạy chậm, truy càng chậm. Lâm Chân một bên chạy trốn đồng thời, còn ở không ngừng quan sát Phong Khiếu tình huống. Phong Khiếu thần lực đang ở cấp tốc tiêu hao, bằng vào một kiện tam sắc giáp muốn ở núi lửa bên trong rừng chân đó là quá khó khăn. Thực hiển nhiên, Phong Khiếu cũng có phần thân, hơn nữa tu luyện thần chi lĩnh vực, hắn hiện tại trạng thái toàn bộ khai hỏa, thần lực giá trị hẳn là đạt tới 300 vạn. Cái này thần lực Lâm Chân là sẽ không cùng hắn ngạnh kháng, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Một đuổi một chạy, Phong Khiếu luôn là kém như vậy một chút đuổi không kịp Lâm Chân, bởi vì Lâm Chân đỉnh đầu Huyền Hoàng Tháp, so với hắn càng thêm dùng ít sức. Quỷ diện nhân, ngươi chạy cũng chạy không được đã bao lâu, cái này núi lửa hiện tại chỉ là quy mô nhỏ phun trào. Chỉ cần ta toàn lực đối với núi lửa bên trong công kích, nhất định sẽ làm cho núi lửa đại phun trào, đến lúc đó chúng ta hai cái sẽ cùng nhau bị phun trào đi ra ngoài, bên ngoài như vậy nhiều người, ngươi mệnh liền khó giữ được. Lâm Chân nghe được lời này, bước chân tựa hồ chậm một chút, vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Ngươi không nên ép ta, chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem ngươi trong tay Huyền Hoàng Tháp cùng Huyền Hoàng Nghiên cho ta cho ngươi đánh hiểm trợ thả ngươi rời đi. Lâm Chân không có lên tiếng, Phong Khiếu còn ở nỗ lực khuyên bảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Bảo vật lại hảo mất mạng bảo hộ đều là không, nếu ngươi cảm thấy mệt, ta có thể giao dịch cho ngươi một ít đồ vật, làm ngươi đổi lấy tộc đàn tích phân, đây là ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng. Cảm giác được phía sau Phong Khiếu hơi thở đã dần dần thô nặng, Lâm Chân rốt cuộc dừng bước chân. Ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự, có thể thả ta đi. Phong Khiếu trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, đương nhiên là thật sự, ngươi liền tin tưởng ta theo như lời không sai. Vậy ngươi sẽ cho ta thứ gì? Phong Khiếu bàn tay vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc bạch nhị sắc đồng hồ cát. Đây là một kiện hảo bảo bối, tên là Âm Dương đồng hồ cát, có thể điên đảo ngày đêm, làm ngươi cảm giác được thời gian mị lực, lấy tới đổi lấy ngươi Huyền Hoàng Tháp, kỳ thật ngươi cũng không có hại. Lâm Chân tựa hồ có chút tâm động, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái này Âm Dương đồng hồ cát. Phong Khiếu chậm rãi tới gần, chờ đến tiếp cận tới rồi Lâm Chân bên người thời điểm, đột nhiên bạo phát. Hiện tại ngươi liền cảm thụ một chút thời gian giảm tốc độ lực lượng đi. Phanh. Một đoàn hơi thở đánh vào Lâm Chân trên người, chung quanh thời gian nháy mắt biến thong thả lên, thời gian giảm tốc độ 6 lần. Phong Khiếu một kích đắc thủ, lập tức giơ lên mặt khác một bàn tay kiếm, liền phải kết quả Lâm Chân. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới muốn đem Âm Dương đồng hồ cắt giao cho Lâm Chân, cái này thời gian giảm tốc độ 6 lần bảo vật chính là hắn mệnh căn tử, so Thuẫn Thần Hạm còn muốn sang quý nhiều, hắn há có thể cấp cái này quỷ diện nhân. Hắn mục đích chính là tiếp cận đối phương. Sau đó lấy thời gian giảm tốc độ chi lực bao phủ, như vậy đối phương đem không trô nhưng trốn. Huyền Hoàng Tháp là của ta. Phong Khiếu muốn đắc ý cười cười, chính là hắn lại đột nhiên cảm giác, hắn mặt bộ cơ bắp chịu động phi thường chi chậm. Tương phản, đối diện bị thời gian giảm tốc độ chi lực bao phủ quỷ diện nhân, tốc độ lại so với hắn nhanh rất nhiều rất nhiều. Đây là có chuyện gì nhi? Không phải hẳn là hắn bị giảm tốc độ sao? Quỷ diện nhân mặt quỷ thượng không chút biểu tình, nhưng là lại cấp ra đáp án. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người sẽ thời gian giảm tốc độ sao? Lợi dụng ngươi ra tay nháy mắt đồng thời ra tay, làm ngươi cảm thụ một chút 24 lần thời gian giảm tốc độ lực lượng đi. Lâm Chân đỉnh đầu, Huyền Hoàng Tháp Huyền Hoàng khí bên trong, Mơ Ảo Thần Trung xuất hiện. Mơ Ảo Thần Trung là Lâm Chân lĩnh ngộ thời gian giảm tốc độ lúc ban đầu bảo vật, con cái này bảo vật phẩm chất đương nhiên không bằng Âm Dương Đồng Hồ Cát, khá vậy là trí bảo cấp bậc. Đồng dạng thời gian giảm tốc độ pháp tắc là gần, Lâm Chân thừa dịp phong khiếu ra tay đồng thời ra tay, pháp tắc chi lực lôi kéo, làm phong khiếu nhất thời không tra, đương trường chúng chiêu. Thật giống như ngươi đối với đối phương dương một phen hạt cát, mà đối phương cũng đối ngươi dương một phen hạt cát, ngươi trong lúc nhất thời căn bản phân không rõ những cái đó hạt cát là buôn ngươi tới, nếu là ngày thường, này nhất chiêu ngược lại càng tốt phòng bị. Phong khiếu phản ứng lại đây lúc sau, liền phải lợi dụng Âm Dương Đồng Hồ Cát phá giải Mờ Ảo Thần Trung lực tràng. Nhưng là hắn giờ phút này là 24 lần giảm tốc độ trạng thái, Lâm Chân so với hắn nhanh 4 lần, hắn động tác chậm như ốc sên. Liên ở hắn hoàn thành đối Âm Dương Đồng Hồ Cát sử dụng, trực tiếp hủy diệt rồi Mờ Ảo Thần Trung thời điểm, đối diện quỷ diện nhân đã hoàn thành một cái làm hắn lá gan muốn nứt ra biến thân. Hắc động thú biến thân. Đôi tay gắt gao chế trụ phong khiếu cánh tay không cho hắn thoát thân, Lâm Chân mồm to bên trong hắc động xoay quanh, tử vong sóng gợn đã tán phát ra tới. Phong khiếu nhìn này khủng bố một màn, dãy rủa đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nói ra một câu. Ta biết ngươi là ai. Thật tốt, đáng tiếc ngươi biết đến quá muộn, an tâm xuống địa ngục đi thôi. Ầm vang một tiếng, tử vong sóng gợn khuếch tán, đem phong khiếu trực tiếp thu vào hắc động bên trong. Lâm Chân phân thân dung hợp, thần chi lĩnh vực mở ra sau, hắn thần lực đạt tới 189 vạn. Không có 378 vạn trở lên thần lực, căn bản vô pháp chống đỡ hắn hắc động cắn nuốt. Phong khiếu tuy rằng thần lực không sai biệt lắm 300 vạn, còn là không có đạt tới cái này trị số, chỉ có thể bị Lâm Chân một ngụm nuốt vào. Từ miệng núi lửa mặt trên đi xuống xem, chỉ có thể nhìn đến núi lửa dung nham bỗng nhiên sụp đi xuống một khối to, sau đó lại quy về bình tĩnh. Phong khiếu hơi thở, cư nhiên liền như vậy biến mất. Chương 1136, Âm Dương Đồng Hồ Cát. Một ngụm nuốt vào phong khiếu lúc sau, Lâm Chân lập tức lấy ra Huyền Hoàng Yên. Hắn cũng không tưởng lập tức lao ra miệng núi lửa, như vậy còn sẽ đối mặt những người khác vây công, đến lúc đó nhưng không có cơ hội như vậy thi triển hắc động cắn nuốt. Muốn vẫn luôn ở núi lửa hạ ngốc đi xuống, liền phải Huyền Hoàng Tháp hợp nhất. Huyền Hoàng Tháp cùng Huyền Hoàng Yên tiếp xúc lúc sau, tháp cơ cùng tháp thân răng rắc một tiếng liên tiếp ở cùng nhau. Tách ra là hai kiện trung phẩm võ trang, liền ở bên nhau chính là một kiện thượng phẩm võ trang. Hợp hai làm một Huyền Hoàng Tháp, bắn ra càng cường đại hơn Huyền Hoàng chi khí, so phía trước cường gấp đôi có thừa, không cần Lâm Chân phóng thích nhiều ít thần lực điều khiển, bản thân Huyền Hoàng khí liền đủ để ngăn cản núi lửa năng lượng xâm nhập. Lại lấy ra lôi ẩn áo choàng phụ thêm, Lâm Chân cả người hơi thở liền biến mất ở núi lửa chi đế. Núi lửa phía trên người đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không biết núi lửa bên trong đã xảy ra cái gì, tóm lại phong khiếu cùng quỷ diện nhân hơi thở toàn bộ biến mất. Bọn họ thậm chí không dám hạ núi lửa đi xem xét, tuy rằng vài người cũng có một ít thủ đoạn chống đỡ núi lửa năng lượng, nhưng là phong khiếu đồng dạng cũng có, không phải là ở núi lửa hạ sinh tử không rõ. Ai biết núi lửa phía dưới đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, lúc này Lô Mãng tiến đến, chỉ sợ cũng muốn rơi vào cùng phong khiếu quỷ diện nhân giống nhau kết cục, thi cốt vô tổn. Vài người hai mặt nhìn nhau, chung quy là không có người dám với đi xuống tra xét. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta xem vẫn là phái người ở chỗ này trông coi mấy ngày, nếu là thật sự không có động tĩnh, vậy tan đi. Thôi, mặc kệ như thế nào, quỷ diện nhân cái này tâm phúc họa lớn xem như giải quyết, chỉ là đáng tiếc phong khiếu, vừa mới thăng cấp tới rồi thượng vị thần đỉnh, liền tao ngộ loại chuyện này. Ai, đừng nói này đó, ta bang hội bên kia còn có việc, liền đi trước. Vài người sôi nổi tan đi. Mỗi người chỉ là để lại một người giám thị, trên thực tế bọn họ sớm đã nhận định, phong khiếu cùng quỷ diện nhân đều đã chết ở núi lửa dưới. Bát đại chú ý người cũng rời đi, tuy rằng xác định nơi này xuất hiện Huyền Hoàng Yên, chính là đã không ai có thể đủ bắt được. Chu Sấm tỉnh lại lúc sau, đầu óc vẫn là không quá thanh tỉnh, bị Lâm Chân một đạo tinh thần đánh sâu vào đánh trúng, cũng đủ hắn khôi phục một đoạn thời gian. Chỉ có một người đối với quỷ diện nhân hay không tử vong ôm có hoài nghi thái độ, người này chính là Ai Á Cách Tư. Đốt. Hắn phi thường hoài nghi, quỷ diện nhân chính là Lâm Chân, nhưng là giờ phút này hắn cũng không có khả năng hạ núi lửa đi tra xét. Nhưng là hắn cũng không hết hy vọng, Lâm Chân trên người chẳng những có Huyền Hoàng Tháp cùng ngày hoàn loại này bà bối, hơn nữa Lâm Chân trên người còn có 8 cái chúa tể ngọc tỷ, đây là càng thêm hấp dẫn hắn. Ta nhất định phải tưởng cái biện pháp, tranh thủ hạ núi lửa đi gặp. Ai Á Cách Tư trong lòng nghĩ, chính là hiện tại căn bản không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đi theo Hoa Anh Đào người rời đi. Một hồi bao vây tiếu trừ quỷ diện nhân hành động, liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, kết quả cuối cùng, chính là phong khiếu cùng quỷ diện nhân ở núi lửa dưới đồng quy vu tận. Bất quá cái này kế hoạch cũng không có ngoại chuyện, trừ bỏ tham gia người ở ngoài, giống nhau người còn không biết tin tức này. Chìm vào núi lửa chi đế, Lâm Chân hắc động trong vòng, tử vong sóng gợn nội từng vòng xoay tròn, Phong Khiếu đã lâm vào hôn mê bên trong. Lâm Chân tâm niệm vừa động, đem Phong Khiếu thân thể xé rách, sau đó đem hắn sở hữu bảo vật cướp đoạt không còn. Thượng vị thần bên trong, Phong Khiếu xem như phi thường giàu có. Xử lý Phong Khiếu, Lâm Chân tổng cộng đạt được 4 kiện bảo bối. Một kiện Phong Khiếu sử dụng trường kiếm, một kiện hắn trên người xuyên tam sát giáp. Còn có chính là hắn trong tay cầm âm dương đồng hồ cát, cùng với hắn đặt ở thần giới bên trong thuẫn thần hạm. Đến nỗi thần tinh thần thạch, ở chỗ này đã không coi là quá quý trọng bảo vật. Lâm Chân không có đối Phong Khiếu linh hồn tiến hành siêu hồn, người này tuy rằng cảnh giới còn có thể, nhưng là hắn chiến đấu thủ đoạn cũng không có cái gì đáng giá nhắc tới địa phương, Lâm Chân còn trướng mắt. Hơn nữa Lâm Chân phát hiện, Phong Khiếu trên người đồ vật, cư nhiên đều là chính mình dùng được với. Trường kiếm có thể miễn cưỡng dùng, tam sắc giáp an mặc cũng có nhất định phòng hộ hiệu quả, mà âm dương đồng hồ cắt không cần phải nói, đó chính là Lâm Chân lúc này đây mục tiêu nơi, hắn sở dĩ dẫn Phong Khiếu tiến vào núi lửa khu, vì chính là cái này bảo bối. Mà thuẫn thần hạm, còn lại là vừa lúc giải quyết Lâm Chân không có phi hành loại võ trang sự tình, ít nhất tại ngoại giới thời điểm, Lâm Chân không cần lại đi nhờ người khác phi hành khí. Lâm Chân trước đem thuẫn thần hạm cùng áo giáp trường kiếm thu hồi tới, hắn ánh mắt dừng ở âm dương đồng hồ cắt mặt trên. Cái này đồng hồ cắt nhìn qua không có gì hiếm lạ, chính là một cái hai đầu đại đồ vật, bất quá bên trong hạt cắt một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Này hai loại hạt cắt ranh giới rõ ràng, lẫn nhau chi gian lưu động thời điểm, thời gian liền sẽ bắt đầu biến thong thả. Này biến chậm thời gian hình thành một đạo lực tràng, bao phủ quanh mình một mảnh không gian. Bất quá điều khiển thứ này thời điểm, yêu cầu một ít cao phẩm chất năng lượng khối, đặt ở năng lượng khối thượng, đồng hồ cắt liền sẽ tự động hình thành giảm tốc độ không gian. Lâm Chân trong tay không có năng lượng khối, nhưng là hắn có thể trực tiếp ở tộc đàn thương thành bên trong đổi. Năng lượng khối là phi thường quan trọng đồ vật, 100 tích phân một khối. Lâm Chân trực tiếp đổi 10 vạn tích phân, trước mắt hắn có 4000 nhiều vạn tích phân, còn không kém điểm này năng lượng khối. Nhưng là vận dụng lên thời điểm, Lâm Chân mới phát hiện, 10 vạn tích phân năng lượng khối thật đúng là không nhiều lắm. Đồng hồ cắt ngắn ngủn 10 phút, liền tiêu hao một khối năng lượng khối. 1 giờ 600 tích phân, một ngày chính là 1 vạn 4400 tích phân. Một tháng 43 vạn lượng ngàn, một năm chính là 500 nhiều vạn. Lâm Chân kế hoạch bên trong, ở chỗ này ít nhất muốn tu luyện hơn 20 năm, đó chính là 100 triệu nhiều tích phân đi ra ngoài. Nay còn không thể tính toán tương lai sử dụng thuẫn thần hạm yêu cầu tiêu hao, như vậy một tính toán, Lâm Chân tức khắc có chút đau đầu. Hắn trước mắt điểm này nhi tích phân, thật sự là có chút không đủ xem, liền 10 năm tu luyện đều duy trì không được. Huống chi Hải Vận còn nói cho Lâm Chân, muốn tích góp 100 triệu tích phân. Lấy ứng đối tùy thời khả năng gặp phải xử phạt. Tích phân thứ này thật là có bao nhiêu đều không ngại nhiều nha, mặc kệ, nợ nhiều không lo, trước đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Dứt khoát đổi 1000 vạn năng lượng khối, phòng ngừa ở đồng hồ cắt phía trên, sau đó Lâm Chân đem tầm bảo đằng thả đi ra ngoài. Hắn không thể ở chỗ này miệng ăn núi lở, hiện tại tầm bảo đằng phi thường kiên cường dẻo dai, phóng tới bên ngoài đi, chỉ cần không hướng kính hồ bên kia thâm nhập, thu thập một ít vật nhỏ vẫn là không có vấn đề. Hắn cấp tầm bảo đằng mệnh lệnh chính là tuyệt đối không thể trêu chọc cường đại địch nhân, thu thập đến một ít đồ vật lúc sau liền lấy về tới đưa đến chính mình nơi này. Được đến mệnh lệnh, tầm bảo đằng một đầu chát tới rồi ngầm, bằng vào tiến hóa quá thân thể, ngạnh sinh sinh từ miệng núi lửa nơi này xuyên đi ra ngoài, bằng vào bản năng bắt đầu đi ra ngoài tầm bảo. Giải quyết chuyện này, Lâm Chân rốt cuộc về tới tu luyện trạng thái. Âm dương đồng hồ cắt 6 lần thời gian giảm tốc độ, phối hợp hắn tự thân 24 lần thời gian giảm tốc độ, Lâm Chân trước mắt tu luyện một ngày tương đương với người khác tu luyện 144 thiên. Chỉ có 30 năm thời gian, hắn phải nắm chặt thời gian đột phá. Chương 1137, hạ vị thần đỉnh kỳ. Tiến vào tu luyện trạng thái, Lâm Chân liền quên mất ngoại giới hết thảy. Đối với tu luyện kế hoạch hắn sớm đã chín dục với tâm, trước mắt tích phân có thể mua sắm ước chừng 9 năm năng lượng khối, này 9 năm thời gian, đối với hắn tới nói 1300 năm. Này đó thời gian, dùng để tăng lên cảnh giới còn hơi hiện không đủ. Nhưng là dùng để tu luyện sinh mệnh gen là vậy là đủ rồi. Lâm Chân lấy ra hắn thứ 5 cấp gen nguyên dịch, biến dị truy quang thú gen. Này bình gen dịch hắn đã bảo tồn nhiều năm, vẫn luôn không có cơ hội tu luyện. Hiện tại rốt cuộc có thời gian này, Lâm Chân không chút do dự đem này ăn vào. Gen nguyên dịch xuống bụng, Lâm Chân lập tức bắt đầu dẫn đường dược lực, bắt đầu rồi dài dòng cải thiện thể chất chi lữ. Lâm Chân trước mắt ở kính hồ trên đại lục, bản thân phi hành tốc độ nhiều nhất có thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa vẫn là muốn không có chướng ngại vật tiền đề hạ, cái này tốc độ không thể nghi ngờ là thông thả. Truy quang thú, danh như ý nghĩa có thể truy đuổi ánh sáng mà đi, trong đó biến dị chủng loại càng là có thể đạt tới siêu việt vận tốc ánh sáng nông nỗi. Lâm Chân dùng loại này gen nếu hoàn thành, không nói có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, nhưng là ở chỗ này tăng lên tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh là không hề vấn đề. Rốt cuộc tinh tú hải trong vòng, bản thân không gian kết cấu liền cùng bình thường thế giới bất đồng, có thể đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh, cơ bản đều là thần vương cấp bậc cao thủ. Cảm thụ tế bào phân liệt tình huống, dài dòng nhật tử liền như vậy một chút quá khứ. Bởi vì 6 lần thời gian giảm tốc độ nguyên lý, tới rồi năm thứ 2 thời điểm, Lâm Chân trong cơ thể đối với thần thạch năng lượng hấp thu cũng đã hoàn thành, hắn có thể lại lần nữa hấp thu một lần thần thạch. Lại lần nữa hấp thu thần thạch lực lượng lúc sau, Lâm Chân khoảng cách hạ vị thần đỉnh lại gần một bước, lại hấp thu 2 lần, hắn là có thể đủ thăng cấp hạ vị thần đỉnh. Mà ngày này cũng không xa xôi, tới rồi đệ tứ năm đầu, Lâm Chân lại một lần hấp thu thần thạch. Tới rồi thứ 5 năm mạt thời điểm, Lâm Chân lần thứ 3 hấp thu thần thạch. Lúc này đây, rốt cuộc làm Lâm Chân làm ra đột phá, từ dưới vị thần hậu kỳ, thăng cấp tới rồi đỉnh trình độ. Hạ vị thần đỉnh lúc sau, Lâm Chân thần lực lại lần nữa tăng lên một ít. Bản thân thần lực đạt tới 70 vạn, mà phân thân thần lực cũng đạt tới 22 vạn. Chỉnh thể 9 vạn tăng lên, kỳ thật cũng là một cái không nhỏ tiến bộ. Phía trước Lâm Chân dung hợp phân thân, hơn nữa mở ra thần chi lĩnh vực lúc sau, thần lực tối cao giá trị là 189 vạn, hiện giờ thần lực tối cao giá trị đã đạt tới 205 vạn. Siêu việt 200 vạn đại quan, cái này thần lực cơ hồ không có trung vị thần có thể bằng được. Từ dưới vị thần đỉnh đến trung vị thần, cũng là một cái dài dòng quá trình, trong lúc này yêu cầu Lâm Chân ít nhất hấp thu 8 lần thần thạch mới có thể làm được. Bình quân ước chừng 20 tháng hấp thu một lần, Lâm Chân cũng yêu cầu gần 7 năm thời gian. Hơn nữa Lâm Chân còn gặp phải một vấn đề, đó chính là năng lượng khối không đủ, cùng với thần thạch số lượng cũng không đủ để chống đỡ hắn tu luyện đến trung vị thần. Xem ra làm không hảo lại ra tay một ít đồ vật. Tu luyện quá trình bên trong, Lâm Chân cũng xem xét một chút chính mình trước mắt có được. Trong tay trường kiếm cùng tam sắc giáp đến là có thể ra tay, nhưng là mấu chốt này hai dạng khác biệt đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền, đổi tích phân cũng là như muối bỏ biển. Lôi ẩn áo choàng, huyền hoàng tháp, âm dương đồng hồ cắt cùng ngày hoàn khẳng định không thể ra tay, như vậy duy nhất có thể lấy đến ra tay, cũng chỉ có từ phong khiếu nơi đó được đến thuẫn thần hạng. Bắt đầu Lâm Chân còn có một ít do dự, nhưng là tu luyện tới rồi thứ 8 năm thời điểm. Mắt thấy năng lượng khối sắp hao hết, mà sinh mệnh gen tu luyện còn kém một chút thời điểm, Lâm Chân không thể không làm ra gian nan lựa chọn. Hắn đem thuẫn thần hạm đặt ở thương thành nội thí nghiệm một chút giá cả, phát hiện thuẫn thần hạm giá bán 5.500 vạn. Hy vọng lúc này đây ra tay lúc sau, tích phân có thể chống đỡ ta tu luyện hoàn thành. Đem thuẫn thần hạm lựa chọn ra tay, Lâm Chân tộc đàn tích phân đi tới 5.500 vạn tân cao. Hắn lúc này đã có thể mua sắm một kiện phi hành cánh chim, chính là hắn còn không thể làm như vậy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem sở hữu tích phân toàn bộ đổi năng lượng khối. Có rộng lượng năng lượng khối chống đỡ tu luyện, Lâm Chân rốt cuộc ở thứ 9 hàng năm sơ thời điểm, hoàn thành sinh mệnh gen tu luyện. Miệng núi lửa phía trên, hỗn độn thiên kiếp kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, Lâm Chân lại muốn độ kiếp. Khả năng chưa từng có tình huống như vậy, hỗn độn thiên kiếp ở trên núi lửa tụ tập, có người thế nhưng muốn ở núi lửa độ kiếp. Tình huống như vậy truyền ra đi, lập tức hấp dẫn còn tại ngoại giới hành động khắp nơi chú ý. Cái gì? Có người ở xích lửa khói sơn nội độ kiếp. Ngươi không phải nhìn lầm rồi đi. Bậy bạn. Kia núi lửa căn bản vô pháp sinh tồn, còn ở nơi đó độ kiếp, này không phải chê sống lâu sao? Đến tột cùng là ai như vậy luẩn quẩn trong lòng, qua đi nhìn xem. Hoa Anh Đào Liên Minh Ai Á Cách Tư nghe nói chuyện này, tức khắc cả kinh. Xích lửa khói sơn, đó chính là phong khiếu cùng quỷ diện nhân đồng quy vu tận địa phương, kia địa phương như thế nào còn có người tồn tại? Hắn nhưng không cho rằng là phong khiếu còn sống. Nếu phong khiếu tồn tại, phỏng chừng đã sớm từ bên trong ra tới, rốt cuộc Hoa Anh Đảo Liên Minh bên này còn có rất nhiều sự tình. Duy nhất khả năng, chính là quỷ diện nhân còn sống. Hắn lập tức liên hệ ở tinh hà cự thú liên minh bên trong người, làm hắn chú ý một chút tích phân thương thành bên trong hay không nhiều ra cái gì vật phẩm. Quả nhiên, thực nhanh có tin tức truyền quay lại tới, tích phân thương thành bên trong nhiều một con thuyền tân thuẫn thân hạng, cấp Ai Á Cách Tư truyền quay lại tới tư liệu sau. Ai Á Cách Tư liếc mắt một cái liền nhận ra đây là phong khiếu thuẫn thần hạm. Quả nhiên, nếu là phong khiếu bản nhân, như vậy hắn nhất định sẽ không đem chính mình chiêu bài thuẫn thần hạm hiến cho đi ra ngoài, này chỉ có thể là đối thủ của hắn làm, còn hơn nữa hiến cho người là một cái ngân hà cự thú, đó chính là Lâm Chân không thể nghi ngờ. Ai Á Cách Tư cảm thấy trong lòng từng đợt rét run, hắn nhưng không cho rằng Lâm Chân là cái gì thiện nam tín nữ, hai người vốn dĩ liền có mâu thuẫn, hơn nữa Lâm Chân cũng biết chúa tể Ngọc Tỷ bí mật. Chỉ cần Lâm Chân tu luyện hoàn thành ra tới lúc sau, cái thứ nhất không buông tha người khẳng định là hắn Ai Á Cách Tư. Xử lý hắn, Lâm Chân là có thể đạt được một kiện cực phẩm võ trang Hỗn Nguyên Giáp, loại chuyện tốt này hắn há có thể buông tha. Chính là ai Á Cách Tư lại vào không được núi lửa, tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng phải là khoanh tay chịu chết. Không được. Ta không thể ở chỗ này chờ chết. Ai Á Cách Tư tại chỗ xoay vài vòng nhi, cuối cùng rốt cục là nghĩ ra một cái biện pháp. Đúng rồi, hắn muốn độ kiếp, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Lâm Chân, ngươi đại khái là quên mất ngươi ngồi ở miệng núi lửa phía trên, mà này miệng núi lửa phun trào cũng không phải là bình thường dung nham, mà là gần như hỗn độn hơi thở năng lượng. Đã chịu thiên kiếp lôi kéo, này hỗn độn năng lượng nhất định bùng nổ, trên dưới giáp công, ta cũng không tin ngươi có thể khiêng qua đi. Nếu là lợi dụng hôm nay kiếp lực lượng xử lý Lâm Chân, như vậy ta liền an toàn, ít nhất những người khác không biết hỗn nguyên giáp sự tình, đến lúc đó chỉ có ta có cơ hội gom đủ 9 cái ngọc tỷ. Nghĩ đến đây Ai Á Cách Tư nhịn không được trong lòng kích động, hắn phải vì hỗn nguyên giáp lại nỗ lực một lần. Vốn dĩ không có cơ hội, hiện tại lại quên co. Lập tức đổ bộ tộc đàn thương thành, Ai Á Cách Tư dùng chính mình tồn xuống dưới tích phân, đổi một kiện đồ vật. Tinh vân bạo đạn. Thứ này đối với võ giả cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, giống nhau là sao trời khai thác mỏ sử dụng. Chỉ cần đem thứ này ném vào núi lửa, đã chịu thiên kiếp hoanh kích, thứ này nổ mạnh, nhất định dẫn phát núi lửa phun trào. Lâm Chân a Lâm Chân, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác, mà là hôn nguyên giáp chỉ có một kiện, người ta cũng chỉ có thể sống sót một cái. Chương 1138, nguy hiểm thiên kiếp. Ai Á Cách Tư cũng là tàn nhẫn độc ác, cơ hồ dùng chính mình toàn bộ tích phân đổi tới sao trời bạo đạn lúc sau. Hắn thẳng đến Lâm Chân nơi xích lửa khói sơn. Hắn vốn dĩ liền tới gần Lâm Chân nơi khu vực, chờ đến hắn đã đến thời điểm, nơi này còn không có những người khác. Mà nhìn đến không trung kiếp vân ngưng tụ, Ai Á Cách Tư càng là cắn răng một cái, thẳng đến miệng núi lửa. Thiên kiếp ở không trung ngưng tụ, nồng đậm kiếp vân giống như muốn dừng ở đỉnh đầu. Lâm Chân nhìn lên không trung, chỉ thấy những cái đó kiếp vân bên trong, từng đạo ngang dọc đan xen kim khí ở tầng mây bên trong tán loạn. Lại là kim khí kiếp vân. Mấy ngày này kiếp tự động tìm kiếm người nhược điểm tiến hành công kích, mà ta đối với kim khí lĩnh ngộ vẫn là tương đối kém. Lâm Chân sắc mặt ngưng trọng, hắn sở tu luyện nguyên tố năng lượng bên trong, để cho hắn cảm giác khó chơi kỳ thật chính là kim khí. Mặt khác không có lĩnh ngộ chân lý năng lượng, vô luận là phong, hỏa, thổ, mộc chờ, đều không đủ để đối Lâm Chân tạo thành quá lớn uy hiếp. Chính là kim khí bất đồng, kim vị ngũ hành đứng đầu, lĩnh ngộ khó khăn không thể so lôi điện hệ kém, này xưa nay chính là Lâm Chân nhược hạng. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng, hắn phía trước trên mặt đất tâm luyện ngục thời điểm đã chịu quá thiên kiếp lễ rửa tội, đối với này tầng thứ 5 thiên kiếp còn không có quá xem trong lòng. Toàn lực ứng phó chuẩn bị tốt, đạo thứ nhất thiên kiếp giống như thiên thần chi kiếm, từ không trung bên trong đống nhiên đâm. Lâm Chân vận chuyển thần lực, cánh tay khải hóa, trực tiếp ngạnh kháng. Đạo thứ nhất thiên kiếp bị đánh tan, nhưng là đạo thứ hai thực mau lại ngưng tụ. Liên tiếp thiên kiếp rơi xuống, Lâm Chân phong dong ứng đối. Xem ra cùng ta phỏng chừng giống nhau. Mấy ngày này kiếp uy lực cũng không có cái gì biến hóa, ta hẳn là có thể nhẹ nhàng khiêng qua phía trước 30 nói, tới rồi 30 nói về sau, hơi chút lưu tâm một ít, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Thiên kiếp một đạo uy lực thắng qua một đạo, nhưng là Lâm Chân có biến dị địa gen, liền tính thiên kiếp uy lực hơi chút cường đại một chút, cho hắn tạo thành một chút thương tổn cũng không sao. Này đó kim khí, còn không đủ để cắt hắn thân thể. Liền ở Lâm Chân ngăn cản tới rồi 30 nói thiên kiếp thời điểm, có một người xuất hiện ở miệng núi lửa nơi đó. Liên tính Lâm Chân ở ngăn cản thiên kiếp, tinh thần lực cũng không quên giám sát chung quanh tình huống, thời khắc lưu tâm hết thảy. Miệng núi lửa xuất hiện một bóng người, Lâm Chân cũng là trước tiên đã nhận ra. Ân, cư nhiên là Ai Á Cách Tư. Lâm Chân bản năng liền cảm thấy có chút không ổn, Ai Á Cách Tư cùng Lâm Chân là có thù oán, người này lúc này xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Quả nhiên, Ai Á Cách Tư nhìn đến Lâm Chân còn ở kiệt lực ngăn cản thiên kiếp lúc sau, trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn. Quả nhiên là ngươi. Lâm Chân, ta liền biết quỷ diện nhân là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hắc hắc. Ngươi thật đúng là mạng lớn, phong khiếu như vậy cường người đều chết ở ngươi trên tay. Ta tới nơi này cũng không có gì mặt khác sự tình, chính là tiễn ngươi một đoạn đường thôi. Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn ở ngăn cản thiên kiếp, nhưng là hắn cũng không sợ hai Ai Á Cách Tư. Lúc này hắn là tuyệt đối không dám vọt vào miệng núi lửa tới. Không ngờ Ai Á Cách Tư căn bản không có tiến vào núi lửa ý tứ, mà là từ trong tay lấy ra một cái tròn vo đồ vật. Sao trời bạo đạn. Lâm Chân, vì đối phó ngươi, lão tử tiêu phí thượng trăm vạn tích phân làm ra cái này, ngươi cũng coi như là chết có giá trị. Nói xong, Ai Á Cách Tư đem bạo đạn trực tiếp ném vào núi lửa bên trong. Đang ở ngăn cản thiên kiếp Lâm Chân căn bản vô pháp di động, nhìn kia bạo đạn rơi vào núi lửa dung nham lúc sau, tức khắc sẽ biết Ai Á Cách Tư tính toán. Một đoàn thật lớn ánh lửa bốc lên dựng lên, vốn đang tính an ổn núi lửa dung nham bị bạo đạn uy lực hoàn toàn kích phát dựng lên. mênh mông năng lượng rốt cuộc gáp chế không được, giống như thủy triều dâng lên. Này đó còn không phải đáng sợ chính là, đã chịu thiên kiếp lực lượng lôi kéo, núi lửa địa mạch bên trong kim khí sôi trào. Từng đạo kim quang từ địa tâm bước lên dựng lên, cùng không trung bên trong kiếp vân hợp hai là một, toàn bộ tầm nhìn trong vòng, nơi nơi đều là tràn ngập rít gào kim khí, dường như một phen đem phi thiên lợi kiếm, che kín toàn bộ không gian. Ha ha ha! Lâm Chân, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi, hy vọng ta trong chốc lát lại đến thời điểm, còn có thể nhìn đến ngươi một khối thịt nát. Nhìn đến bạo bắn lên tới rồi hiệu quả, Ai Á Cách Tư không còn có dừng lại, xoay người rời đi, biến mất ở miệng núi lửa. Nơi này kim khí quá thịnh, hắn tiếp tục lưu lại nói, khả năng liền hắn đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Lâm Chân trong lòng bực bội, nhưng là trước mắt cục diện cần thiết muốn ứng đối. Hỗn độn thiên kiếp buông xuống chính là hỗn độn hơi thở, mà núi lửa trong vòng phun trào, đồng dạng là cùng loại hỗn độn hơi thở năng lượng nguyên tố. Có chút đại ý, quên mất chính mình ngồi ở miệng núi lửa phía trên, tùy thời ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, càng là không nghĩ tới ta như thế ẩn nấp hành động, thế nhưng vẫn là bị Ai Á Cách Tư tra tìm tới rồi dấu vết để lại. Mặc cho hắn như thế nào phản ứng, nhưng là kiếp vân đã đến, căn bản không thể nào trốn tránh, cái gọi là kiếp số khó thoát chính là ý tứ này, Lâm Chân duy nhất biện pháp chính là chính diện ứng đối. Thứ 31 nói thiên kiếp đã đến, Lâm Chân lúc này đây vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng là Lâm Chân lập tức liền ăn tới rồi giáo hấn. Trên trời dưới đất vây kín kim khí, làm Lâm Chân hơi kém bị đường trường treo cổ, nếu không phải địa gen sắc thật cũng đủ cường đại, lần này lâu muốn mệnh. Hào gia hỏa. Hai bên kim khí liên hợp, uy lực tăng lên gấp đôi, ta xem hôm nay kiếp uy lực đã đạt tới thứ 6 cấp thiên kiếp, thậm chí còn có siêu việt. Kế tiếp thiên kiếp Lâm Chân không dám đại ý, hắn lập tức tế nổi lên Huyền Hoàng Tháp. Không thể không nói, thượng phẩm võ trang Huyền Hoàng Tháp sắc thật cũng đủ cấp lực. Từng đạo huyền hoàng khí trên dưới quay cuồng, đem đại bộ phận kim khí toàn bộ ngăn cản ngăn cách xuống dưới. 32 nói. 35 nói. 38 nói. 40 nói. Tới rồi đệ tứ 15 nói lúc sau, thiên kiếp đã khủng bố đến tột đỉnh. Lâm Chân cảm giác này uy lực khả năng đã siêu việt tầng thứ 7 thiên kiếp lực lượng. Ngũ cấp thiên kiếp 45 nói, lục cấp thiên kiếp 64 nói, thất cấp thiên kiếp 81 nói. Này 49 đạo thiên kiếp uy lực phiên bội, sắc thật vượt qua thứ 7 cấp thiên kiếp. Kia đã là thượng vị thần trung hậu kỳ mới yêu cầu đối mặt, Lâm Chân hiện tại thần lực có chút chống đỡ không được. 46 nói, cắn răng kiên trì. 47 nói, liều mạng kiên trì. 48 đạo, Lâm Chân đã cơ hồ thi triển hết thể thủ đoạn, ở vào gần chết trạng thái. Mà cuối cùng một đạo thiên kiếp, uy lực so phía trước sở hữu đều phải lớn hơn nhiều, Lâm Chân cơ hồ có thể xác định, chính mình trước mắt thần lực cùng trạng thái là khiêng không được này một đạo. Liều mạng. Ngựa chết trở thành ngựa sống y liề. Không căng quá lúc này đây liền xong rồi, tuy rằng ta kim khí chân lý còn không có linh ngộ, chính là cũng tưởng nếm thử này kim khí là một loại cái gì hương vị. Lâm Chân đem tâm một hành, hắc động thú biến thân. Một đầu thật lớn hắc động thú xuất hiện, Lâm Chân lần này cũng không cần Huyền Hoàng Tháp, trực tiếp thi triển đối với đầy trời gào thét mà đến kim khí, hắc động cắn nuốt. Chương 1139, Ngọc Tỷ tin tức. Lâm Chân chưa từng có đã làm như vậy nếm thử, dùng hắc động chi lực đi cắn nuốt thiên kiếp chi lực. Hắc động tuy rằng là vũ trụ bấy dập, có thể cắn nuốt hết thảy, nhưng là thiên kiếp dù sao cũng là bất đồng, đó là hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, tuyệt đối không phải ngươi tưởng nuốt liền nuốt, liền tính nuốt, chỉ sợ cũng là không tiêu hóa. Chính là Lâm Chân thật sự là không có cách nào, hắn thần lực đều ở sử dụng Huyền Hoàng Tháp cùng thiên kiếp đối kháng thời điểm tiêu hao hết, không cắn nuốt nói, hậu quả cũng tuyệt đối sẽ không hảo. Không có cách nào biện pháp, làm hắn làm ra như vậy lựa chọn. Hắc động chi lực quả nhiên là đủ cường hãn. Tử vong sóng gợn xuất hiện thời điểm, chung quanh tràn ngập kim khí thật giống như lâm vào lốc xoáy, nước chảy giống nhau tiến vào hắc động bên trong. Chính là tiến vào về tiến vào, này đó kim khí cũng không phải là đơn giản là có thể đủ bị tiêu mất, tiến vào hắc động lúc sau như cũ đấu đá lung tung, một khắc cũng không chịu ngừng nghỉ. Lâm Chân thi triển toàn thân sức lực, an mại sức lực, liều mạng duy trì hắc động sẽ không hỏng mất. Không phải ngươi chết chính là ta chết, mà muốn ta chết, vô luận là ai đều không có kết cục tốt, cho dù là thiên kiếp cũng giống nhau. Hắc động tử vong sóng gợn tầng tầng lớp lớp, đem chung quanh kim khí hấp thu không còn. Kiếp vân tan đi, mà Lâm Chân đến đây cũng chân chính kết lực, một đầu té lăn quay trên mặt đất. Tuy rằng chịu đựng thiên kiếp, chính là hắn cũng không có nhẹ nhàng xuống dưới. Rồi giẫm thành một đoàn kim khí, hình thành một cái thật lớn kim khí chi cầu, xoay quanh ở hắc động trong vòng. Cho dù lấy hắc động lực lượng, cũng không thể đem này một đoàn kim cầu tiêu hóa, ngược lại thỉnh thoảng phát ra kim sắc hơi thở, đánh sâu vào Lâm Chân đan điền. Nếu không phải hắc động chi lực áp chế, này đoàn kim khí có thể từ Lâm Chân thân thể nội bộ, đem Lâm Chân biến thành một con nhím. Duy nhất biện pháp, chính là sử dụng hắc động chi lực mạnh mẽ áp chế. Biện pháp này xác thật hữu hiệu, nhưng là kể từ đó, Lâm Chân hắc động cắn nuốt liền tính là không thể dùng. Này nhất chiêu chính là Lâm Chân áp đáy hòm tuyệt học, đánh với cao thủ trùng cực kỹ năng, cứ như vậy bị phế bỏ, Lâm Chân trong lòng bực bội có thể nghĩ. Ai á cách tư? Vương bắt đạn. Lâm Chân không có thời gian đi tìm ai á cách tư phiền thoái, vốn dĩ nghĩ hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thu thập đến 9 cái chúa tể ngọc tỷ, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng tiên hạ thủ vi cường. Hảo hảo hảo. Chờ ta tu luyện xong, hoặc là tiêu hóa rớt này đoàn kim khí, liền tính chân trời góc biển, ta cũng nhất định lấy ngươi mạng chó. Trong lòng phát ngoan, Lâm Chân cũng không vội vã rời đi miệng núi lửa đi trả thù. Mất đi thiên kiếp lực lượng uy hiếp, liền tính lại có người thi triển bạo đạn tới hại chính mình cũng vô dụng, chỉ cần dựa vào núi lửa bản thân lực lượng, căn bản bài trừ không xong huyền hoàng tháp phòng ngự. Hơn nữa hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, đây mới là quan trọng nhất. Ai á cách tư quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Thiên kiếp cư nhiên tan đi, như vậy mênh mông quần quận kim khí, cư nhiên không có giết chết Lâm Chân. Tại sao lại như vậy? Thiên kiếp không phải tự động tìm kiếm người nhược điểm công kích sao? Như thế nào những cái đó kim khí đều không có giết chết tên hôn đản này, người này là tu luyện con rán gen sao? Ai á cách tư nghiến răng nghiến lợi, muốn qua đi núi lửa nhìn xem chính là vô luận như thế nào cũng không dám, hắn chỉ có thể quay đầu chạy trốn, hy vọng Lâm Chân không cần giết qua tới đuổi giết tài chính. Vẫn luôn chạy ra đi rất xa. Tới rồi một cái an toàn địa phương, ai á cách tư mới tính dám dừng lại xuyên khẩu khí. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Lâm Chân vô luận như thế nào cũng là không chịu buông tha chính mình. Hơn nữa thông qua chuyện này, ai á cách tư diệp mất đi cùng Lâm Chân chính diện đối kháng tin tưởng. Tin tưởng Lâm Chân tu luyện hoàn thành, ra tới chuyện thứ nhất chính là tìm chính mình tính sổ, mà hắn còn không phải đối thủ. Trong lòng đối với chuyện này tự hỏi thật lâu, ai á cách tư rốt cuộc làm ra một cái trọng đại quyết định. Thôi. Ta cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh thiên tài, hôn nguyên giáp xem ra cùng ta vô duyên, bất quá Lâm Chân, ta phải không đến ngươi cũng mơ tưởng được, trên người của ngươi tám cái chúa tể ngọc tỷ, chính là muốn mạng ngươi Diêm Vương. Ai á cách tư mở ra thứ nguyên vũ trụ một cái giao diện, cái này giao diện, có cô tinh câu tẩu sở hữu dự tuyển đệ tử tin tức, tổng cộng là 16 cá nhân. Ai á cách tư đem mọi người thứ nguyên vũ trụ toàn bộ tăng thêm, sau đó thành lập một cái đàn liêu. Hắn ở bên trong đưa vào một đoạn tin tức. Chúa tể ngọc tỷ, tập hợp 9 cái, có thể đạt được cực phẩm võ trang hôn nguyên giáp, trước mắt ta có được 2 quả, Lâm Chân có được 8 cái, chúng ta đều ở Kính Hồ Đại Lục bên ngoài núi lửa khu. Đánh ra này đoạn tin tức lúc sau, ai á cách từ trường ra một hơi. Chỉ cần có người tìm tới, hắn thà rằng từ bỏ này 2 quả ngọc tỷ, mà hắn không tin Lâm Chân đồng dạng có thể từ bỏ, này nhất định cấp Lâm Chân mang đến họa sát thân. Ai á cách từ này đoạn tin tức, cơ hồ kiếp nổ mọi người cảm xúc. Cực phẩm võ trang là một cái gì khái niệm? Đừng nói thượng vị thần, liền tính là giống nhau thần vương, chỉ sợ cũng căn bản không có một kiện cực phẩm võ trang, chỉ có những cái đó cực kỳ đứng đầu thần vương, mới có khả năng đạt được. Mà nghe nói có thực lực độ chênh lệch chúa tể, đều chưa từng có cực phẩm võ trang. Đặc biệt vẫn là cực phẩm áo giáp, kia trực tiếp chính là bảo mệnh căn bản, cùng thần vương dưới người chiến đấu, căn bản là sẽ không lại sợ hãi cận chiến sát thương. Liền tính cùng thần vương chiến đấu. Cực phẩm áo giáp cũng là một cái nghịch thiên bảo bối, muốn phá vỡ loại này áo giáp phòng ngự, kia khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Cô tinh câu tẩu này đó đệ tử, trước mắt còn không có một cái thần vương ra đời, liền tính là thực lực mạnh nhất Andamendis, như cũ vẫn là thượng vị thần đỉnh, khoảng cách thăng cấp thần vương còn kém một đường. Nghe được ai á cách tư nói, Andamendis cái thứ nhất làm ra đáp lại. Người lời nói thật sự, ai á cách tư lúc này đã là bất cứ giá nào, hơn nữa chúa tể ngọc tỷ cho An Đạt. Tổng hào quá cấp những người khác.